Thiên mã xe điện nhà máy thanh niên công nhân Vương Cường, đã sơ bộ học được khống chế quanh thân phun ra ngoài liệt diễm, có thể tại phương viên 3-5m phạm vi bên trong, biến ảo ra khác biệt manh thu hình thái, được vinh dự nhất bá khí thiên tiêu. Trừ cái đó ra, còn có nhanh nhất thiên tiêu, trí nhớ tối cường thiên tiêu. Mỗi người đều mang đặc sắc, không ai nhường ai, đi qua Linh Sơn thiên kiêu bảng phía sau màn đoàn đội bày ra, các loại làm như có thật lợi bình cùng chuyên nghiệp quay phim sư nhiều góc độ tuyên truyền quảng cáo, quả nhiên đều hiện lộ ra mấy phần ngôi sao tương lai phong thái. Linh Sơn thiên kiêu bảng bày ra đoàn đội, mỗi ngày đều hội đẩy ra 1-2 tên mới chuẩn giác tỉnh giả, giới thiệu bọn hắn siêu năng lực, đánh ra khác biệt điểm số cùng tinh cấp, mặc sức tưởng tượng bọn hắn sự phát triển của tương lai, thậm chí bình luận bọn hắn mạnh yếu, cuối cùng đang thức tỉnh khảo thí sắp tiến đến, gom góp bách đại thiên tiêu. Thật có vô số thị dân bị cái này một hoạt động hấp dẫn, mỗi ngày đều mong mỏi cùng trông mong, mới thiên kiêu giáng lâm, cũng nhiệt liệt tham dự thảo luận, phảng phất chính mình vậy cùng có vinh yên, trở thành chuẩn giác tỉnh giả một viên. Mà những cái kia đánh giá cực cao, bị cho rằng tiềm lực phát triển cực lớn thiên tiêu, như là Lý Nhược Xương dạng này đẹp nhất thiên tiêu, càng là trở thành toàn thành đều biết danh nhân, không những tham dự thành thị hình tượng video quay chủ, nghe nói còn có vài gia xí nghiệp lớn muốn mời nàng làm hình tượng người phát ngôn, bao quát bản địa lớn nhất em, đồ uống lạnh cùng nhanh đông lạnh thực phẩm nhà máy, cùng đến từ tỉnh thành, toàn cầu xếp hạng đệ thất tủ lạnh, điều hòa, không khí nhà máy, đều nhìn chúng Lý Nhược Xương băng xương hệ năng lực, muốn toàn bộ hành trình tài trợ nàng tu luyện. Thân phụ hỏa diễm dị năng thanh công Vương Cường cũng không cam chịu yếu thế, chẳng những trở thành thiên mã xe điện nhà máy hình tượng người phát ngôn, xưởng đem quay chúng quanh hắn chuyên môn thiết kế một cái mã lực mạnh mẽ, ngoại hình thịnh vượng hoàn toàn mới xe hệ liệt diễm chiến thần, còn đại ngôn Đông Hải tỉnh lớn nhất nồi lẩu cay đại lý, quảng cáo bên trên, Vương Cường tay nâng một cái nồi lẩu, quanh thân lượn lờ lửa nóng hừng hực, quảng cáo từ tiểu đơn giản sáng tỏ ba chữ, ta phát hỏa. Tấm gương lực lượng là vô tận. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại bộ phận thị dân đều quên linh khí khôi phục mang tới khiêu chiến, đầy trong đầu mặc sức tưởng tượng chính mình cũng có thể thức tỉnh siêu năng lực, thật là sảng khoái hơn. Mà những cái kia đã đến xã khu ghi tên đăng ký chuẩn giác tỉnh giả bọn họ, đặc biệt là 10-20 tuổi thanh niên, càng là trông mòn con mắt, đáy lòng phảng phất có 10 cái vướt mèo tại gãi gãi, hận không thể tên của mình, một giây sau tiểu xuất hiện tại Linh Sơn Thiên Tiêu bảng bên trên. Bất quá, hôm nay xuất hiện tại linh khí khôi phục khu thảo luận bên trong tên này chuẩn giác tỉnh giả, nhưng lại làm kẻ khác không biết nên khóc hay cười. Đầu tiên là một cái không biết tên phổ thông tài khoản, thả ra vài đoạn video, đều là cái này chuẩn giác tỉnh giả tại Hồng Đầu Khôi trụ sở huấn luyện trong phòng ăn phong quyển tàn vân, vì ăn hải nhét, một hơi tắc hạ 7-8 cái tráng hán đều chưa hẳn ăn được lớn phân đồ ăn hình tượng. Nói đến, chuẩn giác tỉnh giả tiến hành các loại cường độ tu luyện cao, so chức nghiệp vận động viên còn muốn vất vả, sức ăn lớn chút là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn chẳng những sức ăn đại, tướng ăn còn đặc biệt khó coi, mắt lộ ra hung quang, không quan tâm, rất có một cô ăn lông ở lỗ dã man nhân cảm giác, cùng đời trước chưa ăn qua cơm no tựa như. Sau đó, lại thả ra vài đoạn video, đều là theo từng cái góc độ chụp lén, hắn tại Hồng Khôi bộ đội địa ngục thập hạng huấn luyện bên trong, đủ loại thất bại chẳng diện. Tiến hành phụ trọng leo lên huấn luyện lúc vô ý rơi xuống, tiến hành phá hủy đi huấn luyện lúc đem phòng ở làm sập, bị chôn ở đổ nát thê lương bên trong, mệt mỏi thở hổn hển, mắt trợn trắng, chuồn rút, vân vân vân vân, ngốc nhất vụng, nhất chật vật, khó coi nhất hình tượng, tất cả đều bị chụp lén xuống tới, chắp vá thành một bản thất bại tuyển tập. Theo lý thuyết, hành động cứu viện tràn đầy sự không chắc chắn, người mới huấn luyện lúc thất bại, không thể bình thường hơn được. Nhưng những này nhìn như thô giáp, nguyên sinh trạng thái video, lại đi qua cao thủ tỉ mỉ biên tập, cố ý đem hắn phong quyển tàn vân, vì ăn hải nhét hình tượng cùng huấn luyện bên trong thất bại hình tượng liên hệ đến cùng một chỗ, hình thành so sánh rõ ràng, kích động lực cực mạnh. Video nhân vật chính, tự nhiên là Sở Ca. Video thả ra không bao lâu, lập tức có trên 100 cái tài khoản nhau nhau nhắn lại, nội dung thuần một sắc đều là loại phong cách này. Đây coi là cái gì chuẩn giác tình giả, có thể ăn như vậy, hắn siêu năng lực sẽ không phải liền là siêu cấp đại vị vương A. Có thể ăn còn chưa tính, huấn luyện còn như thế vụ về, Hồng Khôi bộ đội người mới thử huấn tiêu chuẩn lúc nào hàng đến thấp như vậy, ta đi lên đều mạnh hơn hắn A. Tướng ăn còn như thế khó coi, nhìn hắn ăn cơm. Ta nghĩ đến mấy vạn năm trước người Nguyên Thủy, gia hỏa này đến tột cùng đang làm cái gì, ta thế nào không nhìn ra hắn có nửa điểm điểm đặc biệt. Căn bản chính là cái thùng cơm. Tại người hưu tâm bôi đen cùng thao túng phía dưới, đầu này tên là Linh Sơn có thể nhất ăn thiên kiêu thiết mời, rất nhanh trở thành hôm nay nóng nảy nhất lôi cuốn, điểm kích lượng thậm chí vượt qua Linh Sơn thiên kiêu bảng chính thức đẩy ra hôm nay chi tinh. Dù sao đại gia đã liên tục hơn một tháng thấy được 3-40 danh chính kinh 800 thiên kiêu, hơi có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Chợt nhìn đến Sở Ca loại này họa phong thanh kỳ dị loại, thật đúng là rất mới mẻ, rất khôi hài. Thế là, đến ngày thứ hai, Linh Sơn Thiên Kiêu bảng tiểu hưởng ứng dân ý, chính thức đem Sở Ca cái này có thể nhất ăn Thiên Kiêu gia nhập vào Bách Đại Thiên Kiêu hàng ngũ, tiến hành trọng điểm chú ý, còn tăng thêm bình luận văn chương. Đến từ Linh Sơn chức giáo Sở Ca đồng học, tại một lần cao ốc đổ sụp sự cố bên trong đã thức tỉnh lực lớn vô cùng siêu năng lực, cũng bước lên Hồng Khôi cứu viện bộ đội người mới huấn luyện con đường, chẳng qua trước mắt xem ra, ngoại trừ viễn siêu thường nhân khẩu vị bên ngoài, hắn tựa hồ cũng không có cho chúng ta mang đến niềm vui mới, mà huấn luyện của hắn con đường, cũng xa xa chưa nói tới thuận lợi, căn bản là kiên trì tại khiêu chiến một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mặt khác, chúng ta theo có quan hệ con đường hiểu rõ đến, Sở Ca đồng học tại quá khứ trong một tháng tiêu hao hết thuốc biến đổi gen, đã vượt qua phổ thông chuẩn giác tỉnh giả gấp 10, một phương diện, chúng ta kính nể Sở Ca đồng học loại này khắc khổ cố gắng, vĩnh viễn không nói bại tinh thần, nhưng một phương diện khác, chúng ta cũng không nhịn được muốn hỏi, giống như thuốc biến đổi gen quý giá như vậy chiến lược tài nguyên, tại phân phối cùng sử dụng bên trên, đến cùng có hay không một cái công bằng, công chính cùng công khai tiêu chuẩn như thế nào bảo đảm mỗi một chi thuốc biến đổi gen đều phối cấp đến có tư cách nhất kẻ có được nó trong tay. Từ đó khai phát ra mạnh mẽ nhất tiềm năng những này tiêu hao thậm chí lãng phí ở Sở Ca đồng học trên người thu. C biến đổi gen, giống như cho khác chuẩn giác tình giả, phải chăng có thể phát huy càng lớn tác dụng. Tu luyện là một môn phi thường nghiêm cẩn sinh mệnh khoa học, không phải nói xuông vài câu khẩu hiệu, đánh mấy chi máu gà liền có thể có thành tựu, giống như bởi vì một ít người đã từng thấy việc nghĩa hăng hái làm, có cực lớn cống hiến, tiêu cứng rắn muốn đem hắn đặt tới không thích hợp vị trí bên trên, gánh vác hắn căn bản là không có cách gánh chịu trách nhiệm. Đi làm một cái vụng về anh hùng, chuyện này với hắn, đối tất cả mọi người, đều là một loại bất hạnh. Thật có lỗi, hôm nay lần này lợi bình, khả năng đối Sở Ca đồng học quá mức cay nghiệt, nhưng mời mọi người tin tưởng, ta cũng không phải là nhằm vào Sở Ca đồng học một người, mà là hy vọng tất cả mọi người có thể nghiêm túc suy nghĩ đến tột cùng ai mới có tư cách đạt được thuốc biến đổi gen, gọi là người người bình đẳng tu luyện quyền phải làm thế nào bảo hộ cùng thể hiện. Những này cực kỳ trọng yếu vấn đề. Đương nhiên, chúng ta cũng tin tưởng có quan hệ phương diện tại cho Sở Ca đồng học nhiều như vậy thuốc biến đổi gen thời điểm, nhất định trải qua thận trọng cân nhắc, có chúng ta không biết bí mật, có lẽ tại tương lai không lâu, Sở Ca đồng học liền có thể sáng tạo cái này đến cái khác khiến cho mọi người đều trợn mắt hốc mồm kỳ tích, ta cùng mọi người cùng nhau, chờ mong một ngày này tiến đến. Bản này lời bình văn chương tác giả, nickname gọi truy tinh giả, là rất có danh khí mạng lưới người vạch ra cùng thâm niên truyền thông người. Cũng là Sở Ca hành hung qua cái kia dị hỏa thiếu niên thân ca ca, Ninh Truy Tinh. Chương 83, đành phải ra ngoài giả một đợt. Ninh Truy Tinh lời nói này nói đến giọt nước không lọt, mặt ngoài không phải nhằm vào Sở Ca người, mà là nhằm vào thuốc biến đổi gen toàn bộ phân phối thể chế triển khai thảo luận, bày ra một bộ khách quan công chính thái độ, cuối cùng còn lưu lại một cái đuôi, tùy thời có thể 180 độ quay đầu. Còn những cái khác thiếp mời bên trong, bộ phận dân mạng nhằm vào Sở Ca người dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí Âu Nôn Huế ngự chửi rủa, hiển nhiên cùng hắn đều không có chút nào quan hệ. Giết người chu tâm, Ninh Truy Tinh lần này bôi đen cùng kéo tiết tấu thao tác, chơi đến lô hỏa thuần thanh. Sở Ca không khỏi may mắn, chính mình có Hứa Nặc dạng này một cái rảo hoạt hảo muội muội, chỗ sâu trong óc còn ẩn núp lấy một đầu không thể tưởng tượng nổi thôn phệ thú. Giống như không phải Hứa Nặc trước đó nói cho hắn biết chân tướng, không phải thôn phệ thú muốn dựa vào người khác chấn kinh đến tiến hóa, kết cục sẽ như thế nào. Sở Ca hoàn toàn có thể tưởng tượng, giống như hắn chỉ là một cái phổ thông thông 19 tuổi dị năng thiếu niên, tư tưởng còn chưa thành thục, tam quan chưa thành hình, rất dễ dàng bị ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ tả hữu, bị người bên ngoài ánh mắt hoang mang. Như vậy, dạng này phô thiên cái địa mạng lưới bạo lực, khẳng định sẽ đối với thế giới tinh thần của hắn tạo thành trầm trọng đả kích, thậm chí làm hắn tinh thần sụp đổ, lâm vào hệ hoại, hoài nghi, tuyệt vọng vực sâu. Tao đại gia nói qua, theo chính xác giác tỉnh giả đến chân chính giác tỉnh giả, đoạn này quý giá tu luyện cửa sổ kỳ cực kỳ trọng yếu, đây là cá chép vượt long môn thời điểm, đem quyết định cả đời thành tựu. Ninh Truy Tinh lựa chọn lúc này xuất thủ, dụng tâm có thể nói ngạt độc, hắn chính là muốn hủy đi Sở Ca cả đời tu luyện cơ sở. Thậm chí, nếu như Sở Ca tính cách hơi cực đoan điểm, rất dễ dàng sinh ra ta đánh bạc tính mệnh đi gặp nghĩa dũng là, các ngươi lại bị cắn ngược lại một cái dạng này tâm tính, từ đây tâm lý vặn mẹo, rơi vào tà đạo, đi đến bản thân hủy diệt không đường về. Chỉ tiếc cái này đầy mình ý nghĩ xấu nhã nhặn bại hoại, nghìn tính vạn tính đều không tính được tới. Ninh Truy Tinh. Sở Ca liếm láp lấy sắc bén răng, đem cái này danh tự ghi ở trong lòng tiểu buồn buồn bên trên. Hắn mặc dù không phải cái gì có thù tất báo hạng người, nhưng cũng không có khoan dung độ lượng đến cái này đều có thể nhận trình độ. Trong lòng của hắn tiểu buồn buồn chia hắc bạch hai mặt, vừa có Tào đại gia, Vân Tòng Hổ những trợ giúp này qua hắn người, tự nhiên cũng không thiếu được những cái kia, phải gấp trăm lần hoàn trả ra hỏa. Đương nhiên, khí thế hung hung dư luận trong gió lốc, ôn nhu vẫn phải có. Hứa Nặc tại thi đại học trước đó một tháng, còn dành thời gian giúp hắn điều tra trên mạng tầng tầng lớp lớp bôi đen thiếp mời, mặc dù không tìm được những này thiếp mời cùng Ninh Truy Tinh liên quan, lại chứng minh đại bộ phận thiếp mời đều là có tổ chức, có dự mưu, một vòng bộ một vòng xuất hiện, tuyệt đối không phải phổ thông dân mạng gây nên, hy vọng Sở Ca không nên quá bị đả kích. Hứa Quân càng là tức giận đến ngao ngao trực hiếu, nóa, ai hạ lưu như vậy, tại trên mạng làm những này hèn hạ vô sỉ cho xiếc, bị ta bắt tới, không thể không làm thịt hắn. Lôi Tam Pháo cùng Nghiêm Thiết Thủ, cũng ngao ngao vì hắn cổ vũ ủng hộ, để hắn không cần để ý ngoại giới hỗn loạn, tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, bởi vì cái gọi là hậu tích bạc phát, tầm 5-3 tháng không ra thành tích, rất bình thường. Hoạn nạn gặp chân tình, mặc dù Sở Ca không tính là thật hoạn nạn, những này duy trì vẫn là đưa cho hắn cực lớn cổ vũ, không sai, trên Inter đều là người xa lạ, nói thế nào, nghĩ như thế nào, cũng không trọng yếu, người nhà cùng bằng hữu nguyện ý tin tưởng mình, mới là quý báu nhất lực lượng chi nguyên A. Lung lay đầu, mặc kệ trên Inter cuồng phong mưa rào, Sở Ca lại giành giật từng giây, toàn thân tâm vùi đầu vào chính mình trong tu luyện. Hắn tin tưởng đi qua hơn một tháng, mỗi một giây, mỗi một cái tế bào tu luyện đều có giá trị, hắn chờ mong pha kén thành bướm vào cái ngày đó, đến lúc đó, tiểu dùng thực lực tuyệt đối, vừa đi vừa về ứng hết thể đi. Cứ như vậy, đến tháng thứ hai cuối tháng, Sở Ca đem tuyệt đại bộ phận chấn kinh năng lượng, đều tiêu hao đến sạch sẽ. Tại Kim Xương Đại Hạ sụp đổ sự cố cùng sau đó tu luyện trong cùng chiều, Sở Ca tổng cộng thu hoạch được sắp tới 5 vạn điểm chấn kinh năng lượng, cũng lợi dụng thôn phệ thú vừa mới kích hoạt tụ bạo kỹ năng, đem đại bộ phận chấn kinh năng lượng đều ngưng tụ thành từng khỏa tiểu hào khôi phục trái cây. Hắn nhớ kỹ nguyên tắc, không phải vạn bất đắc dĩ, không trong chiến đấu sử dụng chấn kinh năng lượng, mà là tại thường ngày trong tu luyện, dùng chấn kinh năng lượng đến tăng phúc thuốc biến đổi gen hiệu quả, cũng làm dịu tu luyện mang tới thống khổ cùng mệt nhọc, xem như chất dẫn cháy sử dụng. Thử nghĩ, tiêu liền chất dẫn cháy, đều sử dụng trọn vẹn 5 vạn tấn nhiều, hắn đến tuột cùng hướng chính mình như lỗ đen trong thân thể, bổ sung đi vào bao nhiêu nhiên liệu. Hiện tại, Sở Ca trong đầu, chỉ còn lại viên kia có thể trong nháy mắt đầy máu đầy trạng thái phục sinh đại hào khôi phục trái cây, còn không có sử dụng. Đây là thời khắc mấu chốt liều mạng một lần bí bảo, tự nhiên không thể tùy ý tiêu hao. Hồng Khôi lớp tinh anh trăm ngày đặc huấn sẽ kết thúc, rất nhanh, liền là hắn cùng Vân Tổng Hổ ước định địa ngục thập hạng khảo nghiệm. Theo Tào đại gia nơi đó đạt được tin tức, thịnh huống chưa bao giờ có thức tỉnh khảo thí cũng ngay tại khua chiêng gõ chống chủ bị bên trong, toàn thành phố tất cả có trí thanh niên, thậm chí có trí trung lão niên, chỉ cần phù hợp điều kiện, đều có thể vừa hiện thân thủ, tại phụ lao hương thân trước mặt rực rỡ hào quang, thời gian cũng sẽ không vượt qua 10 ngày nửa tháng. Giai đoạn thứ nhất tu luyện, rốt cục chuẩn bị kết thúc, tiếp xuống không thể lại điên cuồng như vậy, nhất định phải chậm rãi buông lỏng tiết tấu, khôi phục trạng thái. Trong túc xá, Sở Ca từ trên giường nhảy lên một cái, hai mắt trong bóng đêm sáng ngời có thần, phảng phất man hoang trên vùng quê trống không thiểm điện, tứ chi rõ ràng bảo trì tuyệt đối bất động, thể nội lại ẩn ẩn truyền đến tiếng gió gào thét cùng sàn sạt tiếng mưa rơi, huyết dịch chảy xiết, như hồng thủy tràn lan, bạo tạc tính chất lực lượng, lưu chuyển toàn thân. Còn muốn nghĩ biện pháp thu hoạch bó lớn chấn kinh năng lượng, ứng phó địa ngục thập hạng cùng thức tỉnh khảo thí, sau đó, tại hai hạng này khiêu chiến bên trong, dùng nhất rung động tư thái, nhất cử đột phá. Chẳng những muốn đường đường chính chính bước vào chân chính giác tỉnh giả phạm vi, thôn phệ thú cũng muốn xung kích hình thái thứ hai, giải tỏa càng nhiều kỹ năng. Sở Ca thở dài, nói không chừng, đành phải ra ngoài giả một đợt. Hồng Khôi trụ sở huấn luyện, tổng hợp sân huấn luyện. Các loại phảng phất đến từ tương lai công nghệ cao trang bị chiếu sáng rạng rỡ, thần hồ kỳ kỹ độ khó cao động tác làm cho người hoa mắt. Hôm nay trụ sở huấn luyện chẳng những tụ tập Linh Sơn bản địa cứu viện người vòng tròn bên trong người nổi bật, còn có số lớn đến từ tỉnh thành cùng quân đội cao thủ, rơi mồ hôi, thiêu đốt thanh xuân, phân cao thấp. Sở Ca hai tay cắm túi, đi bộ nhàn nhã, hưởng thụ lấy hai tháng cường độ cao điên cuồng tu luyện về sau, khó được lòng. Ánh mắt băn khoăn, lục soát người quen, trong đầu lại tại suy tư, thu hoạch chấn kinh trị pháp tác. Đại trượng phu có chỗ giả mà có chỗ không giả, đi qua hơn hai tháng tích lũy cùng tổng kết, Sở Ca càng ngày càng hiểu rõ thôn vệ thú cùng chấn kinh năng lượng đặc tính, hắn có nguyên tắc của mình. Đầu tiên, đối phương sinh mệnh lực quá mức nhỏ yếu, tốt nhất đừng giả bộ, uổng phí sức lực, thu hoạch không có bao nhiêu chấn kinh trị, sẽ còn bại lộ lá bài tẩy của mình, người khác biết ta lợi hại đến mức nào, lần sau liền không có khả năng lại như thế chấn kinh. Sở Ca trong lòng tính toán, thật giống như hạnh phúc tân thôn đại gia đại mụ, xã khu nhân viên công tác còn có hách cảnh quan bọn hắn, từ lần trước phối hợp phòng ngự diễn tập về sau, liền đem ta xem như quái vật, đối ta tất cả kinh người cử động đều tập mãi thành thói quen. Dù là ta thật đem tiểu học thao trường oanh cái lỗ thủng ra, bọn hắn đều không cảm thấy kinh ngạc, cái này còn thu hoạch cái quỷ. Tiếp theo, đối phương nhân số quá ít, có có thể không giả tiểu không giả, hoặc là chờ đối phương hô bằng gọi hữu, gom góp 1800 người lại chứa, một hơi thu hoạch hàng ngàn hàng vạn điểm chấn kinh năng lượng, dạng này mới đủ thoải mái. Thứ ba, nếu có thể, tận lực đừng bại lộ thân phận, áp dụng che mặt hoặc là nặc danh phương thức, không ngừng biến hóa thân phận khác nhau, dạng này mới có thể để cho đối phương sau khi khiếp sợ đến đâu, tựa như rau hẹ cắt một lứa lại một lứa, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Muốn đồng thời phù hợp cái này mấy điểm tiêu chuẩn, thật đúng là rất khó khăn đến. Cũng may Sở Ca cũng không đổi, hắn nguyên bản là da hưu nhàn, buông lỏng, theo cực độ mỏi mệt bên trong khôi phục trạng thái, quyền đương tản bộ tốt. Đi qua Ninh Truy Tinh mấy ngày liền không ngừng tuyên truyền, hắn hiện tại thế nhưng là Hồng Khôi trụ sở huấn luyện bên trong đại danh nhân, gần như tất cả mọi người biết hắn, vừa nhìn thấy mặt của hắn, liền nghĩ đến hắn bộ kia thao thiết tướng ăn, hoặc là liên tiếp vụng về mà xấu xí thất bại tuyển tập. Người một đường, có người cười trộm, có người xì xào bàn tán, cũng có người xa xa đối với hắn chỉ trỏ. Sở Ca ánh mắt theo những người này trên mặt từng cái đảo qua, trong lòng không ngừng thở dài, quá yếu, làm sao gần nhất người, giống như đều càng ngày càng yếu a, xem xét tiểu yếu đuối, có thể thu cắt bao nhiêu chấn kinh trị. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác lớp kín tường nằm ngang ở trước mặt mình, vang lên bên tai một đạo không có hảo ý thanh âm. Ú, đây không phải gần nhất danh tiếng đang thịnh, cho chúng ta lớp tinh anh dễ đủ mặt mũi, toàn bộ Linh Sơn có thể nhất an thiên tiêu, Sở Ca đồng học sao? Chương 84, bởi vì ta quá mạnh. Những người cản đường là một cái mặt chữ quốc, lớn người cao nam sinh, đáng tiếc một đôi mắt tăm giác, lệnh ngũ quan không quá cân đối, lộ ra tương đối nhỏ khí. Hàn Siêu. Sở Ca trong đầu, hiện ra nam sinh tư liệu, đến từ tỉnh thành Đông Hải Đại học Công nghiệp, tính cách tự cao tự đại, tranh cường hào thắng, bởi vì mấy lần phân tổ huấn luyện, ta cùng hắn phân tại một tổ, biểu hiện vụ về, kéo hắn chân sau, liền cùng hắn sinh ra mâu thuẫn. Bất quá, mâu thuẫn không trọng yếu, trọng yếu là Sở Ca hết sức chăm chú đánh giá Hàn Siêu, ước định thực lực của đối phương, ân, nhìn qua phiêu phì thể trắng, cao lớn uy mãnh, qua loa còn không có trở ngại. Ai, tìm nửa ngày cũng tìm không thấy thích hợp hơn nhân tuyển, bằng không ngay tại tiểu tử này trên thân giả bộ một chút. Hàn Siêu bị Sở Ca có chút ánh mắt cổ quái, thấy có chút khó chịu, cười lạnh nói, ngươi thật là có bản lĩnh, ngươi có biết hay không, danh tiếng của mình đã truyền đến tỉnh thành, ngay cả ta tại Đông Hải Đại học Công nghiệp bằng hữu, tối hôm qua đều cười hì hì hỏi ta. Có biết hay không một cái đặc biệt có thể an bạn học mới, còn khen chúng ta Linh Sơn Hồng Khôi căn cứ khóa trình huấn luyện, suy nghĩ khác người, độ khó cực cao đâu. Thế nhưng là, trước công chúng, khắp nơi đều là giám sát thăm dò, nếu như ta hiện tại tiểu bộc lộ ra thực lực chân chính, rất có thể bị Vân Tổng Hổ sớm biết đến. Sở Ca không để ý tới Hàn Siêu niệm ai, tiếp tục nghĩ tác đạo, như vậy, đến chân chính địa ngục thập hạng khiêu chiến bên trong, tiểu đã mất đi đột nhiên tập kích, giật này cả mình loại kia mãnh liệt tương phản, sở dĩ không thể cùng Hàn Siêu đỏ sức địa ngục thập hạng chuyên nghiệp kỹ năng. Uy, ngươi đến tụt cùng có nghe hay không gặp ta? Hàn Siêu gặp Sở Ca một bộ suy nghĩ viển vông, mắt điếc thai ngơ thái độ, dứt khoát vung lên nằm đấm, dương dương đắc ý nói, quên nói cho ngươi một sự kiện, ta cũng thấy tỉnh lực đại vô cùng năng lực, cùng ngươi giống nhau như lúc, không, tuyệt đối mạnh hơn ngươi. Nha. Sở Ca mặt không biểu tình, có chút qua loa gật đầu, lực đại vô cùng loại này hàng thông thường năng lực, là rất dễ dàng thức tỉnh, theo linh khí không ngừng khôi phục. A Miêu A Cẩu cũng có thể thức tỉnh, chúc mừng ngươi a. Một câu đem Hàn Siêu nói lộn xộn, tình huống như thế nào, cái gì gọi là hàng thông thường năng lực, A Miêu A Cẩu cũng có thể thức tỉnh, ui ui ui, chính ngươi thức tỉnh cũng là lực đại vô cùng có được hay không, nào có người nói mình như vậy siêu năng lực. Được rồi, bớt nói nhiều lời, chúng ta trực tiếp tiến vào tiếp theo khâu đi. Sở Ca giật ra cổ áo, quyết định, địa ngục thập hạng chuyên nghiệp kỹ năng lần sau lại nói, hôm nay tìm cặn bã đánh cho hắn một trận được rồi. Đã hắn cũng thấy tỉnh lực đại vô cùng, cái này liền không tính khi dễ người, hẳn là cũng có thể thu cắt không ít chấn kinh trị. Nghĩ nghĩ, lại có chút chân thành nói, đúng rồi, lớp tinh anh không phải còn có mấy cái người tỉnh thành, bình thường cùng ngươi xen lẫn trong cùng một chỗ, đều tương đối ngạo khí, không quá để mắt chúng ta Linh Sơn người à, muốn hay không đem bọn hắn cùng một chỗ kêu đến. Hàn Siêu càng thêm hỗn loạn, chỉ cảm thấy toàn bộ tiết tấu đều bị Sở Ca mang đi, gọi bọn họ tới làm gì? Cùng một chỗ chế rêu ta à? Sở Ca chuyện đương nhiên nói, ngươi cản đường mục đích không phải là vì chế rêu ta, nghĩa mai ta, vũ nhục ta sao, vui một mình không bằng vui chung, một người chế rêu nào có một đám người chế rêu tới đã nghiền. Cho ngươi 5 phút, ngươi đem bọn hắn đều tìm đến, cùng một chỗ chế rêu ta là thùng cơm, phế vật, tuổi mục, vẫn lạc thiên tài. Mọi việc như thế đi, có được hay không? Ngươi có bệnh à? Hàn Siêu sợ hãi trong lòng, kỳ thật hắn cũng chính là ngẫu nhiên gặp Sở Ca, tùy ý tiến lên chào phúng vài câu. còn tưởng rằng Sở Ca nghe Linh Sơn có thể nhất an thiên tiêu cái danh xưng này liền sẽ bị đả kích lớn thậm chí khóc ròng ròng, không nghĩ tới, tiểu tử này ra mặt dày như vậy, phản ứng lại quỷ dị như vậy. Sẽ không phải cái này hai thiên võng bên trên chế rêu hắn người quá nhiều, đem hắn tinh thần làm hỏng mất ta. Nghĩ tới đây, Hàn Siêu trong lòng nhảy một cái, lầu bầu vài câu, xoay người rời đi, hắn cũng không nguyện ý gây phiền toái như vậy. Lúc này đến phiên Sở Ca mắt trợn tròn, chuyện gì xảy ra, cái này không vừa mới bắt đầu trào phúng, trào phúng phải hảo hảo sao, làm sao một lời bất hòa liền đi đâu, chớ đi à, Hàn Siêu đồng học, tiếp tục trào phúng ta à, ta yếu ớt, ta rất khỏe trào phúng, thật. Sở Ca vội vàng đi lên ôm Hàn Siêu bả vai, Hàn Siêu đồng học, đại gia trò chuyện vui vẻ như vậy, chớ vội đi à. Ngươi đã thức tỉnh lực đại vô cùng năng lực, hoa, kia rất cường đại à, bằng không chúng ta so tay một chút. Ta gần nhất tu luyện ra đường rẽ, thân thể có thể suy yếu, mau tới nha, ta thật siêu cấp yếu, rất dễ bắt nạt. Hán bộ này quỷ bộ dáng, càng là dọa ra Hàn Siêu đầu đầy mồ hôi lạnh cùng mặt mũi tràn đầy căm ghét biểu lộ, đi ra, đừng quấn lấy ta, ai mà thèm cùng ngươi khoa tay múa chân. Dừng tay, khi dễ bảng thính sinh có gì tài ba, có năng lực, hướng ta để đến. Hai người ngay tại do dự, bên hai đồng thời vang lên như tiếng sấm thanh âm. Một nam một nữ, trai tài gái sắc, mạnh mẽ chen vào. Là Tạ Kim Võ cùng Hạ Tiểu Tuyết. Sở Ca vào đầu, lần này phức tạp. Tạ Kim Võ liền là tại Kim Sương Đại Hạ sụp đổ sự cố bên trong, bị Sở Ca cứu ra tên kia cứu viện người. Cũng chính là ngay từ đầu hái được mũ giáp nôn mửa, rơi vào phế tích, hôn mê bất tỉnh về sau, lại đem chính mình cự giải động lực giáp cấp cho Sở Ca cái kia thằng xui xẻo. Sở Ca cũng không có đem gọi là ân cứu mạng để ở trong lòng, Tạ Kim Võ lại phá lệ để ý chuyện này, lại nhiều lần hướng Sở Ca biểu đạt cảm ơn. Tại lớp tinh anh bên trong đối Sở Ca cũng phi thường chiếu cố, giúp hắn ngăn cản không ít phiền phức, hai người quan hệ không tệ. Hạ Tiểu Tuyết thì là lớp tinh anh thậm chí máy móc hệ cũng tương đối ít gặp nữ sinh, là Tạ Kim Võ bạn gái, đây là một tính cách phi thường mạnh mẽ nữ hài tử, cũng không thể gặp Sở Ca bộ kia thao thiết tướng ăn cùng vụng về biểu hiện, bất quá, yêu ai yêu cả đường đi, xem ở hắn là bạn trai ân nhân cứu mạng phân thượng, đối với hắn cũng còn có thể. Hàn Siêu, người biết rõ Sở Ca chỉ là một cái bảng thính sinh. Nửa điểm cơ sở đều không có, mà lại so với chúng ta muộn hơn nửa tháng mới gia nhập lớp tinh anh, làm sao có thể tại ngắn ngủi mấy trong 10 ngày thông qua địa ngục thập hạng khiêu chiến, ngươi còn tìm hắn phiền phức, có phải là nam nhân hay không a? Tạ Kim Võ trực tiếp đem Sở Ca kéo đến phía sau mình bảo vệ, hai tay chống nạnh, quang minh lẫm liệt nói, Sở Ca sự tình, chính là ta sự tình, ngươi muốn tìm hắn phiền phức, trực tiếp tìm ta tốt, địa ngục thập hạng, tùy ý cái nào một hạng, tùy ngươi chọn, tùy thời phụng bồi. Hàn Siêu rất ngạo khí, cũng không giải thích, 3 giờ chiều, tiểu có phụ trọng leo lên huấn luyện, không gặp không về. Nói xong, hung hăng trừng Tạ Kim Võ cùng Sở Ca một chút, cũng không quay đầu lại, nhanh chân rời đi. Ai? Sở Ca đưa tay, rất muốn đem Hàn Siêu lưu lại, khổ nỗi không có hữu hợp vừa lấy cớ. Sở Ca, loại này lấy mạnh hiếp yếu cặn bã, để ý tới hắn làm gì? Tạ Kim Võ cùng Hạ Tiểu Tuyết trực tiếp đem Sở Ca kéo đến sân huấn luyện bên cạnh dưới gốc cây, phi thường quan tâm nhìn xem hắn. Chúng ta đặc địa tới tìm ngươi, vừa rồi đi ký túc xá phát hiện ngươi không tại, không nghĩ tới ngươi mười phần tịch mịch ở chỗ này bồi hồi, thế nào, hai ngày này. Trên inter mưa gió, ngươi không sao chứ, tuyệt đối đừng để vào trong lòng, coi như những người kia đều là chó sủa, đều tại đánh giám. Ta không sao. Sở Ca trong lòng ấm áp. Tính cách của hắn chính là như vậy, bằng hữu quan tâm hắn, hắn cũng không đành lòng để bằng hữu mơ mơ màng màng, vì hắn lo lắng hãi hùng. Kim Võ, ta thật không có việc gì. Vô luận trên mạng dùng ngòi bút làm vũ khí vẫn là Hàn Siêu loại người này lời nói lạnh nhạt, đều không gây thương tổn được ta. Sở Ca nghĩ nghĩ, chân thành nói, bởi vì ta trên thực tế là rất mạnh. Ngươi, rất mạnh. Tạ Kim Võ cùng Hạ Tiểu Tuyết hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Sở Ca ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Đúng vậy, mặc dù nói ra không có lợi cho tu luyện, nhưng ta có nguyên tắc của ta, ngươi dùng thành thật đối đãi ta cũng dùng thành thật đối đãi ngươi, ta không muốn lừa dối ngươi. Càng không muốn ngươi là ta vô ích lo lắng, cùng Hàn Siêu bọn người kết xuống cửu án. Sở Ca nói, ta thật rất mạnh, mặc dù còn không có đầy máu đầy trạng thái chỗ khảo nghiệm qua, không biết đến tuột cùng mạnh đến mức nào, tóm lại rất mạnh là được rồi. Tạ Kim Võ không lời nào để nói. Uy, Kim Võ hảo ý tới dỗ dành ngươi, ngươi cũng không cần đùa kiểu này có được hay không. Ngoại trừ bộ kia thao thiết tướng ăn cùng hang không đáy khẩu vị, ngươi còn có cái gì cường hạng A. Hạ Tiểu Tuyết có chút bất mãn chỗ nói. Lời vừa ra khỏi miệng, lại có chút hối hận, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Không sao. Sở Ca thản nhiên nói, gọi là thao thiết tướng ăn, chẳng qua là ta lợi dụng sinh hoạt hàng ngày bên trong mỗi một giây, tiến hành đặc thù tu luyện, tại minh tưởng bên trong đem mình làm một tên thời đại hồng hoang người nguyên thủy, trải nghiệm tại sát cơ tứ phía bên trong thôn phệ con ngồi cảm giác, dùng loại phương pháp này, lệnh tế bào cùng thần kinh đều bảo trì độ cao hưng phấn, còn có thể bồi dưỡng lăng lệ sát khí, bởi vì cái gọi là dã man hắn thể phách, mới có thể văn minh hắn tinh. Thần. Mà hang không đáy khẩu vị, cũng chỉ là bởi vì ta quá mạnh, huấn luyện thường ngày lượng đạt tới phổ thông tinh anh học viên 5 đến 8 lần, ngoại trừ thuốc biến đổi gen bên ngoài, mỗi ngày thu hút 5 đến 6 vạn kilocalo cao năng đồ ăn, là nhất định, trên thực tế, ta đã phá lệ khống chế chính mình, tiểu cái này, còn thường xuyên ở vào bụng đói kêu vang trạng thái bên trong, căn bản chưa ăn no. Chương 85, Thiên Tiêu Tranh Bá. Thiếu nói đùa. Hạ Tiểu Tuyết nhanh mồm nhanh miệng, nàng là xem ở bạn trai trên mặt mũi mới đến an ủi thoáng cái Sở Ca, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà nói hiệu nói vượng, nàng nhịn không được phản bác, ngươi rõ ràng cùng chúng ta tham gia đồng dạng huấn luyện, động tác còn vặn vẹo biến hình, động một chút lại thất bại, lấy ở đâu 5 đến 8 lần huấn luyện lượng. Đệ nhất, ta mỗi ngày đuổi tới Hồng Khôi trụ sở huấn luyện trước đó, còn tân tiến hơn đi 3 giờ vượt mọi khó khăn gian khổ cổ võ tu hành, luyện đến tình trạng kiệt sức, mình đầy thương tích, gần như sụp đổ trình độ, mới đến đây bên trong cùng các ngươi huấn luyện chung. Tiếp theo, coi nơi này huấn luyện kết thúc, ta còn muốn trở về, cùng hơn 10 người võ trang đầy đủ, cầm trong tay răng sói côn điện cảnh sát tiến hành 3 giờ cường độ cao công thủ diễn luyện, cho dù mỗi lần đều là ta. Đem mười mấy đầu lưng hùm vai gấu tráng hán té tới té lui, đó cũng là rất mệt mỏi. Sở Ca rất chân thành chỗ nói, trọng yếu nhất một điểm, cho dù đang tiến hành địa ngục thập hạng đặc huấn lúc, ta đều thời khắc không quên kích não thuật cùng chú thể quyết, chỉ bất quá, ta đã đem cái này hai hạng tu hành dung nhập đại não cùng cốt tủy, bao quát hiện tại, cơ thể của ta, thần kinh cùng tế bào não, mỗi phút mỗi giây đều tiến hành kịch liệt nhất vận động, mặt ngoài, nhìn không ra mà thôi. Liên lấy buổi sáng máy bay không người lái điều khiển huấn luyện tới nói, có phải hay không cảm thấy ta rất kém cỏi, lại là lớp học thứ nhất đếm ngược. Hạ Tiểu Tuyết có chút đờ đẫn gật đầu. Bởi vì tại dài đến 5 phút chính xác điều khiển bên trong, ta không những ở minh tưởng bên trong điên cuồng tu luyện cổ võ cùng kích nao thuật, chú thể quyết, toàn bộ hành trình còn ngừng thở, nếm thử tại cực hạn không dưỡng hoàn cảnh bị ổi nghiệp. Ngươi biết, thân ở đám cháy hoặc là hóa học chất độc hóa học khuyết tán hiện trường, không phải tùy thời đều có sung túc dưỡng khí cho ngươi hút. Sở Ca tiếp tục nói, còn có, ngày hôm qua phụ trọng leo lên huấn luyện, ta có phải hay không ngã xuống nhiều lần, động tác vụng về đến cực điểm. Hạ Tiểu Tuyết tiếp tục gật đầu. Kia là ta cố ý khống chế cánh tay phải cùng đùi phải cơ bắp, tiến vào cùng loại nghiêm trọng bị chật cùng chật khớp trạng thái, nếm thử chỉ dùng nửa người, tiểu gánh lấy 100 cân trang bị, tại 3 phút bên trong bò lên trên 100 mét cao lầu, bị chật cùng chật khớp, cũng là chiến đấu cùng cứu viện hiện trường rất thường gặp bối rối, tại sao có thể không tiến hành tính nhắm vào huấn luyện đâu. Sở Ca rất chân thành nhìn xem Hạ Tiểu Tuyết, tóm lại, đi qua 2 tháng tu luyện, gần như đều là như thế, ta là dùng 10% trạng thái tại khiêu chiến 200% độ khó của ta tiêu hao, tự nhiên là các ngươi 5 đến 8 lần, lặp đi lặp lại thất bại, cũng rất bình thường. Nhưng mà, thất bại lại có quan hệ thế nào? Để ngươi tính toán 1 cộng 1, tuyệt sẽ không thất bại, để ngươi hầu đả 3 tuổi tiểu hài, cũng không có khả năng thất bại, nhưng dạng này không thất bại chẳng lẽ liền là thành công sao? Chỉ có không ngừng khiêu chiến cực hạn, siêu việt bản thân, mới có thể không ngừng thất bại, nhưng ta cảm thấy, thất bại như vậy, xa so với thành công càng có giá trị. Ngươi, Hạ Tiểu Tuyết bị Sở Ca chẹn họng nửa ngày, mau tức điên rồi, bớt nói nhảm, ngươi lợi hại như vậy, vậy liền bộc lộ tài năng a. Có thể. Sở Ca rất trầm ổn gật gật đầu, bất quá, ta đã vượt qua 100 giờ không có hưu hợp mắt, thân thể từ đầu đến cuối ở vào cực hạn đói khát cùng mệt nhọc trạng thái, ta chính là mượn nhờ tế bào cảm giác đói bụng, tỉnh lại đến từ hồng hoang sinh mệnh tiềm năng. Hiện tại, giai đoạn thứ nhất tu luyện rốt cục có một chút thành tựu, có thể hay không để cho ta trở về hảo hảo tĩnh dưỡng 3 năm ngày. 7-8 chục ngày nữa, lại biểu diễn cho các ngươi nhìn, nếu không, ta chỉ có thể phát huy 10% sức. Chiến đấu, không có quá bất cần nghĩ. Hạ Tiểu Tuyết còn có thể nói cái gì đó. Đủ rồi, Tiểu Tuyết. Tạ Kim Võ gặp hai người càng nói càng cương, vội vàng hòa giải, cũng cho bạn gái một cái ánh mắt ý vị thâm trường, lại trở lại cười nói, ta tin tưởng ngươi, Sở Ca, tóm lại ngươi không có việc gì liền tốt, cũng đa tạ ngươi đem trọng yếu như vậy bí mật nói cho chúng ta nghe. Ta nói qua, không hy vọng bằng hữu đoán sai thực lực của ta, vô ích lo lắng cho ta, thậm chí là ta can thiệp vào mà rước lấy phiền phức, đây là nguyên tắc, xếp tại tu hành trước đó. Sở Ca trầm ngâm một lát, đạo, các ngươi nguyện ý giúp ta giữ bí mật, tự nhiên là cực tốt, bất quá chỉ là tạm thời, chờ sau đó hồi ta tại trường hợp công khai rực rỡ hào quang, các ngươi liền có thể đem lời nói này, giải thích cặn kẽ cho sở hữu người xem nghe, để bọn hắn biết rõ của ta tu luyện là điên cuồng cỡ nào, giật mình lại giật mình. Tây Tạ Kim Võ cùng Hạ Tiểu Tuyết biểu lộ đều rất phức tạp. Tốt, hiện tại các ngươi biết rõ sự cường đại của ta, có phải hay không rất khiếp sợ? Sở ca hỏi. Tạ Kim Võ cùng Hạ Tiểu Tuyết hai mặt nhìn nhau. Vâng, vâng a. Tạ Kim Võ liên tục gật đầu, còn dùng tay khuỵu tay vụn trộm thọc thoáng cái Hạ Tiểu Tuyết, chúng ta rất khiếp sợ. Không, không sai. Hạ Tiểu Tuyết cũng kịp phản ứng, liên tục không ngừng gật đầu, chấn kinh, chúng ta siêu cấp khiếp sợ. Thật sao? Sở ca nhìn chằm chằm hai người chán, phi thường hồ nghi, các ngươi thật rất khiếp sợ sao? Đương nhiên, chúng ta đều chấn kinh đến không muốn không muốn. Hai người chăm miệng một lời, trên chán nhưng không có nửa điểm biểu thị, liền nửa viên kim sắc quang điểm đều không có xuất hiện, nhìn thấy tinh thần của ngươi trạng thái tốt như vậy, còn như thế. Tích cực lạc xem, chúng ta an tâm, kia cái gì, chúng ta còn có việc, buổi chiều huấn luyện khóa gặp. Nhìn xem hai người chạy trối chết bóng lưng, Sở ca lâm vào hoang mang. Đến tột cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề, hắn đều lái như vậy thành vải công, lại còn không cách nào kích phát hai người chấn kinh. Không có chấn kinh năng lượng, tiểu không cách nào tiến hành xuống một giai đoạn cực kỳ cao cường độ tu luyện, thậm chí rất khó tu bổ bên trên một giai đoạn nghiêm trọng tiêu hao cùng hao tổn thân thể, khôi phục lại 100% đầy máu đầy trạng thái đi nên đón khiêu chiến. Tựa hồ, là cái vòng lặp vô hạn. Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Tao đại gia nói cho hắn biết, thức tỉnh khảo nghiệm nội dung, có mặt mày. Linh Sơn ngoài thành, liên miên mấy chục giảm to như vậy doanh địa, vô số ngân quang lóng lánh siêu cự hình đối cứng thổi phồng lều vải, tựa như là nửa chôn ở lòng đất đĩa bay, hoặc là một loại nào đó tiền sử cự thú dưới quả trứng lớn. Bên trái là bộ phận thị dân lâm thời an trí khu, lân cận quy mô khổng lồ quân doanh, còn có phi thường hiệp hội cùng không ít cường lực cơ cấu bí mật công trình, đều là đối kháng cấp 5 linh triệu bộc phát vương bài. Sở ca soạt qua thức tỉnh chứng nhận, liền có một tên vệ binh dẫn hắn tiến vào quân doanh chỗ sâu. Đi ngang qua một chỗ dùng vứt bỏ xe tăng xe bọc thép dựng lôi đài, vừa vặn nhìn thấy một đội hồng đầu khôi cùng một đội binh sĩ ngồi trên mặt đất, vây xem hai tên cường giả đỏ sức, thỉnh thoảng tuân ra một tràng thốt lên cùng tiếng vỗ tay. Bên trái cường giả, người mặc liệt diễm chiến đấu phục, gánh vác một đôi rộng lớn kim loại cánh, như hổ thêm cánh chiến văn quang mang vạn trượng, chính là vương bài hồng đầu khôi Vân Tòng Hổ. Phía bên phải cường giả, Sở ca cũng tại thành thị hình tượng quảng cáo bên trên gặp qua, chính là một quyền oanh bạo xe tăng chính diện bọc thép quân đội thiếu tá. Tên là Quan Hải Trọng. Vân Tòng Hổ cùng Quan Hải Trọng đều là lộ ra ánh sáng xuất cực cao, tại thị dân trong suy nghĩ rất có phân lượng thâm niên cường giả, đại biểu cho quân đội cùng Hồng Khôi bộ đội hai đại cường lực tổ chức hình tượng, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà phân cao thấp, Sở ca chưa phát giác thả chậm bước chân. Chỉ gặp Vân Tòng Hổ vẫn là đối phó dị hỏa thời niên thiếu cũ đường, lợi dụng trọng lực khống chế siêu năng lực, thao túng đại lượng vứt bỏ xe tăng xe bọc thép hài cốt, lắc lắc cung dung bay tới giữa không trung, hướng Quan Hải Trọng đập tới. Quan Hải Trọng có thể một quyền oanh bạo xe tăng bọc thép, lực lượng cùng tốc độ đều hết sức kinh người, giống như là một viên có được sinh mệnh đạn, đem hải cốt xem như bàn đạp, mấy lần gấp rút mà quỷ dị nhảy vọt, lộn vòng, tiểu vọt tới Vân Tòng Hổ trước mặt. Hắn đồng dạng mặc thông linh chiến giáp, hai tay tráng kiện như họng tháo, đấm ra một quyền, lại cứng rắn hải cốt đều bị nện cái vỡ nát. Vân Tòng Hổ chỉ có thể dựa vào kim loại cánh miễn cưỡng trốn tránh, nhưng mà Quan Hải Trọng lại vung lên từng khối to lớn hải cốt, tựa như ném mạnh lựu đạn đồng dạng. Đống nhiên vãi ra, thanh âm xé gió bén nhọn vô cùng. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, trang diện cũng càng ngày càng kịch liệt, thân hình xen kẽ ở giữa, ẩn ẩn va chạm ra như tia chớp lôi mình khí thế. Sở ca thấy con mắt nóng, hai người suýt nữa cao tốc va chạm thân hình lại đống nhiên tách ra, lẫn nhau chào một cái, cưỡng ép thế hỏa. Sở ca hoa mắt, cảm xúc chập trùng. Xem ra quân đội cường giả cũng không có Vân Tòng Hổ nói đến yếu như vậy, luận phá hư cùng giết chóc, bọn hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp. Thông linh chiến giáp lại là cái gì vật liệu chế tạo, có cái gì máy móc cùng năng lượng chuyển đổi nguyên lý, mới có thể dùng nhỏ như vậy thể tích, bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng, liền xe tăng xe bọc thép hải cốt, đều có thể nhẹ nhõm đánh nổ. Còn có, hai người kia khí thế thật là mạnh mẽ, đơn giản giống như là hai đoàn gió lốc va chạm nhau, sinh mệnh lực của bọn hắn quá tràn đầy, chính mình vừa mới thật sự là tìm nhầm địa phương, có cơ hội đi theo dạng này cường giả tu luyện cùng chiến đấu, đây mới là thu hoạch chấn kinh năng lượng VIP thông đạo. Sở ca nghĩ như vậy, bị vệ binh đưa đến đỉnh đầu to lớn quả trứng lớn màu bạc cửa trứng đồng. Còn không có vào cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận thô thanh thô khí kêu la. Cái gì, cái kia thùng cơm căn bản không phải chân chính thiên kiêu, có tư cách gì gia nhập chúng ta hàng ngũ, dùng hạt giống tuyển thủ thân phận, tham gia thiên kiêu tranh bá chiến. Chương 86, siêu thần nhị đại. Quả trứng lớn bên trong, đứng thẳng lấy hơn 10 người hình dáng tướng mạo khác nhau, nhưng khí chẳng có chút cường đại thanh niên. Tất cả đều là Linh Sơn thị gần nhất 2 tháng mọi người đều biết thiên kiêu. Bao quát đẹp nhất thiên kiêu Lý Nhược Sương, nhất bá khí thiên kiêu Vương Cường, còn có một tên thân cao vượt qua 2 mét, tối thiểu hơn 300 cân, giống như hắc hùng cường tráng thanh niên. Từ khi Sở Ca vào cửa, chuông đồng lớn con mắt tiểu không có từ trên người hắn dịch chuyển khỏi qua, không che giấu chút nào trong ánh mắt khinh miệt cùng địch ý. Sở Ca biết rõ, hắc hùng thanh niên gọi là Thạch Mãnh, nguyên bản là một tên cấp quan trọng cử tạ vận động viên, tại Đông Ban cầu thanh niên đại hội thể dục thể thao bên trên lấy được qua trước mấy tên thành tích tốt, từ khi linh khí khôi phục, liền cảm giác tỉnh lực đại vô cùng siêu năng lực, cái này càng là như hổ thêm cánh, trở thành hoàn toàn xứng đáng thần lực vương, được bầu thành lực lượng tối cường thiên tiêu. Đồng hành là Hoan gia, Thạch Mãnh còn tưởng rằng Sở Ca cũng là đơn thuần lực lượng hệ, tự nhiên nhìn hắn khó chịu, vừa rồi câu kia thùng cơm chính là xuất từ Thạch Mãnh miệng. Hắn dư thanh năm chính xác giác tỉnh giả bọn họ, mặc dù không có Thạch Mãnh như thế cảm xúc lộ ra ngoài, nhưng đối Sở Ca thái độ cũng tương đương đạm mạc, nhìn thấy Sở Ca vào đây, bầu không khí lập tức lạnh lẽo, bọn hắn có chút lui lại, một bộ không nguyện ý cùng Sở Ca dính líu quan hệ dáng vẻ. Đông đảo thiên kiêu sau lưng, lại là một đài hình thù cổ quái màu đen máy móc, chợt nhìn liền là địa cầu vô song chuyên dụng du hy thương, lại so phổ thông du hy thương to lớn hơn, phức tạp hơn cũng càng tiến tiến, mặt ngoài tản ra ánh sáng yếu ớt, phảng phất một tầng mờ mịt tẩn ẩn lưu chuyển, giống như là đến từ ngoài hành tinh siêu cấp khoa học kỹ thuật. Máy móc mặt ngoài, ngoại trừ Liên minh địa cầu chiến huy cùng phi thường hiệp hội huy chương bên ngoài, cũng chỉ có hai chữ, siêu thần. Đây là siêu thần nhị đại giả lập học tập hệ thống, dùng đại lượng đến từ Atlantis đại lục thần bí khoa học kỹ thuật. So với các ngươi đi qua tiếp xúc đến siêu thần một đời giả lập học tập khoang thuyền càng thêm tiên tiến, không những tiếp cận 100% cực hạn mô phỏng cảm ứng, còn cần dòng điện sinh vật trực tiếp lạc ấn thần kinh phương thức, đem học tập hiệu suất tăng lên 300% trở lên. Nói cách khác, các ngươi tại trong thế giới giả lập học tập tri thức, kỹ xảo cùng thần thông, đem so với tại trong thế giới hiện thực càng tăng lên 3 đến 5 lần. Một tên quần áo mộc mạc, hòa ái dễ gần nữ sĩ, mỉm cười đi tới, mọi người tốt. Ta là phi thường hiệp hội tại Linh Sơn người phụ trách, các ngươi có thể gọi ta Du hội trưởng. Vờn quanh tại cổ nàng bên trên ngủ gật mèo xám, đồng nhiên mở ra màu xanh biếc con mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Sở Ca. Đối phương là cung cấp thuốc biến đổi gen đại kim chủ, Sở Ca tự nhiên quy củ hành lễ, đồng thời ở trong lòng nghĩ đến, địa cầu vô song trò chơi này quả nhiên không đơn giản, là phi thường hiệp hội hoặc là nói liên minh địa cầu cung cấp cho sở hữu công dân một đời mới học tập hệ thống. Bất quá, đến từ Atlantis đại lục thần bí kỹ thuật, lại là cái gì ý tứ? Tin tưởng mọi người theo siêu thần một đời trên thân liền có thể thể nghiệm đến, giả lập học tập là một hạng mang tính cách mạng khoa học kỹ thuật, nó đem đề cao thật lớn người địa cầu học tập hiệu suất, hoàn toàn thay đổi chúng ta văn minh, trở thành chúng ta đối kháng dị giới người xâm nhập pháp bảo mạnh mẽ nhất. Du hội trưởng ngừng lại một chút, tiếp tục nói, vì để cho các ngươi những này Linh Sơn thị ngôi sao của ngày mai trước tiên hưởng thụ tốt nhất điều kiện tu luyện, cũng vì toàn diện mở rộng siêu thần giả lập học tập hệ thống, phi thường hiệp hội quyết định, Linh Sơn thị lần thứ nhất đại quy mô thức tỉnh khảo thí, đem mang theo thiên kiêu tranh bá chiến chi danh, dùng giả lập chiến đấu phương thức đến tiến hành. Chúng ta đem nhân loại các hạng năng lực thô sơ giản lược phân chia thành tế bào hoạt tính, sóng não dao động, sinh mệnh từ trường cùng linh hồn năng lực bốn hạng, các ngươi có thể đơn giản lý giải thành vũ lực, trí lực, pháp lực cùng tinh thần lực, người bình thường số bình quân giá trị ước chừng tại 20 đến 30 lưu động. Chính xác giác tỉnh giả thi đơn trị số có thể sẽ đột phá 40 đến 60, mà thi đơn có thể đột phá 100 người, liền là chân chính giác tỉnh giả. Siêu thần nhị đại giả lập học tập hệ thống, có được cường đại kiểm trắc công năng, khi các ngươi tại game giả lập bên trong thỏa thích phóng thích sinh mệnh tiềm năng lúc, các hạng trị số đều sẽ báo tố đến cực hạn, ai mạnh ai yếu, thử một lần liền biết. Chỉ cần các ngươi tại thiên kiêu tranh bá chiến bên trong biểu hiện tốt một chút, bất kỳ cái gì một hạng trị số đột phá 100, đều có thể đạt được phi thường hiệp hội cùng liên minh địa cầu tán thành, trở thành chân chính giác tỉnh giả, tiếp xúc càng cường đại hơn tu luyện công pháp cùng cỗ máy chiến tranh, tham dự cực kỳ trọng yếu mũi nhọn nghiên cứu cùng kinh tâm động phách mạo hiểm chém giết, phân tích dị giới khoa học kỹ thuật, chém giết tu tiên giả cùng hồng hoang hung thú, đuổi bắt hốt hoàng chạy trốn ma pháp sư, khai quật ẩn chứa vô tận bí bảo di tích cùng linh mạch, vô hạn đặc sắc nhân sinh chờ đợi lấy các ngươi. Một lời nói đến đám người cảm xúc dâng trào, đôi mắt cùng lỗ mũi đều nóng rực lên. Cùng tu tiên giả chém giết, đuổi bắt ma pháp sư, khai quật thượng cổ di tích, phân tích dị giới khoa học kỹ thuật, chế tạo càng cường đại hơn cỗ máy chiến tranh, tham dự vào địa cầu văn minh hát vang tiến mạnh hồng triều bên trong, đứng ngạo nghệ triều đầu, lấp lánh vô hạn đặc sắc sinh mệnh chi quang. Những này nhiều nhất không cao hơn 25 tuổi tròn thiên kiêu bọn họ, đang ở tại mộng tưởng cháy hừng hực hoàng kim tuế nguyệt bên trong, ai sẽ không kích động, ai sẽ không hưng phấn. Hiệp hội vì lần này thức tỉnh khảo thí, chuyên môn chuẩn bị một cái hoàn toàn mới địa cầu vô song phim tư liệu quyết chiến Linh Sơn, chỉ có siêu thần nhị đại giả lập học tập hệ thống mới có thể thêm trở, vượt qua 3.000 đài nhị đại du hí thương đã bố trí đến toàn thành to to nhỏ nhỏ trong trò chơi. Bất quá, chỉ có chính xác giác tỉnh giả mới có tư cách tiến vào. Cái này không chỉ là cho vinh quang của các ngươi, cũng là đối người chơi bình thường bảo hộ, siêu thần nhị đại mang cho thần. Kinh, cơ bắp cùng linh hồn toàn diện xung kích, cũng không phải người chơi bình thường có thể tiếp nhận. Du hội trưởng nhàn nhạt quét nhìn đông đảo thiên kiêu biểu lộ, lặng lẽ nói, toàn thành phố sở hữu chính xác giác tỉnh giả, bao quát một chút ngoại lai viện quân bên trong thanh thiếu niên cao thủ, sẽ có thời gian 10 ngày chuẩn bị, trong vòng 10 ngày, bằng vào đơn nhất tài khoản có thể tại địa cầu vô song. Quyết chiến Linh Sơn bên trong cuồng quét 10 vạn điểm tích lũy người, tự có tư cách tiến vào sau cùng tổng quyết tái, hiệp hội, quân đội, hồng khôi bộ đội, đặc biệt điều cục, liên, minh top 500 xí nghiệp lớn. Đều tại mật thiết chú ý thiên kiêu tranh bá chiến, nếu như các ngươi không chỉ thi đơn trị số đột phá 100, còn tại bảng điểm số bên trên tên liệt tiền bao, liền có thể đạt được những này siêu cấp thế lực trọng điểm bồi dưỡng, theo NG. Y sao của ngày mai, biến thành chân chính siêu tân tinh. Dù là đông đảo thiên kiêu hai tháng này đã vô số lần mặc sức tưởng tượng qua tương lai, vẫn là bị du hội trưởng lời nói này nói đến tâm trí hướng về, phảng phất nhìn thấy một đầu kim quang đại đạo, ở trước mắt chậm rãi trải rộng ra, nối thẳng lên 9 tầng mây. Trở lên, là nhằm vào phổ thông chính xác giác tỉnh giả khảo thí quá trình, chư vị đều là chính xác giác tỉnh giả bên trong người nổi bật, gần nhất 2 tháng tại trên Inter nhân khí bao táp, chạm tay có thể bỏng thiên kiêu, đãi ngộ tự nhiên khác biệt. Du hội trưởng không chút hoang mang chỗ tiếp tục nói, vì tốt hơn tuyên truyền cái này thi đấu sự tình, hướng toàn thành phố thậm chí toàn cầu dân chúng đều phổ cập thức tỉnh khảo thí khái niệm, chúng ta sẽ chọn lựa 16 tên hạt giống tuyển thủ, không bị 10 vạn điểm tích lũy hạn chế, trực tiếp giết vào 10 ngày sau tổng quyết tái. Tại cái này trong vòng 10 ngày, chúng ta cũng sẽ đối chư vị hạt giống tuyển thủ tiến hành toàn bộ phương vị đóng gói, bao quát cái hình người tượng thiết kế, chuyên môn tu luyện cố vấn, quay chụp các loại cùng thức tỉnh khảo thí có liên quan tuyên truyền quảng cáo, thậm chí các đại thế lực đều sẽ sớm cùng các vị tiếp xúc, ký tên ủy thác bồi dưỡng hợp đồng, những thế lực này đều phi thường nhìn kỹ các vị tiềm lực, tin tưởng các ngươi nhất định có thể thông qua thức tỉnh khảo thí, đến lúc đó lại ra tay tranh đoạt nhân tài liền đến đã không kịp, sở dĩ muốn cùng các ngươi sớm ký kết, đương nhiên, có đồng ý hay không, đều là các vị tự do, giống như các ngươi đối với mình có lòng tin, chờ đến tổng quyết tái bên trên rực rỡ hào quang, dùng hoa lệ nhất tê. Ư thái thông qua thức tỉnh khảo thí, lại treo giá, cũng không thể. Đây là liên quan tới hạt giống tuyển thủ hiệp nghị, chư vị có thể xem thật kỹ một chút, có vấn đề gì, tùy tiện hỏi. Hai tên nhân viên công tác đem hiệp nghị phân phát đến rất nhiều thiên kiêu trong tay, không ít người tiếp nhận hiệp nghị tay đều đang run rẩy. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy quả trứng lớn bên trong không một người nói chuyện, chỉ có ào ào lật giấy âm thanh cùng hồng hộp tiếng hơi thở, vài danh gia đình điều kiện thiên kiêu, nhìn thấy từng mục một đóng gói cùng mở rộng điều khoản, mặc sức tưởng tượng lấy một mảnh tiền đồ quang minh, kích động đến không thể tự kiềm chế. Lúc này, có người giơ tay. Đám người quay đầu nhìn lại, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, kia có được lực lượng tuyệt đối hắc hùng thanh niên thạch mãnh, càng là bĩu môi hừ lạnh, đem ghét bỏ cùng miệt thị viết lên mặt. Sở ca đồng học, ngươi có vấn đề gì? Cái nào điều khoản còn không rõ ràng lắm? Du hội trưởng mỉm cười hỏi. Không có gì, đều rất tinh tường. Sở ca run lên hiệp nghị, đem nó trả lại du hội trưởng, cảm ơn hảo ý của ngài, chỉ bất quá, ta không muốn làm hạt giống tuyển thủ. Cái gì? Còn lại 15 tên thiên kiêu đều kinh hãi. Chương 87, người trẻ tuổi, có tiềm lực. Trở thành hạt giống tuyển thủ, có thể hưởng thụ sung túc tài nguyên tu luyện, đạt được siêu cao lộ ra ánh sáng độ, bị vạn chúng truy phủng đồng thời. Còn có thể cùng thực lực hùng hậu siêu cấp thế lực sớm ký kết, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, đoạt đều không giành được hoàng kim cơ hội, gia hỏa này lại hời hợt từ bỏ, vì cái gì? Nghi vấn như vậy, nương theo lấy vô số chiếu sáng dạng rỡ kim sắc quan điểm, giống như thủy triều tuân hướng sở ca não vực, cũng hóa thành từng đạo dòng nước ấm, chậm rãi lưu chuyển toàn thân. Trong lúc nhất thời, sở ca đã thấy đáy chấn kinh năng lượng, lại lần nữa tràn đầy, bởi vì điên cuồng tu luyện mà bị hao tổn kinh mạch cùng khô cạn tế bào, như măng mọc sau mưa. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng chữa trị cùng bành trướng, thần kinh, mạch máu cùng sợi cơ nhục, đều theo tiểu con run biến thành đại mãng xà. Sở ca không nhịn được muốn vừa múa vừa hát, đây là bay lượn cảm giác. Đồng thời, hắn cũng phát hiện một sự kiện. Du hội trưởng dạng này cường giả, sinh mệnh lực tự nhiên so chuẩn giác tỉnh giả tràn đầy gấp mấy chục lần, nhưng nàng thần hồn cũng cực kỳ kiên cố, không dễ dàng bị ngoại giới dao động. Rất nhiều thiên kiêu đều thất kinh thời điểm, du hội trưởng chỉ là hơi kinh ngạc, cũng không có sinh ra quá đa tâm linh bên trên ba động. Đương nhiên, theo trong óc nàng truyền đến một đạo gợn sóng, đủ để chống đỡ qua chuẩn giác tỉnh giả bọn họ trong đầu kinh đảo hải lãng, dùng chấn kinh trị đến tính toán, sở ca cũng không ít thu hoạch. À, Sở Ca lại phát hiện một kiện kỳ quặc quái gở, du hội trưởng trên cổ đầu kia vĩnh viễn ngủ không tỉnh mèo xám, vậy mà cũng cống hiến cho hắn 3500 điểm chấn kinh trị, không thua gì du hội trưởng bản nhân. Cái này tình huống như thế nào? Sở Ca rõ ràng làm qua thí nghiệm, heo chó dê bỏ những này không có trí tuệ sinh vật, không pháp cống hiến chấn kinh trị a. Sở Ca nao nao, ánh mắt tự nhiên mà vậy bắn về phía mèo xám, vừa vặn đối đầu cặp kiết như lục bảo thạch thần bí khó lường con mắt. Là ảo rất sao? Hắn cảm thấy đầu này mèo xám giống như thông linh tính, cố ý đối với hắn nháy nháy mắt. Có ký hay không hẹn, đương nhiên là tự do của ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Du hội trưởng có chút hăng hái mà nhìn xem Sở Ca, bất quá, ngươi vốn chính là sở hữu thiên kiêu bên trong. Đặc thù nhất một cái, ta đối với ngươi thực sự quá hiếu kỳ, Sở Ca đồng học, có thể chia sẻ thoáng cái nguyên nhân sao? Sở Ca trầm ngâm một lát, cảm ứng được hơn 10 đạo ánh mắt đều tập trung ở trên người mình, hắn giang tay ra. Không buông tha bất kỳ một cái nào thu hoạch chấn kinh trị cơ hội, không có gì đặc biệt nguyên nhân, ta chỉ là không thích bỗng dưng đưa tới cửa hư danh, càng ưa thích dùng hai tay của mình đi cướp đoạt hết thể cảm giác, như thế mà thôi. T. Câu nói này, có thể tính đem còn lại 15 tên thiên kiêu đều đắc tội, ý gì? À, ngươi không thích đưa tới cửa hư danh, vậy chúng ta liền là ham hư danh đúng không? Tiểu tử này, cũng quá trăng bức. Trong lúc nhất thời, bị thu gặt bó lớn chấn kinh năng lượng cửu thái bọn họ, đều đối Sở Ca trợn mắt nhìn. Sở Ca dĩ nhiên không phải thật không thích hư danh, hắn có cấp độ càng sâu cân nhắc. Trở thành hạt giống tuyển thủ, lộ ra ánh sáng suất quá độ, bất lợi cho hình thành tương phản cảm giác, ngược lại ảnh hưởng hắn bó lớn thu hoạch chấn kinh trị. Nói cho cùng, hạt giống tuyển thủ đoạt giải quán quân là người xem trong dự liệu sự tình, nào có bừa bãi vô danh hắc mã một đường cuốn quét, mạnh mẽ đâm tới giết vào tổng quyết tái, đem Sở Hữu Thiên kiêu giết đến hoa rơi nước chảy tới chấn kinh. Mà lại, hắn cũng cần dùng thời gian 10 ngày nhiều tiến hành chiến đấu, thu hoạch càng nhiều chấn kinh trị mới có thể ứng phó khiêu chiến, hắn làm sao có thời giờ làm cái gì cái hình người tượng thiết kế, đập cái gì quảng cáo video. Bất quá, trọng yếu nhất một điểm, Sở Ca còn muốn làm chết Ninh Truy Tinh đâu. Ninh Truy Tinh là cái có đầu óc người làm công tác văn hóa, khẳng định trong bóng tối nhìn trộm Sở Ca nhất cử nhất động, nếu như Sở Ca trở thành hạt giống tuyển thủ, thế tất hội sớm bại lộ thực lực, như vậy, dùng Ninh Truy Tinh trí tuệ, không có khả năng lắm tiếp tục hung hăng cản quấy chỗ rội nước bẩn, 89/10 hội thay đổi ý tán dương Sở Ca, lại tại âm thầm mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị xuống lần trả thù cơ hội. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nhưng Sở Ca chỉ là cái phổ phổ thông thông tiểu thị dân, có thể nào cho phép dạng này một con rắn độc, từ đầu đến cuối chiếm cứ tại sau lưng mình. Sở dĩ, hắn muốn đào một cái hố to, gọn gàng đem Ninh Truy Tinh lừa giết, không nói lấy tới đối phương thân bại danh liệt, chí ít tại chính mình trong chuyện này muốn hủy đi hắn tất cả công tín lực. Bày ra địch dùng yếu, dụ địch xâm nhập, hoặc là không làm, làm tiểu làm tuyệt, tại chính mình trong lòng tiểu buồn buồn bên trên đánh gạch chéo người, còn khách khí làm gì? Hạt giống tuyển thủ cố nhiên có thể hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt, nhưng phổ thông chuẩn giác tỉnh giả lại có thể dùng nặc danh tài khoản đi quét phân, không đến tổng quyết tái, ai cũng không biết hắn là ai, tối hậu quan đầu lại lộ ra chân diện mục, Sở Ca rất muốn nhìn đến Ninh Truy Tinh một khắc này biểu lộ. Ta đã biết. Sở Ca đang đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Bên hai lần nữa truyền đến tiếng sấm, lại là hắc hùng thanh niên thạch mãnh, mặt mũi tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, chỉ vào Sở Ca nói, tiểu tử ngươi rất có tự mình hiểu lấy, biết mình lộ ra ánh sáng xuất căn bản là khôi hài có được, trở thành hạt giống tuyển thủ liền muốn đối mặt các loại khiêu chiến, đến lúc đó, tất cả mọi người biết rõ ngươi là thật giả lẫn lộn, vậy liền xong đời rồi, ha ha ha ha, sở dĩ, ngươi căn bản không dám trở thành hạt giống tuyển thủ. Hắn kiểu nói này, đám người cũng nhao nhao kịp phản ứng, đúng à. Chân tướng thì ra là thế đơn giản, bọn hắn làm sao không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Sở Ca ánh mắt, đều trở nên cùng thạch mánh giống nhau như lúc. Sở Ca nhếch miệng, căn bản không để ý tới rất nhiều thiên tiêu, nho nhã lễ độ hỏi du hội trưởng, xin hỏi, ta có thể đi rồi sao? Thu hoạch chấn kinh năng lượng, cũng muốn kiên trì có thể cầm tục phát triển con đường, những này thiên tiêu đều tuổi còn rất trẻ, tâm lý tố chất chẳng ra sao cả, không muốn một lần giả quá lớn, miễn cho đem bọn hắn dọa sợ. Giữ lại lần sau chậm rãi thu hoạch tốt. Có thể. Du hội trưởng mỉm cười, cho ta nhắc nhở ngươi một câu, giống như dùng phổ thông chuẩn giác tỉnh giả thân phận dự thi, ngươi liền muốn trở lại thị khu các đại trong trò chơi, mặc dù máy móc đều là giống nhau nhị đại siêu thần hệ thống, nhưng trong này dòng người dày đặc, ngư long hỗn tạp, hoàn cảnh tương đối ác liệt, khẳng định không có thân là hạt giống tuyển thủ tập huấn tốt như vậy, ngươi nhất định phải từ bỏ cơ hội lần này. Sở Ca nhẹ gật đầu, hắn là người đến điên, tiêu thích dòng người dày đặc, ngư long hỗn tạp. Không hôn tạp hắn còn không phát huy ra được đâu. Lần nữa giả ra rất nhã nhặn dáng vẻ, hướng du hội trưởng thi lễ cáo biệt, Sở Ca không lưu luyến chút nào, xoay người rời đi. Nhưng mà, cường tráng giống ngọn núi hắc hùng thanh niên thạch mãnh, công bằng, vừa vặn ngăn lại đường đi của hắn. Sở Ca khẽ nhíu mày, không rõ thạch mãnh vì sao dạng này nhắm vào mình. Giống như đơn thuần nhìn hắn khó chịu, Sở Ca có thể không để ý tới ngây thơ như vậy đánh nhau vì thể diện, nhưng nếu như đối phương có mưu đồ khác, nói ví dụ cùng Ninh Truy Tinh có chỗ cấu kết. Sở Ca trừng mắt nhìn, có chút hoang mang mà nhìn xem thạch mãnh. Tiểu tử ngươi, có biết hay không chính mình đem sở hữu lực lượng hệ mặt đều mất hết. Thạch mãnh mặt đỏ tới mang tai, nghiến răng nghiến lợi, theo hơn 2 mét độ cao dò xét lớn chừng cái đấu đầu, tại Sở Ca bên tai gầm nhẹ, ta là chuyên nghiệp vận động viên, mỗi ngày ăn đồ vật so ngươi còn nhiều, cái này rất bình thường, không có gì lớn, nhưng ngươi tướng ăn vì cái gì khó coi như vậy, đơn giản giống như là đói bụng 10 ngày 10 đêm heo, khiến cho hiện tại rất nhiều không rõ chân tướng người xem, đều coi là lực lượng hệ đều là ngươi bộ này đức hạnh, quỷ chết đói đầu thai đồng. Dạ, ngươi đem chúng ta tất cả lực lượng hệ hình tượng đều hủy đi, khiến cho ngay cả ta mỗi ngày lúc ăn cơm đều thường xuyên có người nhìn, có người cười, ngay cả ta thích nữ hải tử cũng không nguyện ý cùng ta cùng nhau ăn cơm, tiểu tử ngươi đến tuột cùng xê. Ý gì mà bệnh? Ách! Sở Ca không nghĩ tới, đúng là dạng này nguyên nhân. Trầm ngâm một lát, ngoắc ngón tay, ra hiệu hắc hùng thanh niên lại đem đầu thấp đến một điểm. Thạch mãnh đương nhiên không nguyện ý phục tùng Sở Ca chỉ huy, nhưng người nào để hắn như cao mã đại. Chỉ có thể tiếp tục xoay người, cảm giác giống như bị Sở Ca nắm mũi dẫn đi đồng dạng. Ngươi có biết hay không, chuyên nghiệp vận động viên cùng chức nghiệp binh sĩ khác biệt lớn nhất ở nơi nào, là sát khí. Sở Ca mỉm cười, thanh âm rất nhẹ, ánh mắt lại phá lệ băng lãnh, của ta tướng ăn khó coi như vậy, là bởi vì ta mỗi lần đều đem chính mình tưởng tượng thành một đầu cực độ đói khát, cực kỳ hung tàn, cực độ điên cuồng dã thú, ngay tại gặm nuốt máu của địch nhân thịt, dùng loại phương pháp này, cô đọng sát khí của mình. Giống như ngươi không lĩnh ngộ được sát khí tầm quan trọng, coi như ngươi thể trạng hùng tráng đến đâu, lực lượng cường đại tới đâu, cả một đời đều chỉ có thể tại chức nghiệp vận động viên trong lĩnh vực xưng bá, vĩnh viễn đừng nghĩ tại tu la đồ tràng, tại ước vạn tu tiên giả cùng ma pháp sư từng đống thi cốt bên trên xưng vương. Nhìn ta ánh mắt, ngươi, rõ chưa? Một chữ cuối cùng còn chưa lối ra, Sở Ca ánh mắt tựu trở nên vô cùng đáng sợ, kích não thuật đệ nhất trọng cảnh giới hổ uy phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Thạch mãnh không nghĩ tới Sở Ca ánh mắt thay đổi bất thường, phảng phất thật có một đầu hổ đói hướng hắn bổ nhào tới, lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, ngoan ngoãn đưa lên bò lớn chấn kinh năng lượng. Sở Ca không chút do dự, lập tức đem thạch mãnh đưa lên chấn kinh năng lượng, hung hăng đánh vào thị giác thần kinh, vong mạc cùng thủy tinh thể, cường hóa hai mắt, ngưng tụ ra càng đáng sợ ánh mắt. Một cái mắt, Sở Ca đáy mắt tách ra ám kim sắc, màu đỏ thâm cùng mị lam sắc khác biệt qua mang, phảng phất giống như một sợi chùm tia sáng, đâm thẳng thạch mãnh đáy lòng. Đang khiếp sợ năng lượng tăng phúc phía dưới, nhảy qua kích não thuật đệ nhị trọng cảnh giới xuyên dương, trực tiếp xông lên đệ tam trọng cảnh giới dị sắc. A a a a a. Thạch mãnh không nghĩ tới, Sở Ca cái này xung số làm vu, ánh mắt vậy mà có thể tê lợi đến loại trình độ này, hắn cảm giác chính mình thật biến thành một khối cái thất gỗ bên trên thịt mỡ, mặc cho Sở Ca ăn sống nuốt tươi, ăn như gió cuốn, không khỏi lên tiếng kinh hô. Cực độ chấn kinh, đại não khuấy động, năng lượng màu vàng nóng như hồng thủy vỡ đê, đổ xuống mà ra. Lại bị Sở Ca một giọt không dư thừa chỗ đánh vào hai mắt, chuyển hóa thành càng thêm duệ không thể đỡ ánh mắt, trả lại thạch mãnh, đơn giản tới nói, liền là để thạch mãnh chính mình dọa chính mình. Đang đang đang đang đang. Thạch mãnh như bị sét đánh, rốt cục không chịu nổi, liên tiếp rút lui năm bước, trung điệp ngồi sập xuống đất, quá kém tên đô con dọa đến mặt không còn chút máu, mồ hôi lạnh như tương, ngăn chặn không ngừng run rẩy. A. Sở Ca thật cao nhướng mày, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được, 3 giây đồng hồ. Ngươi vậy mà kiên trì 3 giây đồng hồ. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn đi lên trước, tại thạch manh trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ mấy lần. Phóng nhãn toàn bộ Linh Sơn, có thể tại ta ánh mắt tràn đầy sát ý bên trong kiên trì 3 điểm. Ngươi vẫn là thứ nhất, hảo hán tử, có thể. Sở Ca nhếch lên ngón tay cái, chậm rãi gật đầu, từ đấy lòng tán thán nói, người trẻ tuổi, có tiềm lực, hảo hảo tu luyện, lại có tiền đồ. Nói xong, hắn chắp hai tay sau lưng, cũng không quay đầu lại, nhẹ lướt đi. Chỉ để lại một cái thất hồn lạc phách thạch mãnh, cùng 14 người trợn mắt hốc mồm thiên tiêu. Làm cái quỷ gì, Sở Ca không phải lực lượng hệ sao, vì cái gì gặp được cường lực nhất thiên tiêu thạch mãnh, hai người căn bản không có so chiêu, chỉ là tùy ý nhìn mấy lần, thạch mãnh tiểu một bộ gặp quỷ, sợ thẹ ra quần dáng vẻ, cái này tình huống như thế nào. Dù là có người nghĩ đến Sở Ca thâm tàng bất lộ, làm thế nào cũng đoán không ra hắn như thế nào đem thạch mãnh làm thành dạng này. Dù sao các ngươi đối hoanh mấy quyền hoặc là viện cái cổ tay gì gì đó, mới nói qua được đi. Uy, thạch mãnh, ngươi sẽ không phải là Sở Ca cố ý mời tới quần chúng diễn viên đi, ngươi diễn kỹ quá tốt rồi đi. Đông đảo thiên kiêu đều nhanh điên rồi, các loại chấn kinh, các loại năng lượng, các loại kim sắc quang điểm đầy trời bay loạn, tranh nhau chen lấn hướng Sở Ca đuổi theo, phảng phất muốn hóa thành từng đôi kim sắc tay nhỏ, ôm Sở Ca đuổi. Sở Ca đi tới cửa, hai tay cắm túi, sợ run cả người, biến mất tại rực rỡ quang ảnh bên trong. Phốc phốc. Du hội trưởng trên cổ, đầu kia mèo xám thực sự nhịn không được, dùng đạp tuyết móng vuốt che miệng nhỏ, cười trộm. Chương 88, ông chủ, mở màn máy móc. Thanh Đông một nhà trong trò chơi. Hiện tại người người đều biết, địa cầu vô song chuyên dụng du hí thường, không chỉ là game giả lập, càng là siêu thần giả lập học tập hệ thống, thông qua dòng điện sinh vật kích thích thần kinh cùng tế bào, khai phát sinh mệnh tiềm năng, là tốt nhất nhập môn tu luyện khí giới. Sở dĩ, mỗi lần ra trong trò chơi cửa ra vào đều biển người mãnh liệt, lớn cai long, không phân ngày đêm, phi thường náo nhiệt. Vậy mà hôm nay, sở hữu xếp hàng chờ đợi người chơi, tâm tư đều không trong đại sảnh từng dãy du hí thường bên trên, mà là nhịn không được đem nóng rực ánh mắt nhìn về phía phòng khách quý bên trong hai đài thăng cấp bản màu đen du hí thương. Nhìn xem du hí thương bên trên siêu thần hai chữ, còn có kia cố chí ít dẫn trước phổ thông du hí thương 20 năm tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác, sở hữu người chơi đều cùng nuốt nước miếng. Nghe nói không, đây chính là ngưng tụ toàn bộ địa cầu đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật chế tạo ra siêu thần nhị đại, trò chơi lúc, nó sẽ tự động hướng trong khoang rót vào đại lượng ẩn chứa linh năng áp xúc khí thể, đem du hí thương biến thành một phương nho nhỏ động thiên phúc địa. Người chơi ngâm tại linh khí trung du cho vui, cảm giác kia, ai ra ra. Một tên áo sơ mi hoa, gật gù đắc ý, huyền diệu tin tức ẩm. Đương nhiên nghe nói, ta còn biết, siêu thần nhị đại so phổ thông du hí thương học tập hiệu suất tăng lên tối thiểu gấp 10, tại siêu thần nhị đại bên trong giả lập chiến đấu 1 giờ, bù đắp được chúng ta tại bình thường du hí thương bên trong chém giết 10 giờ, đơn giản một bước lên trời, thật muốn thử một chút. Một tên khác người chơi, là cái đại quang đầu, nhìn xem siêu thần nhị đại. Trên trán tuân ra lít nha lít nhít mồ hôi. Nghĩ hay lắm, đây là chuyên cung cấp chuẩn giác tỉnh giả tu luyện thiết bị, chỉ có thân thể cùng thần kinh chỉ số đạt tới cường độ nhất định mới có thể, nếu không, khỏi cần phải nói xung kích, chỉ là cảm giác đau phản hồi, cất bước tiểu 100%, cao nhất có thể đạt tới 500%, tại giả lập trong chiến đấu bị giết chết, cùng thế giới chân thật đồng dạng đau nhức, ngươi chịu được. Áo sơ mi hoa cùng đại quang đầu là người quen biết cũ, nói chuyện cũng rất tùy ý, không hề lo lắng giễu cợt. Ta chịu không được. Ngươi tiểu chịu được. Đại quang đầu lầu bầu, thật không biết, tại sao muốn dạng này thiết kế, cảm giác đau phản hồi 500%. Biến thái A. Ngươi đây liền không hiểu được, gọi là cảm giác đau phản hồi, trên thực tế là giả lập học tập hệ thống đem đại lượng tin tức viết nhập ngươi thần kinh tốc độ, cảm giác đau phản hồi càng cao, thần kinh tin tức đọc viết tốc độ tiểu càng nhanh, học được kỹ năng thì càng nhiều, càng sâu sắc, cảm giác đau phản hồi 500%, học tập hiệu suất tương đương với thế giới hiện thực gấp 5 lần, thực lực tăng lên, đơn giản điên cuồng. Áo sơ mi hoa nói, gần như muốn đem ước ao ghen tị nằm chữ theo trong con người phun ra ngoài. Nếu như ta cũng là chuẩn giác tỉnh giả liền tốt, tự có tư cách sử dụng siêu thần nhị đại, không cần ở chỗ này xếp hàng. Đại quang đầu thở dài. Hai người là bằng hữu, áo sơ mi hoa cũng không thể một vị đả kích, vô bờ vai của hắn, cười nói, vậy liền tại bình thường du hí thương bên trong hảo hảo tu luyện đi, cũng có thể khai phát sinh mệnh tiềm năng, mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng thắng ở an toàn cùng ổn định. Chờ tích lũy đến nhất định trò chơi thời gian, kinh nghiệm cùng điểm tích lũy, tự nhiên mà vậy liền có thể thức tỉnh, đến lúc đó liền có thể thăng cấp đến siêu thần nhị đại bên trên tu luyện, lại đột phá trùng điệp cửa ải. Trở thành chân chính giác tỉnh giả, tự có bó lớn tiền liền giấy, hương xa mỹ nữ, siêu cấp mỹ hảo tiền đồ, chờ lấy ngươi á. Đây chính là liên minh là phổ thông công dân an bài tốt tu luyện thăng cấp con đường. Bất quá thật làm, lại nói nghe thì dễ, nếu như không có thiên phú gì. Cho dù trò chơi thời gian đạt tới 1.000 giờ, cũng chưa chắc có thể thức tỉnh. Đương nhiên, ai cũng sẽ không cho là chính mình không có thiên phú, cho dù thức tỉnh tỷ lệ lại thấp, cũng không trở ngại các người chơi tràn ngập hy vọng, ý nghĩ kỳ quái. Đúng lúc này, cửa ra vào rối loạn tương bừng, đám người tự nhiên tách ra, một tên người mặc da rắn áo khoác, khí vũ hiên ngang nam tử đạp vào đây. Chúng ca, bao quát áo sơ mi hoa cùng đại quang đầu ở bên trong, tuyệt đại bộ phận người chơi đều hai mắt tỏa sáng. Tất cung tất kính hướng nam tử này vân an. Dương Trùng, game thủ chuyên nghiệp, từng tại nhiều hạng điện tử cuộc thi đấu sự tình bên trên rực rỡ hào quang, địa cầu vô song vừa mới đẩy ra ô tần bệ tạ phiên bản lúc hắn liền giết đi vào, đỉnh phong thời kỳ, đã từng giết vào qua toàn thành phố bảng điểm số 5 vị trí đầu, mà hắn cũng bằng vào thiên phú dị bẩm cùng phong phú trò chơi kinh nghiệm, tại giả lập chiến đấu bên trong thức tỉnh, danh xương thiểm điện thương thần. Nhà này trong trò chơi, là Dương Trùng sân nhà. Hán tử vừa mới bắt đầu ngay ở chỗ này tiến hành giả lập tu luyện, tự nhiên trở thành đông đảo người chơi giả dặn kinh nghiệm trong suy nghĩ thần tượng. T. E-Z-U-I-G-E-N-C-U-A-T-U-I. VN nhìn, chúng ta hướng phòng khách quý đi tới, hắn muốn lên siêu thần nhị đại. Nói nhảm, chúng ta là chuẩn giác tình giả, đương nhiên đùa siêu thần nhị đại, chẳng lẽ còn phải giống như ngươi ta đồng dạng đần độn xếp hàng. Xong, chúng ta, chờ một lúc có thể hay không đem ngươi giả lập chiến đấu hình tượng, khai phóng đến phía ngoài trên màn hình lớn, cho chúng ta một cái cơ hội, học tập ngươi thần hồ kỳ kỹ thương pháp. Tất cả mọi người nhìn xem Dương Trùng ánh mắt đều rất sùng bái, mà Dương Trùng cũng đã quen đám người chen chúc, mỉm cười gật đầu, như cái đại minh tinh. Xong thiếu, chúc ngươi tại thiên kiêu tranh bá chiến bên trong thế như trẻ tre, hoành tạo thiên quân. Một tên nhân viên công tác hai tay tiếp nhận Dương Trùng thức tỉnh chứng nhận, hướng phòng khách quý cửa ra vào quét qua, tích tích, cửa mở. Nhân viên công tác lại khẽ không người, hai tay đem thức tỉnh chứng nhận hoàn trả. Dương Trùng đi vào liền tiến vào tâm vô bàng vụ trạng thái. Người bên ngoài chỉ có thể theo cửa sổ sắt đất nhìn thấy hắn tiến vào siêu thần nhị đại, màu đen cánh cửa khoang chậm rãi khép lại hình tượng, lần nữa phát ra trận trận tán thưởng. Lúc nào, chúng ta cũng có thể giống như Trùng ca đồng dạng uy phong, thật sự là chết cũng đáng. Áo sơ mi hoa cùng đại quang đầu chăm miệng một lời, lại là cảm khái, lại là than thở. Ông chủ, mở màn máy móc. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm đột ngột từ trong đám người vang lên. Đông đảo người chơi nao nao, cũng nhịn không được muốn cười, tình huống gì? Đem chỗ này làm phổ thông vắng lại, còn mở màn máy móc, bằng không thuận tiện ngâm cái mặt ta. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đám người quay đầu, ánh mắt xen kẽ, tập trung tại một đạo hơi có vẻ keo kiệt thân ảnh bên trên. Người này, có một đầu ổ gà tựa như rối bời tóc, một bộ rộng lớn đến buồn cười toàn bộ màu đen kính râm che khuất 2/3 gương mặt, mặc một bộ rách dưới văn hóa áo, nhìn kỹ lại, à, phía trên còn in siêu thị đánh gây quảng cáo, bất quá loang lổ bác bác, đều nhanh tẩy sạch, nửa người dưới là một đầu bẩn thỉu 7 phần quần. Cùng một đôi lỗ thủng bộ lỗ thủng, sắp biến thành giày sẳng đạn phá giày chơi bóng. Hắn một tay mang theo cái cự đại túi nhựa, bên trong đầy rẻ nhất thật tâm màn đầu, tay kia mang theo 2 bình 2 lít giả bộ uống nước lọc, cũng là rẻ nhất, ở quán Inter soạt đêm người thường xuyên mua sắm, tục xưng lũ lụt đồ chơi, loại nước này chất lượng 10 phần khả nghi, rất nhiều người hoài nghi liền là nước máy rót, không phải nghèo đến không có cách nào, căn bản không ai hội mua. Tóm lại, người này một bộ nghèo rất mùng tơi lại sức cùng lực kiệt bộ dáng. Ước chừng thật sự là không nhà để về, muốn tìm vóng lại chịu cái suốt đêm, thậm chí ở lâu vóng lại dáng vẻ. Chúng ta nơi này là siêu thần du hy trung tâm, không phải phổ thông vóng lại. Vừa rồi tiếp đại dương siêu nhân viên công tác đi tới, thái độ cũng khá, người muốn tìm vóng lại, tại góc đường có một gian. Ta biết, người này lấy ra một cái thật tâm màn đầu, một cái tiểu gặm được nửa cái, một bên nhấm nuốt, một bên mơ hồ nói, mở màn máy móc. Cái này, nhân viên công tác nụ cười có chút cứng ngắc. Giống như ngài cũng nghĩ tiến hành giả lập tu luyện, chuẩn bị kỹ càng thẻ căn cước, bên này xếp hàng, đoán chừng muốn chờ 1 đến 2 giờ. Lâu như vậy, người này dùng trong tay lũ lụt, chỉ phòng khách quý bên trong, Dương Trùng bên cạnh bộ kia siêu thần nhị đại, không phải còn có một đài máy móc trống không, tiểu bộ kia tốt. Nhân viên công tác nụ cười hoàn toàn ngưng kết, trên huyệt thái Dương tuân ra một giọt mồ hôi lạnh, không có ý tứ, tiên sinh, cái này 2 đài du hí thương đều là vừa mới dẫn vào khảo thí loại hình, không mở ra cho người ngoài. Nhưng là vừa rồi có người tiến vào. Người này gặm xong một cái bánh bao, lại nắm lên cái thứ 2. Nhân viên công tác muốn duy trì cơ bản lễ tiết, xem Dương Trùng làm thần tượng các người chơi có thể nhịn không nổi nữa, nhao nhao chửi rủa. Hỗn đản, ngươi thứ gì, có thể cùng Trùng ca so. Trùng ca có thể đùa, ngươi liền có thể đùa à, Trùng ca còn mặc mấy vạn một kiện da rắn áo khoác, lại không thấy ngươi mặc. Đồ đần, kia là chuyên cung cấp chuẩn giác tỉnh giả tu luyện siêu thần nhị đại, tân tiến nhất tu luyện thiết bị. Thấp nhất 100% cảm giác đau phản hồi, đau trên người. Ngươi đến cùng đùa không có chơi qua địa cầu vô song, làm không khiến cho tinh tưởng tình trạng. Thật đem nơi này xem như phổ thông vắng lại, đem giả lập tu luyện xem như phổ thông trò chơi. Siêu thần nhị đại tùy tiện như vậy liền có thể đùa, chúng ta đã sớm lên, còn đến phiên ngươi. Thanh thanh thật thật, đằng sau xếp hàng đi. Bao quát áo sơ mi hoa cùng đại quang đầu ở bên trong, đông đảo người chơi từng đợt ồn ào. Thực sự thật xin lỗi, thiên sinh. Nhân viên công tác dùng ánh mắt còn lại nhìn cao lớn vạm vỡ bảo an một chút, bảo trì mỉm cười, phòng khách quý phải soạt thức tỉnh chứng nhận mới có thể tiến nhập, chúng ta cũng không có cách nào tùy ý mở ra siêu thần nhị đại, xin đừng nên để chúng ta khó xử, ngài vẫn là có thứ tự xếp hàng, hoặc là đi góc đường vóng lại xem một chút đi. Thức tỉnh chứng nhận. Người này nghiêng đầu nghĩ một hồi, đem 2 bình lũ lụt buông xuống, hướng rúm gió trong túi quần sờ soạng nửa ngày, tại mọi người cười vang bên trong, lấy ra một tấm ẩn ẩn lóng lánh quan mang. Cùng Dương Trùng giống nhau như lúc tấm thẻ, đưa tới, à, vậy ngươi soạt đi. Chương 89, gấp 3 nhanh. T. Theo sở hữu người chơi trong miệng đồng thời phát ra hấp khí thanh, tựa như vô hình roi ra, hung hăng đánh đấm không khí, bọn hắn trực lăng lăng nhìn xem người này quét thẻ tiến vào phòng khách quý, như cũ chưa kịp phản ứng. Làm cái gì, hình thú như vậy, vậy mà cũng là chuẩn giác tỉnh giả, nói đùa sao? Phải biết, theo linh khí khôi phục, toàn bộ xã hội đối tu luyện đều chạy theo như vịt, không nói Lý Nhược Sương, Vương Cường dạng này thao túng từ trường, khống chế năng lượng, âm thanh quang điện hiệu quả hết sức kinh người thiên tiêu, có thực lực hùng hậu xí nghiệp cùng cơ cấu tài trợ, quảng cáo hợp đồng một ký tiểu mấy chục vạn, 100 vạn, cho dù giác tỉnh giả, tìm xí nghiệp đơn vị kéo điểm tài trợ, kia là không hề có một chút vấn đề, nếu không được, tìm ngót nghét 1 vạn công việc, rất nhẹ nhàng. Cái nào chuẩn giác tỉnh giả hội ăn mặc chán nản như vậy, mang theo thật tâm màn thầu cùng đại thủy, còn ông chủ, mở màn máy móc gá huy huy huy, bằng hữu, ngươi văn hóa áo đằng sau còn hư nát một cái hố, muốn hay không như thế kỳ hoa, ngươi là cố ý xuyên thành cái bộ dáng này, tới chơi chúng ta à. Trong lúc nhất thời, mấy trăm tên người chơi cũng cùng vừa rồi thiên kêu bọn họ đồng dạng, bị thu gặt bó lớn chấn kinh năng lượng sau khi, đối với người này trợn mắt nhìn, rất muốn đánh hắn. Người này tự nhiên là Sở Ca. Thật sự là hắn là cố ý. Cái này thân chấn kinh sáo trang, là hắn bỏ ra tốt mấy ngày thời gian mới chắp vá, cải tạo, làm cũ, mới có thể làm thành biết điều như vậy, keo kiệt, nghèo túng, thường thường không có gì lạ dáng vẻ, chính là vì hình thành mãnh liệt tương phản, thu hoạch quần chúng vây xem trong đầu cực độ rung động gợn sóng. Thật xin lỗi, các vị quê quán phụ lão. Nhìn xem phòng khách quý bên ngoài đám người trợn mắt hốc mồm biểu lộ, Sở Ca âm thầm tự trách, giống ta dạng này chính trực thanh niên, nguyên bản không có chút nào thích giả vờ giả vịt. Càng đừng đề cập giả bộ cứng rắn như vậy, cũ, miễn cưỡng, đừng nói các người, ngay cả ta soi gương, đều muốn hung hăng đánh mình một trận A. Nhưng là, linh khí khôi phục, càng ngày càng nghiêm trọng, linh triều bộc phát, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai, vậy liền không chỉ là địa chấn, hỏa hoạn, mưa to không ngớt đơn giản như vậy, mà là linh mạch bộc phát, không gian xé rách, đại lượng giác tỉnh giả cùng người xuyên Việt đều sẽ xuất hiện, cho Linh Sơn mang đến không cách nào tưởng tượng biến hóa. Ở trước đó, ta nhất định phải có được lực lượng, vô cùng cường đại lực lượng. Vì thủ hộ người nhà cùng bằng hữu, vì yến tử cùng yến tử mụ mụ, vì âu yếm quê hương, vì Linh Sơn, vì địa cầu, vì nhân loại văn minh, ta, không thể không giả. Tha thứ ta cũng là bị buộc, các ngươi hôm nay cống hiến mỗi một giọt chấn kinh năng lượng, ta đều khắc trong tâm khảm, chờ đến bảo vệ Linh Sơn trên chiến trường, nhất định đem hết khả năng, tỏa ra ta tất cả quan mang. Sở Ca hít sâu một hơi, đem hai cái thật tâm màn thầu mạnh mẽ nhét vào khẩu lý, tiến vào siêu thần nhị đại khoang giả lập. Xoẹt. Theo cánh cửa khoang chậm rãi khép lại, lập tức có từng đạo màu vàng kim nhạt khí thể theo khoang giả lập nội bộ trong lỗ thủng phun ra ngoài, phảng phất mấy trăm chi vô ảnh vô hình kim châm, kích thích huyệt đạo của hắn, mang cho hắn hơn xa tại siêu thần một đời thể nghiệm. Loại cảm giác này giống như là cả người đều ngâm tại thuốc biến đổi gen bên trong đồng dạng, dòng điện sinh vật thật là mạnh mẽ, thần kinh đều nhanh a, quả nhiên kích thích. Sở Ca trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi, đầu tiên hiển hiện địa cầu vô song kinh điển lời tuyên truyền địa cầu, sau cùng gia viên, sau đó là khí thế to lớn khởi động hình tượng. Bầu trời thiêu đốt, đại khí xe rách, từng đạo thất thải xuất hiện cột khói đột ngột xuất hiện ở trong thiên địa, nghiêng đâm về đại địa, làm lượn lờ mây mù tiêu tán, mới có thể thấy rõ ràng là vô số hung thần ác sát tu tiên giả, chân đạp phi kiếm, thẳng tắp hướng một tòa phá thành mảnh nhỏ thành thị lao xuống. Hiu hiu hiu hiu. Cháy hừng hực trong thành thị. Vô số chô đối không đạn đạo cùng cao pháo trận địa dày đặc hỏa tuyến quấn quýt lấy nhau, như một trận nghịch chuyển mưa to, quét về phía bầu trời, cho tu tiên giả đón đầu thông kích, hóa thành từng đoàn bạo liệt hỏa cầu. Mà tại cao hơn tầng khí quyển bên ngoài, vòng xoáy khổng lồ ngay tại tạo ra, lờ mờ có thể nhìn thấy từng tòa tiên vân lượn lờ phù không sơn, chở khách lấy đại lượng hình thù kỳ quái kiến trúc, đều là từng cái tu luyện tông phái sơn môn, chậm rãi giáng lâm tới địa cầu bên trên. Thần kinh tiếp nhận tiến độ 50%. 60%, 70%. Sở Ca chợt phát hiện, khởi động hình tượng bên trong tòa thành thị này có chút quen mắt. Lại là Linh Sơn thị. Nguyên lai, phim tư liệu địa cầu vô song, quyết chiến Linh Sơn liền là thu thập chân chính Linh Sơn thành thị số liệu, đạo nhập hệ thống tạo ra, người chơi đem thân lâm kỳ cảnh, sớm cảm thụ Linh Sơn thị có khả năng đối mặt, hắc ám nhất tương lai. Thần kinh tiếp nhận tiến độ 100%, tiếp nhận hoàn thành, tiến vào giả lập tu luyện. Đây không phải trò chơi. Ngươi tất cả những gì chứng kiến tràng cảnh đều căn cứ vào chân thực số liệu tạo ra, ngươi khiến cho dùng sở hữu vũ khí, đều là địa cầu quân đã liệt trang hoặc ngay tại bí mật nghiên cứu phát minh bên trong, thông qua phạm vi nhỏ khảo thí, chuyên cung cấp bộ đội đặc thù sử dụng. Ngươi tại giả lập chiến đấu bên trong hết thể kinh lịch, đều đem tạo ra đại lượng chiến đấu số liệu, là chống cự người xâm nhập tích lũy kinh nghiệm quý báu, giúp chúng ta càng hữu hiệu thôi diễn cùng tu tiên giả, ma pháp sư chiến thuật, chiến lược, giành được sinh tồn chi chiến thắng lợi cuối cùng nhất. Mà ngươi cũng sẽ tại vô số lần kinh tâm động phách liều mạng tranh đấu bên trong, tại tế bào hoạt tính, sóng não dao động, sinh mệnh từ trường cùng linh hồn năng lực. Các lĩnh vực tiến hóa trên đường, không ngừng đột phá, đứng tại tiến hóa chi đỉnh, giúp chúng ta văn minh tại mênh mông giữa các vì sao, mở một đầu hoàn toàn mới con đường. Chúc ngươi may mắn, chúc địa cầu hảo vận. Từng hàng máu nhuộm kim văn hóa thành lưu quang tiêu tán, tiến vào phim tư liệu đặc hữu ban đầu giao diện. Để cho công bằng, đương nhiên không thể sử dụng vốn có tài khoản, cũng không có đẳng cấp phân chia, trong hiện thực thân thể cùng thần kinh tố chất, tất cả đều phản hồi đến giả lập học tập hệ thống bên trong. Sở Ca nguyên bản ở vào cực độ mỏi mệt, gần như sụp đổ trạng thái, sức chiến đấu rơi xuống đáy cốc, nhiều nhất phát huy 10%. Trải qua liên tục hai sóng lớn, ngực bự, tứ thu hoạch chấn kinh trị, kim sắc quang điểm như tia nước nhỏ tràn vào toàn thân, tu bổ cùng thoải mái thân thể, làm hắn sức chiến đấu ước chừng khôi phục lại 30%, phản hồi đến giả lập giao diện bên trong, cũng là như thế. Sở Ca cảm thấy, tạm thời đủ. Dù sao tại chính thức chiến đấu bên trong, cũng rất có thể gặp được bị tu tiên giả hoặc là ma pháp sư đổi lấy cái mông truy 7 ngày 7 đêm đều không thể đi ngủ, cực hạn mệt nhọc cùng đói khát tình huống, 100% đầy máu đầy trạng thái, là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Nhân vật hình tượng ngược lại là có thể tại trong phạm vi nhỏ điều khiển tinh vi, Sở Ca rất không có sáng ý chỗ chọn một cái mô bản tạo hình. Về phần danh tự, Sở Ca trực tiếp nạp danh. Mặc dù không có khả năng thật mai danh nhận tích, nhưng có thể đối với phần lớn người xem giấu giếm 10 ngày, để hắn thừa cơ thu hoạch, liền đầy đủ. Sau đó, liền là cảm giác đau phản hồi chỉ số hoặc là gọi thần kinh tin tức đọc viết tốc độ tuyển hạng. Sở Ca không chút do dự, khiêu chiến 300 cảm giác đau phản hồi biến thái độ khó. Xoẹt. Lập tức, tựa như một chi nung đỏ cương châm đâm thẳng đại não, khai phát sinh mệnh tiềm năng đồng thời, cũng mang đến cực hạn đau đớn. Dù là Sở Ca quen thuộc địa cầu vô song bên trong 150% cảm giác đau phản hồi, đống nhiên gấp bội, vẫn là không chịu nổi, nước mắt đều phun ra ngoài. May mắn, hắn có chấn kinh năng lượng. Kim sắc quang điểm chậm rãi thoải mái cùng xoa bóp thần kinh, triệt tiêu dòng điện sinh vật lạc ấn thần kinh kịch liệt đau nhức, đem cảm giác đau duy trì tại có khả năng chịu đựng cực hạn. Phổ thông chuẩn giác tỉnh giả, hẳn là đều sẽ theo 100% cảm giác đau phản hồi, nhiều nhất 200% bắt đầu đi. Dạng này, Sở Ca tiểu có được vượt qua bọn hắn 1 đến 2 lần học tập hiệu suất cùng quét phân tốc độ. Lại nho nhỏ gian lận một lần. Lại không phải vì 10 vạn điểm tích lũy, cái này quá đơn giản, cũng không phải là Sở Ca mục tiêu. Sở Ca mục tiêu chân chính là, trong vòng 10 ngày, thông qua địa cầu vô song, quyết chiến Linh Sơn cực hạn thao tác, cuốn quét 10 vạn điểm chấn kinh trị. Lên khung đếm ngược, còn có 5 ngày. Mà linh khí bức nhân thế giới, cũng dần dần trải rộng ra, Sở Ca sẽ phá kén thành bướm, các loại đặc sắc xuất hiện tình tiết, vận sức chờ phát động. Sách mới vừa mới lên đỡ, đặt mua. Đề cử cùng nguyện phiếu đương nhiên đều là rất trọng yếu, đại gia cũng biết lão ngưu tình huống, liền dựa vào viết chữ nuôi sống gia đình, cho nên vẫn là hy vọng các vị thân yêu thư hữu đều có thể ủng hộ nhiều hơn, để bộ tác phẩm này đi được càng thêm thông thuận, chúng ta cùng một chỗ, viết ra một cái không giống linh khí khôi phục. Thuận tiện, có chút sách mới bạn vừa mới ở chỗ này nhận biết lão ngưu, còn không có nhìn qua nghiện, trước tiên có thể đi xem một chút sách cũ tu chân 4 vạn năm, 1000 vạn chữ, đến nơi đến chốn, 3 năm rưỡi chưa hề quỷ canh. Cứ việc yên tâm. Cảm ơn mọi người, hy vọng lần này thế giới, người ta đường đi, càng thêm đặc sắc. Chương 90, biết đi đường khó quân dụng. Sau đó, ban đầu vũ khí lựa chọn, chia làm vũ khí bình thường cùng linh năng vũ khí hai cái giao diện. Vũ khí bình thường gần như bao gồm địa cầu quân liệt trang sở hữu đơn binh trang bị, chỉ cần lực lượng đầy đủ, muốn cầm bao nhiêu đều có thể. Hiện thực bên trong, cũng là như thế, địa cầu quân thép thiết hồng lưu không phải chỉ là hư danh, một khi bắt đầu phát rồ bạo sản lượng. Tầm 5-3 tháng bên trong đem toàn thể người địa cầu trang bị đến tận răng cũng có thể, chỉ cần hậu cần đường tiếp tế vững chắc, căn bản không tồn tại súng ống đạn dược thiếu vấn đề. Đương nhiên, những súng ống này đạn dược có thể hay không hữu hiệu đối cao giai tu tiên giả tạo thành sát thương, đây là một vấn đề khác. Linh năng vũ khí, coi như đặc sắc, đều là liên minh địa cầu bí mật nghiên cứu phát minh bên trong các loại mũi nhọn trang bị, phảng phất trực tiếp theo phim khoa học viễn tưởng bên trong lấy ra. Phái tinh người đời thứ 7 tiên tiến súng trường hệ thống. Áp dụng hoàn toàn mới thiết kế không sắc đánh kết cấu, đặc thù ô tinh đạn bên trong khảm thạch mặc ngòi đạn, tương đương với từng mai cỡ nhỏ quấy nhiêu đánh, có thể hữu hiệu quấy nhiễu tu tiên giả sinh mệnh từ trường, khiến cho hộ thể cương phong cùng linh năng hộ thuẫn sinh ra hỗn loạn thậm chí biến mất, khiến cho không có chút nào phòng bị bại lộ ở địa cầu người hỏa lực nặng phía dưới. Chết thần quân đao, chiến tranh hiện đại, ngoại trừ nhiều chức năng lưới lê bên ngoài chiến đao, sớm đã lui ra khỏi chiến trường, nhưng bởi vì ố tinh cùng thạch mặc dung hợp vật liệu cực kỳ chân quý, không cách nào đại lượng chế tạo đạn đến sử dụng, bởi vậy, dùng cái này một vật liệu chế tạo quân đao, đồng dạng có nhiều loạn tu tiên giả sinh mệnh từ trường, phá hư hộ thể cương phong cùng linh năng hộ thuẫn năng lực. Độc dịch súng ngắm, địa cầu nhà khoa học đi qua nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng từ nhiều loại virus bên trong rút ra đến đặc biệt nhằm vào tu tiên giả trí mạng độc gốc, những virus này trường kỳ tồn tại ở địa cầu, người địa cầu sớm đã đối hắn miễn dịch, sẽ không cấu thành uy hiếp, nhưng tu tiên giới trước đây chưa hề xuất hiện qua cùng loại virus, bởi vậy, một khi hóa lỏng virus thuốc bảo chế dùng đạn gây mê phương thức, cao tốc đánh trúng tu tiên giả, liền sẽ đối hắn tạo thành tiếp tục mất máu, ăn mòn thậm chí tử vong hiệu quả. AVA hồng ngoại chiến thuật kính bảo hộ, tu tiên giả có được vô cùng cao minh thể năng cùng năng lượng kinh khủng nhập vào xuất ra hiệu suất, hắn nhiệt độ cơ thể hơi cao hơn người địa cầu, mà lại không quá chú trọng tự thân nhiệt độ khống chế, căn cứ đặc điểm này, chúng ta nghiên cứu phát mỹ nhạ và hồng ngoại chiến thuật kính bảo hộ, có thể căn cứ tu tiên giả chung quanh nhiệt độ biến hóa, chính xác đo lường tính toán cấp bậc của bọn hắn cùng trạng thái, thay đổi trở khách cường đại chiến đấu. Số liệu liên là không người phi cơ tấn công, chính xác chỉ đạo đạn đạo cùng đơn binh chống tăng đạn hỏa tiễn, cung cấp định vị cùng cuối cùng chỉ đạo. Nhìn xem từng kiện tỏa ra ánh sáng lung linh linh năng vũ khí, Sở Ca huýt sáo. Chỉ tiếc những vũ khí này liền không thể tùy ý trang bị, mỗi lần kiện vũ khí phía dưới đều có ít giá, mà mua sắm điểm số chỉ có 1000 điểm, hắn chỉ có thể tuyển chọn tỉ mỉ. Giao diện xuống chút nữa rồi, còn có thật nhiều linh năng vũ khí đều biến mất trong bóng đêm, chỉ có một cái mơ hồ có thể thấy được kim sắc hình dáng, bên trong viết ngay tại khai phát 4 chữ, dấu ngoặc bên trong còn có khai phát tiến độ. Trong đó một đài siêu cự hình linh năng vũ khí, hình dáng giống như là hơn 100 mét cao cương thiết hung thú, cũng chính là Sở Ca mong nhớ ngày đêm muốn chinh phục cái chủng loại kia, khai phát tiến độ 75%, đây là cái quỷ gì? Sở Ca không có thời gian suy nghĩ nhiều, trầm ngâm một lát, chọn tốt vũ khí trang bị, cũng thiết kế tốt chính mình loại thứ nhất phong cách chiến đấu, tiến vào giả lập tu luyện. Đúng, suýt nữa quên mất, hiện tại phải chăng cho phép đứng ngoài quan sát cùng phải chăng cho phép tự động thượng truyền đặc sắc chiến đấu hình tượng hai cái tuyển hạng bên trên, đều lựa chọn được. Dạng này, hắn chiến đấu hình tượng liền sẽ đưa lên đi ra bên ngoài trên màn hình lớn, làm cho cả trong trò chơi sở hữu người chơi nhìn thấy. Mà một khi hắn đánh ra điểm tích lũy siêu cao bạo kích, hoặc là giết chết tu tiên giả hoa lệ hình tượng, hệ thống cũng sẽ tự động ghi chép, thượng truyền đến địa cầu vô song cùng Linh Sơn tại tuyến liên động khu thảo luận. Bạo tạc, thét lên, ù ù pháo kích, phi kiếm xé liệt không khí điên cuồng gào thét. Khói lửa, liệt diễm, sụp đổ cao ốc, chân cụt tay đứt bay loạn tu la chi thành. Ta đến rồi. Trò chơi đại sảnh, vô số xếp hàng chờ đợi người chơi đều vây quanh hai tay, ngừng thở, vây xem trên màn hình lớn thiểm điện thương thần Dương Trùng biểu diễn. Không biết phải chăng là bị thiên kiêu tranh bá chiến kích thích, hôm nay Dương Trùng biểu hiện phá lệ đặc sắc, mới vừa tiến vào giả lập chiến đấu 10 phút, đã khiêng cái kia chi ô hiếm lôi thần chi chú ý hạng nặng phản thiết bị súng ngắm, đã thương nặng một tên tu tiên giả, làm cho đối phương chạy trối chết, cũng chiếm được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Trung ca ngư bức. Không hổ là thiểm điện thương thần, phổ thông luyện khí kỳ tu tiên giả, đều là trùng ca thương hạ du hồn. Vô luận phản ứng thần kinh tốc độ, đối hướng gió cùng phong nhanh phán đoán, hô hấp nhịp tim sức giật khống chế, vẫn là đường đạn chính xác xạ kích, đều đạt tới quân đội vương bài tay bắn tỉa tiêu chuẩn, đây chính là chuẩn giác tỉnh giả đáng sợ a. Đang lúc đám người chật chật sợ hãi thán phục thời điểm, bên cạnh một cái khác khối màn hình lớn cũng phát sáng lên. Là tên kia. Các người chơi đều tới hứng thú. Mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng giác tỉnh giả liền là giác tỉnh giả, bọn hắn đều rất hiếu kỳ, cái mới nhìn qua kia tiện hề hề rất muốn ăn đòn ra hỏa, đến tột cùng hội dùng loại nào hình tượng đăng tràng. Sở Ca không có để bọn hắn thất vọng, vừa ra trận tiểu gây nên bạo động, không ít người trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Kẻ hủy diệt hạng nặng xoay tròn lựu đạn máy phát xạ, một phút bên trong có thể phát xạ trọn vẹn 40 mai lớn chừng quả đấm súng phóng lựu, có thể xưng di động pháo cỡ nhỏ, nhưng chiến đấu toàn bộ trọng vượt qua 20 kg. Có rất ít người sẽ ở trong thực chiến khiêng đi, đều là chở khách đến xe bọc thép bên trên có được hay không. Gián hổ mang 7 hình chống tăng súng phóng tên lửa, áp dụng đặc thù áp suất thúc đẩy, tầm sát thương 700m, đánh nhanh có thể đạt tới 300 gạo mỗi giây, đánh kính 150 ly, có thể nhẹ nhõm xé rách 900 ly trở lên xe tăng bọc thép, tự nhiên cũng có thể xé rách đê dài tu tiên giả cường phong cùng hộ thuẫn. Vấn đề là, chở khách trông giống như thức chắc cự nghi cùng điện tử lúc trước tính toán chắc định khí các loại quang học ống ngắm về sau. Chiến đấu toàn bộ trọng đồng dạng đạt tới 20 kg trở. Lên, giá hỏa này một khiêng tiểu khiêng hai, còn mang theo mười mấy 20 mai đạn hỏa tiễn. Còn có súng máy hạng nặng, nhiều như vậy lựu đạn cùng hồng đạn. Giá hỏa này quả thực là một tòa biết đi đường kho quân dụng, hắn phụ trọng chí ít đạt tới 150 kg, nói không chừng vượt qua 200 kg, hắn xác định chính mình trên chiến trường, thật có thể hành động tự nhiên sao? Thâm niên người chơi đều kinh ngạc tại Sở Ca phụ trọng năng lực, nhưng cũng cảm thấy lựa chọn của hắn phi thường ngu xuẩn. Phải biết, phổ thông địa cầu binh sĩ chiến trường sinh tồn năng lực nguyên bản cũng không bằng tu tiên giả, ngươi còn vãng thân thượng thêm treo nhiều như vậy vương hữu, ảnh hưởng tới đào mệnh tốc độ, hỏa lực lại mãnh liệt, cũng không có cơ hội thi triển a. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, chân chính ngu xuẩn là chính mình. Sở Ca không tính điển hình lực lượng hệ giác tình giả, gọi là lực đại vô cùng, bất quá là chấn kinh năng lượng bảy biện ra tới tăng phúc hiệu quả mà thôi, đồng dạng hiệu quả cũng có thể ứng dụng tại sóng não dao động, sinh mệnh từ trường cùng linh năng năng lực các loại khác biệt lĩnh vực. Bất quá, đã ghi tên đăng ký ban đầu năng lực liền là lực đại vô cùng, mà lại Hồng Khôi bộ đội cứu viện huấn luyện, cũng phi thường chú trọng cực hạn phụ trọng cái này, Sở Ca liền quyết định trước kiểm nghiệm thoáng cái chính mình 2 tháng khổ tu lực lượng hiệu quả. Đồng dạng chiến trường, cảm thụ bất đồng, 2 tháng không có tiến vào địa cầu vô song tu la đồ tràng, Sở Ca lại có toàn bộ phương vị tăng lên, không chỉ lực lượng, càng có tư duy, ký ức, quan sát, cảm giác cùng ý chí, thoát thai hoang cốt, phảng phất giống như chúng sinh. Hiện tại Sở Ca, tự tin vô cùng. Tất cả mọi người là huyết nhục chi khu, đều là linh trưởng loại động vật, đều muốn ăn cơm A phân, ai cũng không so với ai khác bao dài một cái gà khẩu, dứt bỏ những cái kia kim đan, nguyên anh cùng hóa thần quái vật bất luận, luyện khí kỳ đê giai tu tiên giả, bình thường cũng liền tu luyện mấy năm, mấy chục năm, làm sao có thể đau thương bất nhập, thật đánh không chết. Đơn giản là tốc độ di chuyển cực nhanh, lại tùy thân mang theo toàn bộ phương vị tâm chắn người ngoài hành tinh mà thôi. Chỉ cần dùng hỏa lực nặng tiến hành phạm vi công kích, hạn chế hắn cao tốc cơ động năng lực, liền có thể đem thép thiết hồng lưu ưu thế, phát huy vô cùng tinh tế. Sở Ca quét hình bốn phía chiến trường, rất mau tìm đến một đội binh sĩ đang cùng một tên tu tiên giả giao chiến, chiến thuật kính bảo hộ bên trong, đối phương bày biện ra chướng mắt màu đỏ tươi, là số lượng nhiều nhất luyện khí kỳ. Mặc dù song phương đều là NPC, lại căn cứ vào hiện thực thu thập toàn cục theo giả lập, chiến thuật động tác cùng phản ứng của đối phương đều cực độ rất thật, liền hai tên binh sĩ bị lật tung lúc trên mặt hoảng sợ, đều giống như lúc, làm cho người rất mau tiến vào bầu không khí. Luyện khí kỳ trung giai không tệ a, liền lấy ngươi mở ra tấm. Sở Ca một hơi đem mười mấy mai lựu đạn ném mạnh ra ngoài. Chương 91, thủ sát. Phổ thông tinh anh lão binh xa nhất có thể đem lựu đạn ném ra hơn 100 mét, nhưng vượt qua 70-80 mét tiểu không cách nào khống chế độ chính xác, mà lại ném mạnh 3 đến 5 luân, toàn bộ cánh tay đều sẽ tê dại không chịu nổi, hình như chật khớp. Sở Ca 2 tháng khổ tu thành quả, tăng thêm chấn kinh năng lượng đối lực lượng hệ gia trì, lại làm hắn nhẹ nhõm đưa tay lựu đạn phát ra 150 mét, như cũ bảo trì cực cao độ chính xác. Điểm rơi cũng không phải là tên kia tu tiên giả trên thân, mà là đối phương bốn phía, ngăn trở đối phương cơ động, không cho hắn tới gần binh lính bình thường hỏa lực phong tuyến. Luyện khí kỳ tu tiên giả, vẫn là gốc cắt bòn sinh vật, sinh lý kết cấu cùng người địa cầu không kém bao nhiêu, muốn dựa vào ánh mắt tới tiếp thu tia sáng, màng nhị đến cảm giác thanh âm, như vậy, lưu đạn chế tạo sát thương mảnh vỡ, hỏa diễm, khói lửa, sóng xung kích cùng đình thai nhức óc quanh mình, đương nhiên có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Quả nhiên, liên tiếp lựu đạn mưa tinh chuẩn khống tràng, đem tu tiên giả một mực khóa kín tại 50 m, thừa 50 m phạm vi nhỏ bên trong, vô luận hắn muốn hướng phương hướng nào phá vây, đều sẽ lọt vào Sở Ca đón đầu thông kích, mà binh lính bình thường tiểu đội cũng tăng cường hỏa lực, đem 50 thừa 50 khối vuông nhỏ, triệt để biến thành xích hồng sắc hình lập phương, bên trong nhiệt độ chi cao, liền cương thiết đều muốn dung hóa. Tên này tu tiên giả, cũng không phải ngốc nghếch hạng người, bị tạc đến choáng váng chuyển sau khi, rất nhanh phát hiện Sở Ca phương hướng chỉ có lẻ loi trơ trọi một người, là tốt nhất đột phá khẩu. Quanh thân hộ thể cương phong khuấy động đến cực hạn, đối mặt mưa to mưa đạn đều không hề sợ hãi, tu tiên giả như đạn pháo nhảy dựng lên, trong tay vung ra một đạo hoa lệ kiếm mang, kiếm khí vậy mà rơi đến 10 mét có hơn, sớm dẫn nổ Sở Ca ném mạnh tới 6 cái lựu đạn. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Đây trời khói lửa cùng hỏa quang, tạm thời biến mất tên này luyện khí kỳ tu tiên giả thân hình, lệnh mặt đất binh sĩ hung mãnh hỏa lực, tất cả đều mất đi mục tiêu. 3. Làm tên này máu me khắp người, tức sủi bọt mép tu tiên giả xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã giống như là một viên đào đất bom nặng trọng nện vào Sở Ca trước mặt. Nhưng mà, hắn cũng không nhìn thấy Sở Ca trước mặt cắm một vật, hình cung lồi mặt vỏ ngoài còn vẽ lấy hai thanh dao nhau đại kiếm, kẹp lấy một cái đầu lâu. Cho dù nhìn thấy, hắn cũng không biết, đây là đại danh đỉnh đỉnh kiếm bản rộng địa lôi, một loại sử dụng trên 100 năm, đi qua mấy chục lần âm hiểm ngạt độc cải tiến, đối đơn binh lực sát thương đáng sợ đến cực điểm tuyệt thế hung khí. Vâng. Hắn rơi xuống đất thanh thế kinh người, lập tức phát động kiếm bản rộng địa lôi, dùng Sở Ca làm trung tâm, trước mặt 60 độ mặt quạt khu vực, lập tức bị hỏa quang, sóng xung kích cùng sát thương mảnh vỡ bao phủ. Dù là tu tiên giả hộ thể cương khí, cũng không có khả năng tại mạnh mẽ gánh vác nhiều như vậy mưa bom báo đạn về sau, còn có thể khoảng cách gần lông tóc không tổn hao gì đối cứng kiếm bản rộng địa lôi oanh kích. Tên này tu tiên giả tiếng kêu rên liên hồi, máu chảy ồ ạt, nhanh chân lui lại. Tại sở ca chiến thuật kính bảo hộ bên trong, quanh người hắn hộ thể cương khí theo màu đỏ tươi biến thành màu đỏ nhạt, mà lại hướng ra phía ngoài tiêu tán ra từng sợi hỗn loạn gợn sóng. Điều này nói rõ, hắn đã bị trọng thương, hộ thể cương khí sắp tan hết. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, sở ca mỉm cười, bưng lên danh xưng kẻ hủy diệt hạng nặng súng phóng lựu máy phát xạ. Veng, veng, veng, veng, từng khỏa so nắm đấm còn lớn hơn súng phóng lựu gào thét mà ra, tựa như đường kính vượt qua 2 mét hỏa quyền, hung hăng oanh kích lấy tu tiên giả hộ thể cương khí. Đủ để đem binh lính bình thường đụng bay đi ra sức giật, phảng phất bị sở ca thôn phệ, hắn không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí từng bước một tiến lên, một hơi đem toàn bộ xoay tròn đánh tổ bên trong sở hữu súng phóng lựu hết thảy bắn vô ích. Lại nhìn khói lửa cùng trong ngọn lửa, đối phương hộ thể cương khí chia 5 x 7, quân lính tan rã. Rốt cục, tu tiên giả mai rùa đen bị đánh nát. Không kịp nạp lại đánh, sở ca gắt một cái, súng phóng lựu máy phát xạ vứt qua một bên, quỳ một chân trên đất, đem phía sau một kiện khác trọng súng đạn khiêng đến trên vai. Nơi xa binh sĩ chính chạy tới tiếp ứng, nhìn thấy sở ca trên bờ vai hạng nặng hung khí, quá sợ hãi, nhao nhao hướng chướng ngại vật đằng sau trốn tránh, rát cuống họng kêu lên, giờ bờ gờ. Hiu. Rắn hổ mang 7 hình chống tăng hỏa tiễn, gào thét mà ra, hóa thành một đạo tinh hồng lưu quang, không chút nào kém cỏi hơn tu tiên giả phi kiếm, chớp mắt thôn phệ hơn 100 mét khoảng cách, đem tốc độ báo tố đến cực hạn lúc, vừa vặn cùng tu tiên giả tiếp xúc. Đủ để xé rách 900 ly siêu cường bọc thép lực phá hoại, cho dù trúc cơ kỳ tu tiên giả, tại không có hộ thuẫn cùng pháp bảo điều kiện tiên quyết, chỉ sợ cũng không dám tay không tấc sắt đón đỡ. Nhưng mà, bạo tạc sẽ phát sinh trong nháy mắt, tên này đã đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu tu tiên giả trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị ngân sắc truyền qua, đem rắn hổ mang 7 hình chống tăng đạn hỏa tiễn lực phá hoại, đều hấp thu, giọt nước không dư thừa. Là pháp bảo. Sở ca trừng mắt nhìn, ngược lại có chút cao hứng. Dĩ vãng tại địa cầu vô song bên trong cũng sẽ gặp được cùng loại hiện tượng, nói rõ nên tu tiên giả đeo trên người lấy viễn siêu hắn thực lực đồ vật, rất có thể là tông môn trưởng bối đưa cho hắn bảo mệnh pháp bảo. Căn cứ kinh nghiệm, dạng này tu tiên giả, liền là tinh anh quái, xử lý hắn có thể được đến khen thưởng thêm. Dưới đại bộ phận tình huống, loại này bảo mệnh pháp bảo đều là tiêu hao phẩm, chỉ có thể sử dụng một lần. Sở dĩ, sở ca mặt không đổi sắc, nước chảy mây trôi thay đổi một cái khác chi súng phóng tên lửa. Hiện tại, tất cả mọi người biết rõ hắn tại sao muốn một hơi mang theo hai chi súng phóng tên lửa đi. Hiu. Đầu thứ hai rắn hổ mang lại lần nữa thoát ra, lần này không bị bất kỳ quấy nhiễu nào, hung hăng cắn đối phương cổ họng. Đối phương lưu toan bằng vào siêu cường lực cơ động chạy trốn, nhưng hắn nhiệt độ thực sự quá cao, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, như thế tươi sáng mục tiêu, như thế nào sẽ bị bỏ lỡ. Vâng. 3. Đủ để xuyên qua chủ chiến xe tăng chính diện bọc thép kim loại nhiệt lưu, tất cả đều quán xuyên huyết nhục chi khu, đem hắn triệt để xé rách. Tu tiên giả, chết. Bên trong chiến trường bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Sở ca mặt không biểu tình, nhặt lên kẻ hủy diệt xoay tròn súng phóng lựu máy phát xạ, theo trước ngực dây đạn bên trên móc ra một khỏa lại một khỏa to lớn súng phóng lựu, nạp lại đánh, răng, rác, đánh tổ khép lại. Hắn từng bước một hướng tên này tu tiên giả đi qua, như pháo cỡ nhỏ nòng súng vững vàng nhắm ngay chân cụt tay đứt, thẳng đến như thủy triều điểm tích lũy cùng kim sắc quang điểm đồng thời xuất hiện, mới đưa súng phóng lựu máy phát xạ khiêng hồi bả vai. Hoàng bét, vừa rồi lựa chọn trang bị lúc, quên muốn một bộ xích vàng, một điếu xì gà. Sở ca chân đạp tu tiên giả phá thành mảnh nhỏ đầu, khẽ nhíu mày, trong lòng nói, loại trường hợp này, hẳn là mang xích vàng, đánh xì gà. Trong trò chơi bên trong, màn hình lớn cháy hừng hực quang diễm bao phủ phía dưới, sở hữu người chơi đều bị chấn động. Quá, quá mạnh. Tại quân đội bạn phối hợp xuống, đan giết luyện khí kỳ tu tiên giả, rất nhiều thâm niên người chơi đều có thể làm được. Nói ví dụ vừa rồi Dương Trùng cũng thiếu chút xử lý một tên luyện khí kỳ tu tiên giả. Nhưng là, giết đến như vậy sạch sẽ lưu loát, cương mãnh vô song, hoàn toàn chính xác vô cùng ít thấy. Theo phát hiện đến doanh sát, trước sau không cao hơn nửa phút bên trong, vị này lựa chọn nặc danh cao thủ, vậy mà một bước đều cũng không lui lại, ngược lại là từng bước ép sát, để ép tu tiên giả đánh. Vô luận chính thức làm sao tuyên truyền, tại đại bộ phận người địa cầu trong suy nghĩ, luôn luôn đem tu tiên giả xem như cá thể thực lực hơn xa với mình cường đại sinh mạng thể, đã hình thành tư duy hình thái, giống như nhất định phải vượt mọi khó khăn gian khổ tăng thêm một chút xíu vận khí, mới có thể giết chết đối phương. Nhưng tên này cao thủ lại là đè ép tu tiên giả đang đánh, khí thế như hồng, như giết gà giết chó. Nhìn hắn chiến đấu hình tượng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cực kỳ ngoan mục, tựa như tiết trời đầu hạ ăn lẩu, kích động ra một thân mồ hôi nóng, một chữ, thoải mái. Mà rất nhiều thâm niên người chơi cũng từ trên người hắn học được lực lượng hệ chính xác mở ra phương thức. Nhìn hắn phụ trọng 200kg game còn có thể chính xác tẩu vị, cũng mạnh mẽ ăn hết hạng nặng hung khí sức giật liền biết, hắn hẳn là một tên lực đại vô cùng chuẩn giác tình giả. Dĩ vãng rất nhiều lực lượng hệ tuyển thủ, thích cùng tu tiên giả đùa vật lộn, liều nắm đấm, kia thực sự quá ngu. Bằng vào vô cùng cao minh lực lượng, trở thành hạng nặng hỏa lực bình đài, vô luận chuyển vận vẫn là khống tràng, thậm chí trở thành chiến trường quan chỉ huy, dùng hung mãnh hỏa lực kiểm chế mục tiêu, là bạn quân sáng tạo cơ hội, đây mới là cao chiêu. Tại kẻ hủy diệt xoay tròn súng phóng lựu máy phát xạ không ngừng oanh minh lúc, còn có thể chịu lấy sức giật từng bước một tiến về phía trước đi, gia hỏa này lực lượng thật sự là không cách nào tưởng tượng. Nhìn hắn chiến đấu, ta có loại cảm giác, giống như hắn mới là tu tiên giả, đối diện bất quá là cái phàm nhân. Hắn đến tột cùng là ai, chiến kỹ như thế thành thạo, chẳng lẽ là quân đội cao thủ? Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, sợ hai thán phục liên tục, các người chơi bất chi bất giác quên đi bên cạnh một khối trên màn hình lớn, thiểm điện thương thần Dương Trùng còn tại ra sức biểu diễn. Chương 92, thông thường thao tác. Dương Trùng hôm nay phát huy cùng vận khí cũng không tệ. Ngắn ngủi 2 giờ giả lập chiến đấu, tự ám sát cùng đả thương nặng vượt qua 10 tên luyện khí kỳ tu tiên giả. Còn may mắn gặp được một tên bị vạn pháo cùng vang lên doanh thành trọng thương tàn huyết trúc cơ kỳ, nhặt được cái để loạn, cuốn quét bó lớn điểm tích lũy. Đương nhiên, cái này cũng cùng trong lòng của hắn kìm nén một cỗ khí có quan hệ. Hừ, cái gì thập lục cường hạt giống tuyển thủ, có gì đặc biệt hơn người, đơn giản là âm thanh quang điện hiệu quả tương đối hoa lệ, có tuyên truyền bán điểm mà thôi, giống ta dạng này cường hóa thị lực, thần kinh, cảm giác cùng súng ống sở trường, đối với bọn họ như thế lóa mắt, quá bị thua thiệt. Dương Trùng nhíu môi, không sao. Đến tổng quyết tái, người người đều sẽ biết rõ ta thiểm điện thương thần, mới thật sự là linh sơn tối cường thiên tiêu. Từng đợt mê muội cùng cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều vào tới, Dương Trùng biết rõ, chính mình tiếp cận cực hạn. Sử dụng siêu thần nhị đại tiến hành giả lập tu luyện, dòng điện sinh vật kích thích thần kinh cùng tế bào, so trong hiện thực huấn luyện cực khổ hơn, không có khả năng thời gian dài kiên trì, cũng không có cái kia tất yếu, huấn luyện cũng không phải là càng nhiều càng tốt, cho dù chuyên nghiệp vận động viên cũng không phải nói một ngày 24 giờ đều đang huấn luyện. Dương Trùng đối ngày thứ nhất huấn luyện thành quả phi thường hài lòng, càng làm hắn hơn âm thầm kiêu ngạo, là cảm giác đau phản hồi 200 số này giá trị. Ý vị này, hắn dùng gấp đôi hiệu suất tại tăng lên thực lực cùng cuồng quét điểm tích lũy. Bình thường chuẩn giác tình giả, đều là theo 100% cảm giác đau phản hồi bắt đầu. A may mắn ta là game thủ chuyên nghiệp, tại bình thường phiên bản bên trong thành thói quen 110% thậm chí 120% cảm giác đau phản hồi. Bằng vào thánh nhân ý chí cùng ngoan cường tinh thần, mới có thể một hơi tăng lên tới 200%, coi như mấy cái kia hạt giống tuyển thủ, cũng không có khả năng so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Dương Trùng suy nghĩ, quyết định, tiếp theo mấy ngày, còn muốn từng bước một tăng lên cảm giác đau phản hồi, hy vọng đến tổng quyết tái lúc, có thể tăng lên tới 250%, tuyệt đối có thể chấn động toàn trường, kinh đảo một mảng lớn. Trong lòng của hắn đắc ý, rời đi giả lập chiến trường, theo siêu thần nhị đại bên trong chậm rãi ngồi dậy. À, bên cạnh đài này siêu thần nhị đại cũng có người, là đại lực hùng vẫn là quái thủ bọn gia hỏa này thật là tích cực, đạt được thức tỉnh khảo thí buộc chặt thiên kiêu tranh bá chiến tin tức, lập tức chạy đến tu luyện, không biết bọn hắn có hay không khai trường, cầm bao nhiêu phân. Dương Trùng mỉm cười, rời đi phòng khách quý. Phía ngoài bầu không khí phi thường cực nóng, giống như là đưa thân vào một tòa lò nướng. Sở hữu người chơi đều trợn mắt hốt mồm, ánh mắt ngưng trệ, si ngốc nhìn chằm chằm màn hình lớn. Nguyên lai bọn hắn còn tại nhìn mình video chiến đấu. Dương Trùng là nghề nghiệp, nhất biết rõ như thế nào cùng người sùng bái liên hệ, hắn giọng một cái, hơi có vẻ thận trọng nói, hôm nay trạng thái tương đối tốt, phát huy rất thông thuận, bất quá cũng không có gì thần kỳ, đại gia chỉ cần giống như ta, hết sức chuyên chú, liều mạng huấn luyện, đem súng ống cùng đạn đều dung nhập vào huyết mạch bên trong, tự nhiên sẽ sinh ra tùy tâm sử dụng, bách phát bách trúng cảm giác, bởi vì cái gọi là tâm đến, mắt đến, tay đến, đạn đến, cố lên nha. Lời vừa ra khỏi miệng, cũng cảm giác hơi khác thường, làm sao? Hoàn toàn không có phản ứng a. Ánh mắt của mọi người giống như không phải tập trung ở trên người hắn, mà là vượt qua bờ vai của hắn, nhìn xem phía sau hắn màn hình lớn, căn bản không nghe thấy hắn nói chuyện. À, đại lực hùng cùng quái thủ, hai cái này đồng dạng là game thủ chuyên nghiệp chuẩn giác tỉnh giả, làm sao cũng ở bên ngoài xếp hàng, hai người bọn họ tăng thêm chính mình, liền là nhà này trong trò chơi lợi hại nhất thường trú người chơi, như vậy. Một cái khác đài siêu thần nhị đại bên trong, lại là thần thánh phương nào? Dương Trùng quay đầu, vừa hay nhìn thấy hai tấm trên màn hình lớn hình tượng đã dung hợp lại cùng nhau, chính mình trò chơi hình tượng không biết lúc nào bị một tên khác người chơi hình tượng chen đi. Cháy hừng hực giả lập trên chiến trường, tên này thần bí nặc danh người chơi chính song chỉ hai cỗ súng phóng lựu máy phát xạ, chân đạp một cỗ chiến xa hải cốt, tả hữu khai cùng, quyết chiến ba tên luyện khí kỳ tu tiên giả. A a a a a. Hắn gầm thét tăng thêm súng phóng lựu máy phát xạ gào thét, hội tụ thành cương thiết oanh minh tiếng vang, làm cho người huyết mạch sôi sục, tức sùi bọt mép, không cách nào ngăn chặn muốn theo hắn cùng một chỗ gào thét xúc động. Quá bạo lực, quá khoa trương, quá rung động. Làm sao có thể? Dương Trùng con mắt đột xuất, phía sau lông tơ đều muốn dựng thẳng lên đến, dùng sức một mình, đối kháng ba tên tu tiên giả, gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu tiên giả số lượng gấp bội, sức chiến đấu cũng không chỉ là tăng gấp đôi đơn giản như vậy, mà là hiện lên chỉ số tăng lên. Cho dù gia hỏa này trời sinh thần lực, có thể một hơi khiêng 7-8 cỗ súng phóng lựu máy phát xạ điên cuồng công kích, cũng không có khả năng đồng thời sát thương ba tên tu tiên giả. Bất quá, hắn không sợ chết đấu pháp, tăng thêm số lớn binh sĩ phối hợp, hoàn toàn chính xác khiến cho ba tên tu tiên giả đầy bụi đất, hộ thể cương khí gần như tiêu hao hầu như không còn. Mà ba tên tu tiên giả cũng bị hắn triệt để chọc giận, đánh mất lý trí, ba kiếm hợp bích, bay nhào tới. Gia hỏa này xong đời, xính sảng khoái nhất thời, căn bản không có ý nghĩa mà. Dương Trùng vô ý thức lắc đầu. Tựa hồ để ấn chứng ý nghĩ của hắn, càng thêm kinh người thao tác xuất hiện, cái này quỷ giống gọi bậy, chỉ lo thống khoái gia hỏa bắn rông sở hữu súng phóng lựu, liền đem máy phát xạ ném một cái, từ trong ngực rút ra một chi súng lục nhỏ, vậy mà nhét vào khẩu lý, không chút do dự bóc cỏ, đem chính mình xử lý. Đây cũng là cái gì thao tác Dương Trùng há to miệng, hoàn toàn nhìn không thấu. Một giây sau, ba tên tu tiên giả xông lên chiến xa hải cốt, chỉ thấy một cỗ lung lay sắp đổ thi thể, bọn hắn giận không kèm được, ngao ngao gọi bậy. Lại xuống một giây, chiến xa hải cốt nổ tung, liên đối đã sớm chôn ở hải cốt phía dưới thành tấn địa lôi, lựu đạn cùng cao năng thuốc nổ, cùng một chỗ nổ tung. Liệt diễm phóng lên tận trời, hình thành một đóa màu vỏ quýt đám mây hình ấm, chậm rãi tỏa ra. Hỏa quang xuyên thấu màn hình lớn, chiếu rọi ra Dương Trùng trên mặt thất hồn lạc phách. Hắn thấy được kia hai cái rồng bay phượng múa, tràn ngập quyết đoán chữ lớn, tam sát. Gia hỏa này, vậy mà một hơi xử lý ba tên tu tiên giả, lấy được thiên kiêu tranh bá chiến bên trong lần đầu tam sát. Tam sát bản thân điểm tích lũy ban thưởng, tiểu xa xa cao hơn đan giết gấp 3, càng đừng đề cập toàn thành phố phạm vi bên trong lần đầu tam sát, còn có khen thưởng thêm, gia hỏa này phát tài. Bất quá, hắn tại sao muốn trước tiên đem chính mình xử lý? Dương Trùng trầm ngâm một lát, lập tức ở trong lòng mắng mình là kẻ ngốc, thiên kiêu tranh bá chiến quy tắc, mỗi lần tử vong về sau có thể một lần nữa đổi mới trang bị cùng xuất sinh điểm, nhưng muốn trừ đi tổng điểm tích lũy 10%. Giống như đến trung hậu kỳ, tất cả mọi người tích lũy tiếp cận 10 vạn thậm chí mười mấy vạn điểm tích lũy, tử vong một lần liền muốn trừ đi 1 vạn điểm, phi thường đau lòng. Nhưng hôm nay tranh tài vừa mới bắt đầu, đại gia nhiều nhất 1-2 vạn phân, trừ đi 10% cũng chính là 1-2 ngàn phân, chỉ cần mục tiêu giá trị đầy đủ cao, lấy mệnh tương bác chiến thuật, tiểu tính ra. Mà lại, vô luận cùng đối phương đồng quy vu tận, vẫn là trước khi chết bố trí cạm bẫy, sau khi chết đối với địch nhân tạo thành trọng thương, đồng dạng có thể được đến điểm tích lũy. Gia hỏa này biết mình có thể tạo thành song sát thậm chí tam sát, sợ đồng quy vu tận lời nói, trước tiên đem tam sát điểm tích lũy kết toán cho hắn, lại khấu trừ 10% tử vong trừng phạt, vậy liền thua thiệt lớn. Sở dĩ, hắn lời đầu tiên giết, khấu trừ 10% tử vong trừng phạt, lại kết toán tam sát ban thưởng, dạng này mới có thể kiếm được nhiều nhất điểm tích lũy. Hết thể đều là gia hỏa này dày công tính toán tốt. Hắn là cô ý đảo cái cạm bẫy để ba cái tu tiên giả nhảy. Hắn liền là chạy tam sát tới. Gia hỏa này lai lịch gì? Dương Trùng gian nan nuốt nước miếng một cái, đi đến hai tên người quen biết cũ, game thủ chuyên nghiệp đại lực hùng cùng quái thủ bên người, nhỏ giọng vấn đạo, thao tác phong phanh như vậy. Phong tao a. Đại lực hùng nhìn không chuyển mắt, lẩm bẩm nói, đối gia hỏa này tới nói, chỉ là thông thường thao tác a. Ừ. Dương Trùng nhìn chằm chằm hai người một chút, các ngươi làm sao vậy? Một bộ mồ hôi đầm địa, tình trạng kiệt sức bộ dáng, cũng không phải các ngươi đang đánh tranh tài. Chúng ta thực sự chấn kinh quá nhiều lần, hiện tại cả người đều chết lặng. Quái thủ chỉ một cái hình tượng phía bên phải ngay tại hiện hiện con số, ngươi nhìn hắn mới nhất điểm tích lũy. Hơn 37,000 phân. Dương Trùng đơn giản muốn nhảy dựng lên. Tiến vào tổng quyết tái tiêu chuẩn là trong vòng 10 ngày, 10 vạn điểm tích lũy, phân giải đến mỗi ngày liền là 1 vạn điểm tích lũy. Chính mình sử xuất tất cả vốn liếng, đã kiếm được hơn 1,4 vạn phân, đã rất có sức cạnh tranh. Gia hỏa này, vậy mà một hơi đánh xuống hơn 37,000 phân, mà lại vẫn chưa thỏa mãn, còn tại đại sát đặc sát. Không có khả năng, mặc dù có lần đầu tam sát ban thưởng, cũng không có khả năng cao như vậy, trừ phi hắn còn có khác điểm tích lũy ban thưởng, chẳng lẽ hắn lựa chọn cảm giác đau phản hồi chỉ số, vượt xa khỏi 200%. Dương Trùng chỉ cảm thấy trán có một cỗ mồ hôi lạnh tuôn trào ra, triệt để kinh ngạc. Chương 93, ta thích điệu thấp. Sở Ca vẫn chưa thỏa mãn chỗ rời khỏi chiến đấu. Kỳ thật hắn còn có thể đánh, chấn kinh dây năng lượng tới mới nhất kỹ năng liền là ngưng tụ khôi phục trái cây, bảo trì đường dài bay liên tục sức chiến đấu. Phổ thông chuẩn giác tỉnh giả có lẽ một ngày chỉ có thể ở khoang giả lập bên trong tu luyện 2 đến 3 giờ, nhưng Sở Ca tu luyện mười mấy tiếng, vấn đề cũng không lớn. Bất quá, đơn nhất tài khoản tại tuyến thời gian quá dài, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người sinh nghi, Sở Ca hiện tại còn không muốn đem chính mình siêu trường đãi cơ át chủ bài lộ ra ánh sáng. Mà lại, căn này trong trò chơi chấn kinh năng lượng, nhanh thu hoạch xong. Chấn kinh cái đồ chơi này, lần thứ nhất hung mạnh nhất, tựa như hồng thủy phá áp mà ra, nhưng tuân ra a, rất nhanh liền ép khô, chết lặng. Căn này trong trò chơi người chơi, tất cả đều nhận thức đến hắn là một cái có thể ôm hai chi súng phóng lựu máy phát xạ cùng hai môn pháo hỏa tiễn đồng thời khai hỏa mạnh nhân, thẩm mỹ mệt nhọc. Như vậy, thay đổi một gian trong trò chơi đi. Toàn thành phố hơn mấy chục gia cỡ lớn trong trò chơi, đầy đủ thời gian 10 ngày, luôn một vòng. Sở Ca xốc lên siêu thần nhị đại cánh cửa khoang, đem giả thật tâm màn thầu túi nhựa vò thành một cục, nhét hồi túi quần, mang theo hai cái đại thủy bình, đi ra phòng khách quý. Liền thấy đầy phòng ngừng thở, ánh mắt hắn quỷ dị người chơi, không nhúc nhích nhìn xem hắn. Hắn phảng phất biến thành một khối nam châm, đi tới chỗ nào, người chơi ánh mắt tựu bị hút tới chỗ nào. Hoàng bét, giả bộ quá mức. Sở Ca có chút đỏ mặt. Dù là tại tiểu học trên bãi tập làm hơn nửa tháng mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài, bị vô số học sinh tiểu học cùng ra dài vây xem, Sở Ca vẫn là không có tu luyện tới không vì ngoại vật mà thay đổi cảnh giới, không quá thích hướng loại này vạn chúng chú mục chẳng diện. Ta quả nhiên vẫn là quá ngây ngô, lại còn hội thẹn thùng, dạng này tử không được a, còn muốn tu luyện. Sở Ca âm thầm khuyên bảo chính mình. Vừa rồi tên kia mặc ra rắn áo khoác, đi đường phi thường có khoảng có hình trùng ca nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ là bộ này. Tôn Vinh, quay đầu cùng các người chơi xác nhận thật nhiều lần, mới lấy lại bình tĩnh, hướng hắn đi tới, có chút kích động đưa tay, phi phạm chiến đội viên đội trưởng Dương Trùng, trong vòng người đều gọi ta thiểm điện thương thần, huynh đệ, có thể a, kết giao bằng hữu. Sở Ca thực chất bên trong cũng không phải là lanh khóc hình, kết giao bằng hữu tiểu giao thôi, hắn gật gật đầu, duỗi ra đen xỉ giống như móng vuốt đồng dạng tay. Dương Trùng nhìn chằm chằm hắn tay, sửng sốt nửa ngày, đại khái là tại điều tiết cảm xúc, hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói, game thủ chuyên nghiệp vòng tròn bên trong cũng có một chút cao thủ, một lòng bổ nhào vào trong thế giới giả lập, hoàn toàn không thèm để ý trong hiện thực chi tiết, có lẽ, không điên cuồng không sống, chính là dạng này tinh thần, mới có thể bồi dưỡng chân chính siêu nhất lưu cao thủ. Thì ra là thế. Dương Trùng lần này cưỡng ép giải thích, lệnh đông đảo người chơi bừng tỉnh đại ngộ. Không sai. Tựa như triệt để đắm chìm trò vui tên điên, gia hỏa này cũng là đem địa cầu vô song trở thành thế giới chân chính, ngược lại không thèm để ý trong hiện thực hình tượng, lôi thôi không lôi thôi căn bản không quan trọng, đúng đúng đúng, không điên cuồng không sống, chính là như vậy. Huynh đệ, hiểu rõ game thủ chuyên nghiệp phạm vì sao, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta phi phạm chiến đội? Dương Trùng tay vừa lộn, đem một tấm danh thiếp đưa tới Sở Ca lòng bàn tay. Sở Ca khẽ giật mình, hắn ngược lại là làm qua mấy tháng đại luyện, nhưng game thủ chuyên nghiệp thật đúng là không nghĩ tới. Từ khi đầu thế kỷ 21, trò chơi điện tử trở thành giải trí cùng thi đấu giới chủ lưu đến nay, game thủ chuyên nghiệp phạm vi quy mô cùng toàn bộ trò chơi thị trường, cũng càng lúc càng lớn, cho tới hôm nay đã trở thành toàn cầu lớn nhất đơn nhất giải trí thị trường. So cái gì TV phim quy mô đều lớn rất nhiều, đứng đầu nhất game thủ chuyên nghiệp, tựa như ngày xưa đại minh tinh bị người truy phủng, ngoại trừ hồng khôi bộ đội những cái kia hàng thật giá thật anh hùng bên ngoài, tiểu số game thủ. Hàng đầu lộ ra ánh sáng suất cao, tiền đồ rộng lớn. Dương Trùng nói, mà lại, địa cầu vô song dạng này 100% mô phỏng cảm ứng trò chơi xuất hiện, cải biến cái vòng này hết thảy. Từ nay về sau, chúng ta game thủ chuyên nghiệp tại trong thế giới giả lập tiến hành các loại thăm dò, tích lũy đại lượng chiến đấu số liệu cùng hoàn toàn mới chiến thuật, đều có thể ứng dụng đến hiện thực bên trong, thậm chí trở thành quân đội cùng các loại thám hiểm tiểu đội tiêu chuẩn chiến thuật, là đả kích kẻ xâm lược, tận một phần lực lượng. Ngươi cũng là chuẩn giác tình giả, hẳn phải biết thiên kiêu tranh bá chiến đi. Vì cái gì thức tỉnh khảo thí muốn cùng thiên kiêu tranh bá chiến buộc chặt đến cùng một chỗ, chính là vì mở rộng giả lập học tập hệ thống, đem sở hữu người địa cầu trí tuệ đều thông qua giả lập chiến đấu ngưng tụ, lệnh chúng ta văn minh thăng cấp nhanh chóng, đối mặt hết thể không tưởng tượng được uy hiếp, đều có thể cấp tốc phản ứng, vô địch thiên hạ. Thế nào, đương chức nghiệp người chơi, lại có tiếng khí, lại có thể kiếm tiền, còn có thể chuyển vận chiến đấu số liệu, là bảo vệ địa cầu xuất lực, cái gì cũng có, dùng huynh đệ thực lực của ngươi. Không dùng đến một năm nửa năm liền có thể xông ra thành tựu. Chúng ta phi phạm chiến đội, nguyên bản là Linh Sơn chức nghiệp vòng tròn bên trong đại danh đỉnh đỉnh mấy nhánh chiến đội một trong, linh khí khôi phục về sau, lại lấy được vài gia bản địa xí nghiệp lớn duy trì, đang chuẩn bị chiêu binh mãi mã, làm một vô lớn, huynh đệ ngươi có hứng thú, tùy ý điều kiện gì, cứ việc nói, đều dễ thương lượng. Dương Trùng có thể lên làm phi phạm chiến đội viên đội trưởng, hiển nhiên không chỉ là dựa vào một tay nhanh như thiểm điện thương pháp, cách đối nhân xử thế, rất có một bộ. Sở Ca đem danh thiếp cất vào trong ngực, gật đầu nói, có thể, ta sẽ cân nhắc. Chức nghiệp chiến đội thật có ý tứ. Mặc dù tâm hắn có chỗ thuộc, nhưng tuổi trẻ tiểu mang ý nghĩa vô hạn khả năng, suy nghĩ một chút lại không muốn tiền. Minh Bạch, huynh đệ cứ việc cân nhắc, phi phạm chiến đội tùy thời hướng ngươi rộng mở đại môn. Dương Trùng cũng không nổi, hắn biết rõ lấy đối phương thực lực, không có khả năng đơn giản đáp ứng, nói không chừng đã sớm tiếp xúc qua không ít chức nghiệp chiến đội cùng các đại thế lực, vẫn còn tại treo giá. Dục tốc bất đạt, đại gia trước kết giao một phen, có rảnh nhiều câu thông giao lưu, ăn cơm uống rượu làm ta đang lúc giải trí hoạt động, tình cảm đúng chỗ, sẽ chậm chậm đến nha. Huynh đệ xưng hô như thế nào, có đáp ứng hay không không quan trọng, có rảnh đến chúng ta phi phạm chiến đội đến ngồi một chút, chúng ta cũng không ít đặc biệt tu luyện công trình, mới từ Tây Bán cầu trở tới đây, bên ngoài rất ít gặp, tùy thời hoan nghênh người đến hưởng thụ. Tốt, ta nhất định tới. Giống như phi phạm chiến đội còn có không ít cùng Dương Trùng đồng dạng cấp số game thủ chuyên nghiệp, Sở Ca ngược lại thật sự là muốn đi thu hoạch thoáng cái, bất quá, danh tự. Sở Ca chần chờ. Không phải đâu, huynh đệ. Liền danh tự cũng không thể nói a, thần bí như vậy ha ha ha ha. Dương Trùng trên mặt có chút nhịn không được rồi, căn này trong trò chơi xem như hắn sân nhà, tại sân nhà bị người đè xuống đất ma sát, lại bị cự tuyệt mời, những này đều không tính là cái gì, nhưng nói nửa ngày liền cái danh tự đều hỏi không ra đến, cái này quá không cho mặt mũi a. Nhìn thấy hắn có chút lúng túng biểu lộ, Sở Ca biết rõ đối phương nghĩ lầm, hắn không nguyện ý không lý do đắc tội một cái game thủ chuyên nghiệp, vội vàng giải thích, Dương Ca, đừng hiểu lầm. Ta cũng là chân tâm cùng ngươi kết giao, có rảnh nhất định đi phi phạm chiến đội ngồi một chút, bất quá, liên quan tới thân phận, ta còn muốn lại giữ bí mật mấy ngày. Cái này, Dương Trùng không hiểu rõ, đây là vì sao? Đại chiến sắp đến, có ít người không muốn bị đối thủ cạnh tranh xem thấu chiến thuật, sở dĩ nặc danh ra sân, cái này có thể lý giải. Nhưng ngươi cũng nặc danh, họ phờ lìn trao đổi một chút danh tự, không có quan hệ gì a? Bởi vì, Sở Ca nghĩ đến nửa ngày, cũng nghĩ không ra một cái lý do thích hợp, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nói, bởi vì ta tính cách tương đối hướng nội, làm người rất điệu thấp, không thích nổi danh. Dương Trùng kinh ngạc. Đại Lực Hùng cùng Quái Thủ kinh ngạc. Đại Quang Đầu cùng Hoa Sấn Sam kinh ngạc. Sở hữu người chơi đều kinh ngạc. Hướng nội điệu thấp. Huynh đệ nhìn ngươi nhiệt huyết như vậy cuồng bạo phong cách chiến đấu, thật nhìn không ra a. Thừa dịp đám người chấn kinh thời điểm, Sở Ca chân đạp kim sắc quang điểm, tiểu thoái bộ chen ra ngoài. Chỉ cấp tất cả mọi người lưu lại một đạo, hai cái đại thủy bình đứng ở dây lưng quần bên trên, tại phía sau cái mông lúc gần lúc hiện bóng lưng. Chuyển qua hai con đường, Sở Ca lấy lại bình tĩnh, giang rộng ra năm ngón tay, trải trải rối tung tóc. Ông chủ, hai cái đại thủy, một thế thật tâm màn thầu, lại đến một cái thịt kho tàu mì thịt bò, giúp ta ngâm nở, đa tạ. Tại một nhà ăn tạp cửa hàng mua sắm tốt một vòng mới cấp dưỡng, Sở Ca nghiêng đầu, nhìn về phía trước một gian quy mô càng lớn trong trò chơi. Trên biển hiệu rồng bay phượng múa địa cầu vô song bốn chữ lớn. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, nhiều chi chức nghiệp chiến đội chú chàng đặc huấn, tùy thời tiếp nhận tối cường khiêu chiến. Chờ đợi trò chơi người chơi lớn Cai Long, đã tràn ra cửa tiệm, chia hai nhóm, một đường xếp tới cuối phố. Bất quá đại gia cũng không quan trọng, một bên soạt điện thoại di động, xem mới nhất tin tức, vừa lái lấy trò đùa, mặc sức tưởng tượng chính mình biến thành chuẩn giác tỉnh giả thậm chí chân chính giác tỉnh giả ngày đó đống nhiên giáng lâm, bầu không khí rất nhiệt liệt. Hoa nha! Đống nhiên có người quái khiếu, tam sát. Tam sát! Lại có người hoàn thành tam sát, mau đến xem video. Biến thái! Hung mãnh, quái vật! Cầm thú! Cả con đường người chơi đều đang kinh ngạc thốt lên. Vạch vạch, vạch vạch! Sở Ca một tay mang theo đại thủy cùng thật tâm màn đầu, tay kia bưng mì ăn liền bát, vùi đầu hút lấy nóng hôi hổi mì sợi, chậm rãi theo hai nhóm xếp hàng người chơi ở giữa đi qua, đi bộ nhàn nhã, bước vào trong trò chơi. Ông chủ! Mở màn máy móc. Chương 94, khác biệt phong cách. Đã đổi một nhà trong trò chơi, mà lại vừa rồi tài khoản đã tại tuyến 3 giờ, cuồng quét 4 vạn phân, luyện thêm cái số này, tự không khỏi quá chắc nhãn. Giống như hắn dùng cái số này một hơi tại tuyến 10 mấy 20 giờ, ngày đầu tiên tự đánh xuống 10 vạn phân, cố nhiên có thể thu cắt một sóng lớn chấn kinh trị, nhưng điệu lên được cao như vậy, đằng sau mấy ngày còn thế nào giả. Mà lại Sở Ca cũng không muốn làm một cái thuần túy lực lượng hệ giáp tình giả. khiêng súng phóng lựu máy phát xạ cùng súng phóng tên lửa mạnh mẽ đâm tới cố nhiên rất uy phong, nhưng quá kéo cừu hận, rất dễ dàng biến thành địch nhân tập kích mục tiêu. Tại chân thực trên chiến trường, mạng nhỏ chỉ có một đầu, đừng nói tam sát, coi như 300 giết, cũng so ra kèm cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Nói cho cùng, mặc dù có được gáp đảo thường nhân phía trên lực lượng, cũng trải qua một hai lần không màng sống chết mạo hiểm, Sở Ca tâm thái vẫn là một cái phổ phổ thông thông tiểu thị dân, có thể thích hợp sống sót, ai nghĩ oanh liệt hy sinh a. Hắn còn muốn giữ lại hữu dụng thân thể, lại biệt thự, cưới mỹ nữ, lái hào xe, ngập trong vàng son, hủ bại xa đoạ đầu. Sở dĩ, Sở Ca chuẩn bị luyện mấy cái tiểu hào, thuận tiện khai thác thoáng cái phong cách chiến đấu của mình. Hai tháng khổ tu, Sở Ca cũng tại minh tư khổ tưởng chính mình đến tột cùng hẳn là đi dạng gì con đường, lực lượng hệ máy móc hệ tẩu vị phong tao hèn mọn hệ đến tột cùng phong cách nào, mới có thể đem chấn kinh năng lượng tác dụng, phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế đâu. Nghĩ đến nửa ngày, Sở Ca phát hiện chính mình là cái dầu cụ là, cái gì đều hiểu một điểm, nhưng muốn nói tinh thông, giống như lại không tính là. Tại trước giáo, hắn liền học được mấy chục loại công trình máy móc điều khiển cùng sửa chữa. Đến hồng đầu khôi trong khi huấn luyện, hắn lại triển khai địa ngục thập hạng phức tạp tu luyện. Chợt nhìn chính mình kỹ năng kho, đủ loại, hoa mắt, nhưng cũng không có một hạng đăng phong tạo cực, có thể một chiêu tươi, an khắp nơi thiên. Quyết định, đã Vân Tòng Hổ đều nói, tốt nhất cứu viện người liền là tốt nhất kẻ phá hoại, vậy mình tiểu nếm thử đem máy móc hệ đại lượng kỹ năng, cùng địa ngục thập hạng dung hợp một chỗ, lại dùng chấn kinh năng lượng đến tăng phúc, nhìn xem có thể hay không xông ra một đầu hoàn toàn mới con đường đi. Sở dĩ, Sở Ca luyện nít thứ hai, hoàn toàn vứt bỏ vừa rồi lực đại vô cùng, cương mãnh vô song, khiêng nguyên một tòa kho quân dụng dồn sức đánh vọt mạnh đặc điểm. Cái số này định vị là máy bay không người lái thao tác viên. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, đầu năm nay rất nhiều công trình máy móc đều có thể viễn trình điều khiển, không người thao tác, Sở Ca tại chức giáo chính là cái này khoa mục người nổi bật. Mà địa ngục thập hạng bên trong cũng có điều khiển người máy thao tác khoa mục. Địa chấn, hỏa hoạn cùng nhà lầu sụp đổ sự cố bên trong, rất nhiều nhỏ hẹp khe hở cùng cao nguy không gian đều không thích hợp cứu viện người trực tiếp tiến vào, máy bay không người lái cùng điều khiển người máy tiểu biến thành cứu viện người con mắt thứ ba cùng đệ tam song thủ. Tại địa cầu vô song trong trò chơi, hoặc là nói, ở địa cầu văn minh đối kháng tu tiên văn minh cùng huyễn ma văn minh trong chiến tranh, máy bay không người lái cũng là cực kỳ trọng yếu pháp bảo, chiến thuật hệ thống bên trong không thể thiếu một vòng. Máy bay không người lái có thể lơ lửng ở giữa không trung, 360 độ giám sát toàn bộ phương vị địa hình, đem tu tiên giả xuất quỷ nhập thần đặc điểm một mực khắc chế. Cũng có thể chở khách áp xúc bom cùng hỏa lực đả kích hệ thống, trực tiếp triển khai tự sát thức công kích. Dùng địa cầu văn minh đại công nghiệp dây chuyền sản xuất hiệu suất sinh sản, thật ép bạo sản lượng, vài phút sinh sản hàng ngàn hàng vạn lượt chiếc máy bay không người lái, tạo thành máy bay không người lái hải, đủ để chống lại tu tiên giả phi kiếm đại trận. Trên chiến trường máy bay không người lái chủ yếu phân 3 loại. Loại thứ nhất là bò trên mặt đất kiểu bánh xích người máy hoặc là lục túc kim loại nhện, là máy bay không người lái khí người mà không phải không người máy bay. Loại thứ hai là thẳng tắp xoay cánh máy bay không người lái, bởi thao tác viên tại khoảng cách gần không chế, đặc điểm là trọng lượng nhẹ, giá cả tiện nghi, tùy ý chở khách áp xúc bom tiến hành tự sát thức công kích đều không đau lòng. Loại thứ ba, liền là danh xưng toàn cầu ưng, loài săn mồi cỡ lớn không người phi cơ tấn công. Những này cỡ lớn không người phi cơ tấn công bình thường đều bỏ neo tại rời xa chiến trường trụ sở hậu phương, hoặc là tại chiến trường bên ngoài vần quanh, ban quan, chờ đợi chim ăn thịt cơ hội. Chỉ cần trên chiến trường, binh sĩ dùng một loại đặc thù hồng ngoại dẫn đạo ông nhắm khóa chặt mục tiêu, cỡ lớn không người phi cơ tấn công liền sẽ cất cánh, nửa phút bên trong đến mục tiêu trên không, đem chiến thuật đạn đạo hung hăng nện vào mục tiêu đỉnh đầu. Theo đạn đạo kỹ thuật không ngừng hoàn thiện, càng ngày càng hướng phía làm nhỏ xuống cùng nhẹ định lượng phương hướng thăng cấp. Cho dù ngày xưa ngốc lớn thô đen đào đất bom, cũng biến thành càng ngày càng nhỏ khéo léo linh lung, đủ để chở khách tại cỡ lớn không người phi cơ tấn công bên trên. Đào đất bom liền mười mấy mét dày xi măng cốt thép đều có thể cậy mở, cho dù kết đan kỳ tu tiên giả linh năng hộ thuẫn, đều rất khó ngăn cản được đến từ bầu trời một kích chí mạng. Đương nhiên, đối phương sẽ hay không sinh lòng huyền chi hữu huyền cảm ứng, tại bị hồng ngoại dẫn đạo ông nhắm tỏa định sát na liền phát hiện. Lập tức trốn xa ngàn dặm thậm chí tìm hiểu nguồn gốc đem máy bay không người lái thao tác viên xử lý, đây cũng là một vấn đề khác. Sở Ca đăng ký một cái mới hảo, đồng dạng lựa chọn nạp danh, trở lại giả lập chiến trường. Có tư cách đùa phim tư liệu chuẩn giác tỉnh giả số lượng cũng không nhiều, giả lập chiến trường lại là dùng Linh Sơn thị chân thực số liệu đến dựng, quy mô phi thường lớn, sở dĩ, người chơi ở giữa rất ít chạm mặt. Sở Ca vừa vặn có thể hết sức chuyên chú, tu luyện thao tác máy bay không người lái kỹ xảo. Hắn có một cái cự đại cỡ nhỏ máy bay không người lái thu nạp kho, tay cầm một cái chồng chất thức vi hình bàn điều khiển, trên cổ tay còn đeo một viên hồng ngoại dẫn đạo ống nhắm. Tìm cái âm u nơi hẻo lánh, quỳ một chân trên đất, thu nạp kho cùng vi hình bàn điều khiển cùng một chỗ triển khai, ông, 7-8 đỡ hạng nhẹ máy bay không người lái tiểu bay lên. Vi hình bàn điều khiển màn hình bị chia cắt thành 7-8 cái hình tượng, mà phía dưới trên 100 cái nút xoay, phát phiến cùng vòng lăn, thì có thể đồng thời thao tác 8-10 đài máy bay không người lái, giống như thiết lập một chút nóng khóa cùng hoán đổi hình thức, nhiều nhất có thể đồng thời thao túng 20 đài máy bay không người lái. Sở ca trước kia tại địa cầu vô song bên trong, có thể một hơi thao túng 3-4 đài máy bay không người lái. Trong quân đội chuyên nghiệp thao tác viên, ước chừng có thể chính xác khống chế 6-7 đài, lại nhiều, tiểu dễ dàng phân tâm cùng hỗn loạn, tựa hồ không có quá mạnh thực chiến ý nghĩa, chỉ là huyễn kỹ mà thôi. Hôm nay, Sở ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, 10 ngón giao nhau, tưởng tượng thấy đại lượng kim sắc quang điểm hướng đầu ngón tay dũng mãnh lao tới. Hắn lại thưởng thức được lần thứ nhất thu hoạch được chấn kinh năng lượng lúc, thần kinh đại lượng sinh trưởng, huyết nhục ghê ẩm sưng ngưỡng ấy, cảm giác nhạy cảm vô cùng cảm giác. Đúng, liền là hắn lần thứ nhất bao ra hoàn mỹ vô khuyết lớn mỉ hoành thánh vào cái ngày đó. Sở ca nheo mắt lại, hai tay hóa thành hai đoàn xương mù xám, 8 chiếc máy bay không người lái phảng phất bị rót vào mênh mông sinh mệnh lực, khéo léo vô cùng hướng chiến trường chỗ sâu lao đi. Thiên tiêu tranh ba chiến ngày đầu tiên, Sở ca tổng cộng giả lập thời gian chiến đấu 20 tiếng. Bao quát lực đại vô cùng hỏa lực nặng tay cùng khéo tay máy bay không người lái thao tác viên ở bên trong, hắn hết thể luyện 7 cái hảo, đều là căn cứ địa ngục thập hạng khác biệt kỹ năng, diễn sinh ra tới đặc thù chức nghiệp. Nói ví dụ, địa ngục thập hạng bên trong có nhiệt độ cao, kích độc hoàn cảnh dưới dập lửa làm việc cùng bạo phá học hai cái này khoa mục, Sở ca tiểu phương pháp trái ngược, lợi dụng đại lượng hóa học thuốc bào chế đến phóng hỏa, lại đối đạn lửa tiến hành một loạt cải tạo, tìm tòi như thế nào lợi dụng hỏa diễm cùng bạo tạc, đem tu tiên giả hạn chế tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Lại tỉ như, địa ngục thập hạng bên trong có chật hẹp địa hình không trang bị xuyên qua cái này một khoa mục, Sở ca liền đem chính mình vận thành kỳ kỳ quái quái hình méo mó, khảm vào từng đạo vận vẹo khe hở bên trong, lặng lặng chờ đợi lạc đàn mà lại trọng thương tu tiên giả, hoặc là đoạt người khác đầu người. Về phần thao túng cỡ lớn công trình máy móc cùng xe bọc thép, kia là Sở ca nghề cũ, càng không cái gì tốt nói. Đương nhiên không phải mỗi một cái hảo, cũng giống như cái thứ nhất lực lượng hệ di động kho quân dụng như vậy thành công. Ngoại trừ kỹ xảo bản thân thành thạo trình độ, có chút phong cách chiến đấu, nói ví dụ rất hèn mọn trốn ở phế tích chỗ sâu đào lỗ, vốn là không dễ dàng hấp dẫn ánh mắt. Còn có chút kỹ thuật, Sở ca cũng ở vào rèn luyện, nếm thử, không ngừng hoàn thiện trạng thái bên trong. May mắn, sở hữu tài khoản đều chiếm được cảm giác đau phản hồi 300 điểm tích lũy ban thưởng. Ngày đầu tiên kết thúc lúc, 7 cái trong số tài khoản, có 6 cái điểm tích lũy đều đột phá 1 vạn, vượt qua tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Chương 95, ai mạnh ai yếu. Đến ban đêm, theo từng đoạn đặc sắc video lần lượt gửi đi đến trên mạng, Sở ca cầm trong tay 2 cỗ súng phóng lựu máy phát xạ, một hơi xử lý 3 tên tu tiên giả tam sắt chẳng diện, cũng nhập vi luận đàn thượng bình chọn bản mặt trời đặc sắc nhất đánh giết 10 vị trí đầu liệt kê. Số view đạt tới 10 vạn nhiều, bình luận cũng có 4-5 ngàn đầu, lại giúp hắn thu hoạch được một đợt chấn kinh năng lượng, làm hắn ngày thứ nhất chiến quả, tiểu đạt đến 1.7300 điểm chấn. Kinh trị. Dùng 10 ngày 10 vạn điểm chấn kinh trị tiêu chuẩn để cân nhắc, hôm nay có thể nói thu hoạch lớn. Sở ca nhưng không có phớt lờ, mà là tìm ra tiệc đứng sảnh, một bên phong quyển tàn vân, bò bít tết, xoa thiêu liền thuốc biến đổi gen một cái buồn bực, một bên dùng kim sắc quang điểm cường hóa hệ tiêu hóa. Đem dinh dưỡng trong nháy mắt chuyển hóa thành năng lượng, thoải mái kỳ kinh bắt mạch, toàn thân. Về sau mấy ngày, nhiệm vụ còn rất nặng. Ngày đầu tiên kiếm lấy chấn kinh năng lượng nhiều nhất, đây là đương nhiên, nhưng tiếp xuống đại gia đối với hắn mấy cái tiểu hào đều có ấn tượng, muốn lần lượt làm cho người chấn kinh, cũng không dễ dàng. Hắn chỉ có thể liều mạng tu luyện, đồng thời vắt hết óc cấu tứ càng tê lợi công kích, càng khốc huyễn tạo hình, càng hoa lệ ra sân cùng chúc mừng động tác, tại người xem thẩm mỹ mệt nhọc trước đó, tiểu đổi một góc độ, đổi một cái phong cách, đổi một loại chấn kinh phương pháp. Đầu năm nay, người ba, tin tức bạo tạc, rất nhiều người đều học xong loại người, hấp dẫn ánh mắt chiêu số, muốn làm cho người chấn kinh, cũng không dễ dàng. Mà lại, tại linh khí khôi phục bên trong thu hoạch được kỳ ngộ, tại thiên kiêu tranh bá chiến bên trong rực rỡ hào quang cũng không chỉ hắn một cái. Chưa đăng tràng 16 tên hạt giống tuyển thủ tự không cần phải nói, hạt giống tuyển thủ bên ngoài các lộ mánh nhân cũng rất có xem chút. Liên lấy ngày đầu tiên đồng dạng giết vào bản mặt trời đặc sắc nhất đánh giết 10 hạng đầu còn lại cựu đoạn video tới nói, trong đó một đoạn trong video, người chơi tựa hồ có thể tại đạn bên trên bám vào hỏa diễm hoặc là hồ quang điện, lệnh tử uy lực của đạn tăng lên gấp 10, một con toy đạn liền có thể cậy mở luyện khí kỳ tu tiên giả sát rùa đen. Một cái khác đoạn trong video, một tên tốc độ hình chuẩn giác tỉnh giả, trang bị danh xưng đao phong chiến sĩ phun khí thức xương vào ngoài, vậy mà có thể cùng tu tiên giả báo tố tốc độ, bắt đầu chơi chơi diều chiến thuật, tại 7-8 tầng lầu thẳng đứng lâu trên mặt như dẫm trên đất bằng, thấy Sở Ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không dám khinh thường anh hùng thiên hạ. Nói thật, nhìn thấy nhiều như vậy giác tỉnh giả dùng siêu năng lực tăng thêm hỏa lực nặng vây công tu tiên giả, Sở Ca thậm chí cảm thấy đến tu tiên giả có chút đáng thương. Nếu như trò chơi số liệu là 100% mô phỏng cảm ứng, tu tiên giả dám đến xâm lược địa cầu, căn bản là bị treo lên đánh mà. Nghĩ lại, nếu như mình là tu tiên giả, mới sẽ không đần độn cầm đem phi kiếm, bằng vào một thân hộ thể cương khí liền đến đối cứng địa cầu quân phòng tuyến thép, đây không phải muốn chết ta. Hiện đại súng ống cùng trọng súng đạn đặc điểm lớn nhất, liền là đơn giản dễ vào tay. Trí lực bình thường người trưởng thành, thậm chí không lớn không nhỏ hải tử, đối phổ thông đơn binh trang bị chỉ cần học tập tầm 5-3 tháng, không nói tinh thông, chí ít có thể thuần thục khai hỏa. Giống như hạ thấp tiêu chuẩn, chỉ cần đem đạn đánh đi ra, nắm tay lựu đạn ném ra bên ngoài, chỉ sợ huấn luyện 3 năm ngày là đủ rồi. Tu tiên giả đã liền như vậy khó khăn công pháp, các loại huyền ảo phức tạp thần thông đều có thể học được, học cái nổ súng, bỏ mặc lựu đạn hoặc là thao túng xe tăng loại hình, còn không cùng chơi đồng dạng. Sở dĩ, nếu như mình là tu tiên giả, vì sao nhất định phải ở chính diện trên chiến trường đụng cái đầu phá máu chảy? Liền không thể trước hết nghĩ biện pháp ẩn nút xuống tới, học tập người địa cầu ngôn ngữ, văn tự cùng kỹ thuật, học tập thao túng vũ khí hiện đại phương pháp, thuận tay cướp bóc cái kho quân dụng cái gì, đem chính mình vũ trang, thậm chí trở lại tu tiên giới thành lập chính mình quân công hán. Tân tiến nhất đạn đạo cùng tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu kỹ thuật, đương nhiên không có tốt như vậy phòng chế, cơ sở súng trường cùng lựu đạn sinh sản dây chuyền sản xuất, hẳn là không khó như vậy đi, thậm chí còn có thể tại đạn cùng lựu đạn bên trên tuyên khắc một chút tu tiên giả đặc hữu phụ trợ. Đem bọn hắn luyện chế thành pháp bảo, cái đồ chơi này, tu tiên giả thực lực lập tức tiểu tăng nhiều a. Sở dĩ, vấn đề tới. Nắm giữ tu luyện thần thông người địa cầu, cùng nắm giữ địa cầu khoa học kỹ thuật tu tiên giả, đến tuột cùng phương đó mạnh hơn đấy. Tựa hồ là bút sổ sách lung tung, chỉ có đánh nhau mới biết được. Dù sao, không có ở đây không lo việc đó, liền để những đại nhân vật kia đi phiền não đi. Sở Ca con mắt hơi chuyển động, tiến vào Linh Sơn Thiên Kiêu bảng chuyên môn bản khối. Hắn muốn biết Ninh Truy Tinh có cái gì mới nhất động tĩnh. Gia hỏa này quả nhiên không có để hắn thất vọng, không biết từ chỗ nào biết được hắn cự tuyệt hạt giống tuyển thủ thân phận sự tình, cũng mượn đề tài để nói chuyện của mình, làm mưu đồ lớn. Bởi vì cái gọi là vàng thật không sợ lửa, chúng ta nguyên bản còn chờ mong Sở Ca đồng học có thể dùng hạt giống tuyển thủ thân phận tại Thiên Kiêu tranh bá chiến bên trong rực rỡ hào quang, không nghĩ tới hắn vậy mà rút lui, xem ra hắn trước một giai đoạn tu luyện hiệu quả sát thực không hề tốt đẹp gì. Mà cái này cũng đã chứng minh đối với một tên tư chất thường thường chuẩn giác tỉnh giả tới nói, cho dù cưỡng ép quán chú càng nhiều thuốc biến đổi gen, cũng không có khả năng rót ra một cái cao thủ chân chính. Nickname Truy Tinh người bình luận viên nói, đương nhiên, tổng quyết tái cùng thức tỉnh khảo thí chưa tiến hành, hết thệ kỳ tích cũng có thể phát sinh, có lẽ chúng ta phải chờ tới 9 ngày sau đó tổng quyết tái cùng thức tỉnh khảo thí, mới có thể thưởng thức được Sở Ca đồng học chân chính thực lực. Gia hỏa này, thật đúng là thuộc rùa đen, cắn tiểu không hé miệng. Sở Ca cười lạnh một tiếng, lại nhìn mấy quyển sách danh xưng phổ thông dân mạng, kỳ thực mạng lưới thủy quân phát chuyên nghiệp bôi đen tiếp. Những này hạ lưu liền càng thêm không kiêng nể gì cả, cái gì rùa đen rút đầu, cái gì giá áo túi cơm, cái gì coi như có chút tự mình hiểu lấy, ngoan ngoãn chạy trở về ra bú sữa, đường đi ra mất mặt xấu hổ loại hình đều phun tới, thuần túy là một bang bình xịt. Biết rõ đây đều là Ninh Truy Tinh chơi mánh, Sở Ca càng phát giác buồn cười. Đặc biệt là hắn tam sát video còn cao cao treo ở chủ luận đàn đưa đỉnh thiếp bên trên, dẫn phát vô số dân mạng chấn kinh, lại nhìn những này tôm tép nhại nhép như mèo nham hiểm, thật có loại hoang đường kịch cảm giác. Cái này Ninh Truy Tinh cũng quá dễ dàng bị lừa rồi, cùng đệ đệ của hắn đồng dạng ngốc điếc, còn Thiên Hải truyền thông đại học tốt nghiệp đâu, thật cho người làm công tác văn hóa mất mặt. Sở Ca nhếch miệng, lại đi khẩu lý lấp 3 tấm bò bít tết. Chợt phát hiện bốn phía yên tĩnh có chút quỷ dị, ngẩng đầu nhìn lên, phục vụ viên, khách hàng cùng một lão bản bộ dáng trung niên nhân đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn. Sở Ca nhíu lông mày. Không phải liền là một hơi ăn 20 tấm bò bít tết thêm 3 cái tí giả thêm một chậu gà quay thêm 2 đầu xoa thiêu thêm 3 bát mì nha, cái này đều chấn kinh. Trong lòng hơi động, đông nhiên nghĩ đến cái gì, xong ông chủ bộ dáng nam tử trung niên ngoắc ngón tay. Ông chủ, ta là chuẩn giác tình giả, siêu năng lực liền là đặc biệt có thể ăn, thế nào, chúng ta phòng ăn thiếu không thiếu hình tượng người phát ngôn. Ta có thể mỗi ngày đến trong tiệm đến làm đại vị vương video trực tiếp, cam đoan ngươi sinh ý thịnh vượng, khách hàng doanh môn nhà. Sở Ca tiếu mị mị nói. Về sau mấy ngày, vô luận Ninh Truy Tinh cùng mạng lưới thủy quân như thế nào châm chọc khiêu khích thậm chí chửi ầm lên, Sở Ca vẫn như cũ bất vi sở động, dựa theo chính mình tiết ấu, luyện tiểu hào, quét điểm tích lũy chấn kinh năng lượng, thuận tiện tìm tòi như thế nào đem địa ngục thập hạng dung nhập vào chiến đấu bên trong. Hắn đặc địa hướng Hồng Khôi trụ sở huấn luyện người phụ trách Lôi Tam Pháo xin phép nghỉ, nói về sau mấy ngày đều không đi huấn luyện, nhưng vẫn là hy vọng địa ngục thập hạng khảo thí lúc có thể cho hắn một cái cơ hội. Hắn không yêu cầu chính thức tư cách thăng cấp, chỉ cần mượn sân bãi dành thời gian kiểm tra một chút, chính mình bật hết hỏa lực lúc, đến tuột cùng có thể đạt tới trình độ gì. Lôi Tam Pháo còn tưởng rằng hắn cái này bàng tính sinh, rốt cục không chịu nổi địa ngục thập hạng cường độ cao tra tấn, đánh chống lui quân. Nhưng cũng không dễ chịu phân kích thích hắn, chỉ là hảo ngôn an ủi, miệng đầy đáp ứng. Mà khi Sở Ca tại từng tràng giả lập chiến đấu bên trong không ngừng ma luyện chính mình, luyện thành cái này đến cái khác tiểu hào đồng thời, thiên tiêu tranh bá chiến cùng thức tỉnh khảo thí khái niệm, cũng theo 16 tên hạt giống tuyển thủ một hệ liệt tuyên truyền quảng cáo, truyền khắp toàn thành. Tổng quyết tái sẽ tại Linh Sơn thị mới xây trung tâm thể dục triển khai. Đủ để dung nạp 8 vạn tên người xem sân thể dục, tăng thêm phụ thuộc phân hội tràng cùng khách sạn, dự tính sẽ có vượt qua 15 vạn tên người xem tham dự trận này thịnh sự, đem thiên tiêu tranh bá chiến biến thành tòa này 200-300 vạn nhân khẩu thành thị, thịnh đại nhất ngày lễ. Tại mưa to, địa chấn cùng hỏa hoạn bên trong biệt khuất quá lâu Linh Sơn người, thực sự quá phải dạng này một trận anh hùng cùng thiên tài tụ tập thịnh hội, đến nâng lên dũng khí của bọn hắn. Mà theo Sở Ca kỹ xảo chiến đấu càng ngày càng thuần thục, thu hoạch chấn kinh năng lượng càng ngày càng nhiều, phong cách càng ngày càng hoa lệ, hắn những cái kia nặc danh tài khoản cũng nhận càng ngày càng nhiều người chú ý. Trong đó tiểu bao quát đã từng quen biết 16 tên hạt giống tuyển thủ. Chương 96, đều là ta. Lớn như vậy trung tâm thể dục đã bị cải tạo thành hoàn toàn thay đổi, một tòa cháy hừng hực thành thị chiến trường. Bốn phía là 8 vạn người thính phòng, tổng quyết tái sở hữu ra trận khoán đã sớm tiêu thụ không còn. Chiến trường trung ương, đỉnh đầu to lớn ngân huy sắc lều vải, thượng thư dương nhanh múa vuốt thiên kiêu tranh bá chiến năm chữ to, chính là tổng quyết tái sân khấu. 16 tên hạt giống tuyển thủ đều ở bên trong đặc huấn, chờ đợi 3 ngày sau, các phương hảo thủ khiêu chiến. Mấy ngày không gặp, khí chất của bọn hắn lại phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, càng thêm tự tin, cường hành, quanh thân tràn đầy sinh mệnh lực. Đi qua mấy ngày, trong bọn họ đại đa số người đều cùng liên minh cường lực cơ cấu hoặc là thực lực hùng hậu xí nghiệp lớn ký kết, đạt được cao hơn cấp bậc tài nguyên tu luyện, thậm chí bái thâm niên giác tỉnh giả vi sư, sớm tu luyện tầng thứ cao hơn bí pháp thần thông. Phổ thông chuẩn giác tỉnh giả, tu luyện sử dụng cấp 9 thuốc biến đổi gen, chính là theo nuôi dưỡng gia súc, chư dê bỏ tủy sống bên trong lấy ra. Mà những này bị các phương hào môn nhìn chúng người nổi bật, lại đạt được cấp 8 thuốc biến đổi gen, chính là theo hoang dại manh thú cùng chim quý thú lạ trên thân để luyện ra tinh hoa, không ít manh thú đều muốn theo độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét cao nguyên hoặc là mấy ngàn mét sâu dưới biển sâu bắt được, không cách nào nhân công nuôi dưỡng, chân quý đến cực điểm. Chỉ là thuốc biến đổi gen chênh lệch, liền làm bọn hắn thắng người một bậc, chớ nói chi là vô cùng mỹ hảo tiền đồ tại phía trước chờ đợi, làm bọn hắn cảm xúc dâng trào, tiềm năng phóng thích, không kịp chờ đợi còn tỏa sáng hơn dị sắc, chiến thắng sở hữu đối thủ. Hạt giống tuyển thủ ở giữa là vi diệu cạnh tranh quan hệ, lại ẩn ẩn ngưng tụ thành một cái đoàn nhỏ đội, càng thêm đề phòng không phải là hạt giống tuyển thủ. Đạo lý rất đơn giản, thân là hạt giống tuyển thủ, nếu như tại tổng quyết tái bên trong bị người lật tung xuống ngựa, rất mất mặt. Sở dĩ, mỗi ngày tập huấn qua đi, bọn hắn cũng sẽ chia sẻ tình báo mới nhất, phân tích tổng quyết tái bên trong tương đối có uy hiếp người cạnh tranh. Giờ phút này, 16 tên thần sắc điêu luyện, khí chàng cường đại thanh niên nam nữ, kết thúc một ngày nặng nghề tu luyện, thư thư phục phục ngồi tại trong phòng họp, nhìn xem trên màn hình lớn không ngừng lấp lánh hình tượng. Đến từ Linh Sơn Lục Trung Lý Nhược Xương đồng học, mặc dù nhỏ tuổi nhất, lại cực kỳ thông minh, ngoại trừ băng xương dị năng bên ngoài, am hiểu hơn tình báo phân tích, liền do nàng đến giải thích. Đi qua mấy ngày giả lập chiến đấu kết thúc về sau, tương đối có thực lực chuẩn giác tỉnh giả bọn họ phần lớn trổ hết tài năng, rất nhiều người đã sớm nổi tiếng bên ngoài, leo lên Linh Sơn Thiên Kiêu bảng, trên bảng danh sách có phi thường tưởng tình phân tích tư liệu, tự không cần phải nói. Lý Nhược Xương tràn đầy tự tin, non nớt gương mặt tràn đầy thành thục cùng bình tĩnh biểu lộ. Tương đối đáng giá chú ý là những cái kia nặc danh dự thi tuyển thủ. Bọn gia hỏa này, hoặc là thực lực quá kém, cũng không am hiểu chiến đấu, sở dĩ lựa chọn nặc danh để tránh mất mặt. Muốn sao, liền là mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị tại tổng quyết tái bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Cái trước không quan trọng, cái sau lại là chúng ta muốn phá lệ chú ý trọng điểm, ta giúp đại gia tuyển lọc qua, tổng cộng có 15 tên nặc danh tuyển thủ, đáng giá nhất chú ý. Ba ba ba. Lý Nhược Xương phía sau. Video nhanh chóng biến hóa, hiện lộ ra 15 cái bao phủ tại hắc vụ bên trong hình dáng. Số 1 nặc danh người, cũng chính là lần đầu hoàn thành tam sát tên kia, phong cách chiến đấu đơn giản thô bạo, thích khiêng trọng súng đạn dồn sức đánh vật mạnh, không lọt vào mắt súng ống đạn dược trọng lượng cùng hung manh sức giật, đoán sơ qua, là một tên lực lượng hệ tuyển thủ, đã thức tỉnh lực đại vô cùng. Lý Nhược Xương tại trên màn hình lớn chỉ trỏ, bất quá, gia hỏa này cương mãnh có thừa, hậu kình không đủ, tốc độ cũng không quá nhanh, thân hình cũng hơi có vẻ vụ về, chỉ cần có thể vượt qua hắn trước ba luân điên cuồng công kích, về sau uy hiếp cũng không quá lớn, ta cá nhân tổng hợp đánh giá, uy hiếp chỉ số tứ tinh nửa, danh hiệu trọng tháo. Số 2 nặc danh người, là một tên máy bay không người lái thao tác viên, có một đôi tinh tế tỉ mỉ đến cực điểm giống như Dương Cầm ra hai tay, có thể đồng thời thao túng 8 đến 10 chiếc máy bay không người lái, làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi động tác, ta kêu hắn phi cơ, hắn chưa hề hiện lộ qua quá tê lợi năng lực cận chiến, trong hiện thực hẳn là tương đối nhỏ gầy và văn nhược đi, uy hiếp chỉ số, 4 khỏa tinh. Số 3 nặc danh người, am hiểu nhất đem chính mình vặn vẹo thành bánh quai trèo, nhét vào các loại khe hở, phế tích cùng xó xỉnh bên trong, thường người không sẵn sàng, phía sau tập kích, cướp người ta đầu người, hoặc là tại phế tích chỗ sâu chạy trốn, đó là cái rất kéo cừu hận ra hỏa, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, hắn đã dùng loại này hèn hạ manh khóe, đoạt mấy chục người đầu, vô số người hận đến nghiến răng, đều gọi hắn nổi tỏa, ta lại cảm thấy, hắn có trở thành vương bài thích khách. Tiềm chất, uy hiếp chỉ số, 4 khỏa tinh. Còn có cái này, số 4 nặc danh người, am hiểu lợi dụng bên người tất cả máy móc, vô luận cô máy chiến tranh vẫn là cỡ lớn công trình máy móc, bao quát công trình động lực giáp, đều có thể nhẹ nhõm vào tay. Khi hắn cơ dùng để cắt cây cối cùng xi măng cốt thép liên cưa, hướng tu tiên giả chém tới lúc, không thể so với quân đội mới nhất khoa học kỹ thuật chết thần quân đao chênh lệnh, ta cho hắn lấy tên điên cuồng cơ giới sư, uy hiếp chỉ số, đồng dạng là 4 khỏa tinh. Còn có am hiểu bạo phá hỏa diễm ma nhân, gánh lấy 100 cân vũ khí đạn dược đều có thể tại nhà cao tầng ở giữa chạy hùng hục, giống như cá trạch đồng dạng xảo trá tàn nhẫn phàn nham giả. Lý Nhược Xương miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, đem 15 tên tương đối có uy hiếp nặc danh người, nhất nhất giới thiệu hoàn tất. TERUISNCUATUINET. Còn lại 15 tên hạt giống tuyển thủ, hoặc là nhìn xem màn hình lớn, hoặc là nhanh chóng nhấn vào laptop, thần sắc thoải mái mà huýt sáo, không tệ à. Đúng vậy, những này nặc danh tuyển thủ, hoàn toàn chính xác rất có thực lực, nhưng nếu như vẹn vẹn như thế, vậy cũng chỉ coi nổi không tệ hai chữ, không có khả năng đối hạt giống tuyển thủ cấu thành chí mạng uy hiếp. Linh khí khôi phục, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, ai cũng có áp đáy hòm vương bài, dạng này liền muốn chiến thắng bọn hắn quá ngây thơ. Đúng lúc này, tất cả mọi người nghe được ken két tiếng vang, theo tiếng kêu nhìn lại, là hình thể khổng lồ nhất, có vẻ như hắc hùng thạch mãnh. Thạch ca, ngươi thế nào? Lý Nhược Xương hỏi. Mặc dù ngày đó cùng Sở Ca giao phong lúc, thạch mãnh bị dọa đến chật vật không chịu nổi, ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, nhưng tên này ưu tú thanh niên vận động viên, rất có vài phần biết hổ thẹn sau dũng tinh thần, cái này mấy ngày vùi đầu điên cuồng tu luyện, lại lấy được cái nào đó chuyên môn khai phát Atlantis đại lục xí nghiệp lớn duy trì, ký kết về sau, cho hắn không biết cái gì đến từ đại lục mới bí bảo, thực lực như măng mọc sau mưa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thăng lên, cho dù ai cũng không dám khinh thường. Không có gì, ta chỉ là đoán được cái này số một nặc danh người đến tột cùng là ai. Thạch manh hai mắt xích hồng, trung điệp một đập cái bàn, cắn răng nói, hóa thành cho ta cũng sẽ không nhận lầm, hắn liền là Sở Ca. A. Còn lại 15 tên hạt giống tuyển thủ, đều tới hứng thú. Bọn hắn đều không phải là đồ đần, từ khi ngày đó Sở Ca cùng Thạch Mánh giao phong về sau, tiêu đoán được tiểu tử này nhất định có lá bài tẩy của mình, tuyệt không phải trên Inter nói giá áo túi cơm. Sở dĩ, về sau mấy ngày, bọn hắn cũng cố ý sưu tập qua Sở Ca video chiến đấu, không nghĩ tới tiểu tử này lại giống như đá chìm đáy biển, biến mất vô tung vô ảnh. Hôm nay nghe Thạch Mánh nói chuyện, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, không sai. Sở Ca chính là lực lượng hệ, mà sở hữu nặc danh tuyển thủ bên trong nhất có uy hiếp lực lượng hệ liền là số một nặc danh người, trọng tháo, không phải Sở Ca, còn có ai? Bắt lại ngươi. Hạt giống tuyển thủ Vương Cường cười nói. Nguyên lai là hắn, trách không được cao ngạo như vậy, trứng mắt hạt giống tuyển thủ cái danh xưng này. Lý Nhược Xương cũng cười cười. Bất quá, cùng chúng ta so ra, như cũ còn thiếu rất nhiều. Thạch Mánh gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng bên trong cầm trong tay súng phóng lựu, mạnh mẽ đâm tới số một nặc danh người. Con mắt gần như muốn bốc cháy lên, Sở Ca, cứ việc lại để cho ngươi phách lối 3 ngày sau đó tổng quyết tái bên trên, ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là Linh Sơn thị tối cường lực lượng chi vương. Thạch Manh cùng đông đảo hạt giống tuyển thủ đoán đúng, số một nặc danh người đích thật là Sở Ca. Nhưng bọn hắn chỉ đoán đúng phân nửa, chuẩn xác hơn nói, chỉ đoán đối 1/7. Bọn hắn chỉ đoán đến số một nặc danh người trọng pháo liền là Sở Ca, lại không đoán được, số 2 phi cơ, số 3 ổi tỏa, số 4 điên cuồng cơ giới sư. Số 5 hỏa diễm ma nhân, số 6 phản nhằm giả. Đồng dạng cũng là Sở Ca. Tổng cộng 15 tên tương đối có uy hiếp nặc danh tuyển thủ bên trong, lại có 7 cái, đều là Sở Ca tiểu hảo. Chương 97, song trọng tử vong. Ngoại trừ 16 tên hạt giống tuyển thủ, các phương hào môn, top 100 xí nghiệp cùng cường lực cơ cấu, tự nhiên cũng tại mật thiết chú ý thiên kiêu tranh ba chiến, đặc biệt là bộc lộ tài năng vừa thần bí khó lường nặc danh đám tuyển thủ. Thành Đông quân doanh, quân đội thiếu tá Quan Sơn Trọng, chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn xem đối diện đối thủ cũ, Vương Bài Hồng Đầu Khôi, Vân Tòng Hổ. Hai người phân biệt đại biểu quân đội cùng Hồng Khôi bộ đội hình tượng, là Linh Sơn thị chống cự linh triều bộc phát lực lượng trung kiên, ẩn ẩn hình thành cạnh tranh quan hệ, tự mình lại cùng chung chí hướng, giao tình không tệ. Bọn hắn là thành danh nhiều năm thâm niên cương giả, tự nhiên không phải cái gì thiên kiêu loại hình tiểu chơi đùa có thể so sánh, tại thiên kiêu tranh bá chiến bên trong thân phận, là đặc biệt khách quý. Hổ, không nghĩ tới các ngươi Hồng Khôi bộ đội còn ẩn giấu một tay, làm sao, chuẩn bị tại tổng quyết tái bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, hung hăng áp quân đội chúng ta một đầu. Quan Sơn Trọng cười to tiến lên, nửa thật không giản đện cho Vân Tổng Hổ một quyền, thật có các ngươi, vậy mà thoáng cái bồi dưỡng được 7 tên tân duệ hảo thủ, bảng điểm số bên trên đều tên liệt tiền bao, Hồng Đầu Khôi liền là Hồng Đầu Khôi, nội tình thâm hậu a. Vân Tổng Hổ bị hắn chú ý đến như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, Sơn Đại Vương, ngươi có ý tứ gì? Tân duệ hảo thủ, ta làm sao nghe không hiểu. Nhà mình huynh đệ, lại chứa mô hình làm dạng tiểu không có ý nghĩa, ngươi nhìn cái này 7 cái nặc danh tuyển thủ, hạt giống tuyển thủ bên kia đều cho bọn hắn đặt tên, trọng tháo, phi cơ, ổi tỏa, điên cuồng cơ giới sư, hỏa diễm ma nhân, phàn nham giả còn có xương mù sám, là hạt giống tuyển thủ uy hiếp lớn nhất. Quan Sơn Trọng cười hì hì nói, thế nhưng là ta cẩn thận nghiên cứu thoáng cái bọn hắn phong cách chiến đấu, phát hiện bọn hắn sử dụng kỹ xảo. Không phải là các ngươi Hồng Đầu Khôi địa ngục thập hạng sao một hơi bồi dưỡng được 7 tên xuất sắc như thế người mới, tại Linh Sơn bản địa, trừ bọn ngươi ra Hồng Đầu Khôi có thực lực này, còn có ai có thể làm được, ngươi còn cùng ta giả. Vân Tòng Hồ nao nao, hắn cái này mấy ngày như cũ vội vàng bốn phía cứu hỏa, có rảnh thực hiện đặc biệt khách quý chức trách thời gian cũng không nhiều, mấy cái này nặc danh tuyển thủ video chiến đấu, hắn cũng nhìn qua, nhưng vẫn không nghĩ tới phương diện này. Giờ phút này bị Quan Sơn Trọng nhắc nhở, tinh tế một suy nghĩ. Vân Tòng Hổ lông mày thật cao vung lên, còn giống như thật sự là, mấy cái này nặc danh tuyển thủ khẳng định tu luyện qua địa ngục thập hạng, là xuất thân chính quy. Đúng vậy nha. Quan Sơn Trọng lại cho Vân Tòng Hổ một quyền, lần này thiên kiêu tranh ba chiến, ngoại trừ mấy trăm tên chỉ bên ngoài thẻ đến dự thi nơi khác chuẩn giác tỉnh giả, đều là thuần một sắc Linh Sơn bản thổ nhân sĩ, tại Linh Sơn, có thể tiếp nhận hoàn chỉnh địa ngục thập hạng huấn luyện, thậm chí suy nghĩ khác người, đem địa ngục thập hạng dung nhập vào trong chiến đấu. Trừ bọn ngươi ra Hồng Khôi bộ đội vũ khí bí mật, còn có ai? Có đạo lý, nhưng chuyện này ta thật không biết. Vân Tòng Hổ nhìn xem Sở Ca video chiến đấu, cũng tới hứng thú, vướt ve gốc dâu cằm, lẩm bẩm nói, không có lý do à, nếu quả thật có bí mật huấn luyện người mới, ta không phải không biết, chẳng lẽ là lần này lớp tinh anh học viên không sai, lần này bên trong hoàn toàn chính xác có không ít hạt giống tốt, mà lại tại vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện bên trong nhau nhau thức tỉnh, à. Nhất định là mấy cái này tiểu tử kìm nén không được, muốn lóe sáng đăng tràng. Ừm, có cái gọi Dương Siêu tiểu gia hỏa, giống như tiểu đã thức tỉnh lực đại vô cùng, chẳng lẽ hắn liền là trọng pháo. Còn có Tạ Kim Võ, mặc dù lần đầu thực chiến biểu hiện không tốt, đầu tiên là nôn mửa còn ngất đi, nhưng hắn bị kích thích mạnh về sau, huấn luyện dị thường điên cuồng, tại phụ trọng leo lên cùng máy bay không người lái thao tác bên trên đều có không tầm thường biểu hiện. Còn có, chẳng lẽ là mấy người bọn hắn? Vân Tòng Hổ trong đầu đem lớp tinh anh bên trong thiên phú và nghị lực đều xuất sắc nhất mấy mầm mống tốt, từng cái sàng chọn ra, khỏe miệng dần dần câu lên nụ cười. Ui ui ui, đây chính là lão huynh ngươi không chính cống, ngươi làm sao có thể không biết thân phận của bọn hắn, là sợ chúng ta quân đội đảo chân tường A đại gia huynh đệ một trận, đừng như thế không phong khoáng. Quan Sơn Trọng cố ý nói. Vân Tòng Hổ mỉm cười, bày ra một bộ da mặt dày mắt điếc thai ngơ thái độ, thuận miệng nói, có tin hay không là tùy ngươi, ta là thật hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không ngươi đi hỏi du hội trưởng muốn tư liệu của bọn hắn. Có thể muốn tới, ta đã sớm đi muốn. Quan Sơn Trọng hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, ta đi tìm du hội trưởng, lại nghe nàng giảng một đống đại đạo lý, cái gì tu luyện cùng chiến đấu số liệu là một tên giác tỉnh giả trọng yếu nhất tư ẩn, đã nhân ra lựa chọn nặc danh đã nói lên không muốn bị người khác biết, giống như nặc danh trạng thái dưới, thân phận tư liệu như cũ tiết lộ, hội dẫn phát giác tỉnh giả phản cảm, thậm chí ảnh hưởng siêu thần nhị đại giả lập học tập hệ thống tại toàn thế giới mở rộng. Mọi việc như thế. Du hội trưởng còn nói, người chơi số liệu đều trải qua hỗn độn toán pháp mã hóa, muốn rút ra, phải đạt được phi thường hiệp hội tổng bộ, siêu thần kế hoạch hoạch tâm hạng mục tổ cho phép, liền nàng đều không lấy được. Vậy được rồi, giác tỉnh giả thân phận cùng năng lực tương đối mẫn cảm, ai cũng không muốn tại người khác nhìn trộm hạ tiến hành tu luyện, nếu như ngươi tùy tiện liền có thể làm đến nhân gia thân phận, tới cửa đi đào chân tường, cẩn thận hoàn toàn ngược lại, gây nên đối phương đối với địa cầu quân cảnh giác cùng phản cảm. Vân Tòng Hổ vây quanh hai tay, không chút hoang mang nói. Ta biết, đương nhiên không có ngu như vậy. Quan Sơn Trọng con mắt hơi chuyển động, cười hì hì nói, cho nên mới chuyên mời Lao Huynh ngươi đến uống rượu, nhìn xem có biện pháp nào có thể cùng đối phương tiếp xúc một chút, đã liền ngươi cũng không biết lai lịch của đối phương, vậy thì càng tốt hơn, chẳng lẽ ngươi liền không có lòng hiếu kỳ không bằng dạng này. Quan Sơn Trọng đưa lỗ thai đi qua, nói ra hắn biện pháp. Vân Tòng Hổ như mày, dạng này, không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, hoàn toàn ở quy tắc cho phép bên trong, phải biết hai chúng ta đặc biệt khách quý, cũng có đề cao độ khó, khai quật thiên tài trước trách ra. Quan Sơn Trọng xem thường chỗ nói. Vân Tòng Hổ trầm ngâm một lát, rốt cục đánh không lại lòng hiếu kỳ, vỗ đùi, được, ta ngược lại muốn xem, mấy cái này tiểu gia hỏa đến tột cùng là ai. Hiện tại số một nặc danh người, Trọng Pháo đang online. Đi, chúng ta hoạt động một chút. Quan Sơn Trọng ma quyền sát trưởng, tràn đầy phấn khởi. Giả lập chiến trường, Sở Ca đem thô to nòng súng theo tu tiên giả phá thành mảnh nhỏ trong lồng ngực rút ra, đồng nhiên có chút kẻ nhạt vô vị. Đi qua mấy ngày, hắn đã đem sở hữu nhất phong cách, nhất khốc huyễn, hấp dẫn nhất ánh mắt cùng nhất kéo cừu hận giả pháp đều nếm thử qua. Tiếp theo, còn có thể làm sao giả a? Đầu đau quá, hắn rất muốn một người rất điệu thấp chỗ yên lặng một chút a. Đồng nhiên, không khí có chút ngưng trệ. Chiến trường phảng phất lâm vào ngưng kết thời gian vòng xoáy, thương pháo thanh cùng tiếng nổ đều biến mất không thấy, mà trước mắt hắn lại trồi lên từng hàng chữ nhỏ. Chúc mừng! Bởi vì ngươi tại Linh Sơn bảo vệ chiến bên trong biểu hiện xuất sắc, đã hấp dẫn đại lượng tu tiên giả chú ý, bị cho rằng là đủ để thay đổi phạm vi nhỏ chiến cuộc nam nhân, cũng phát động nhiệm vụ đặc thù song trọng tử vong. Giống như ngươi tiếp nhận khiêu chiến, sẽ có hai tên trúc cơ kỳ tu tiên giả sẽ xuất hiện tại phương viên 500m bên trong. Đối ngươi triển khai không chết không thôi truy sát, ngươi nhất định phải tại bọn hắn bao vây chặn đánh phía dưới, trèo chống 3 phút. Nhiệm vụ đặc thù không tính điểm tích lũy, tử vong cũng không chịu đến trừng phạt, video chiến đấu không lên truyền đến bất luận cái gì đầu cuối, 100% giữ bí mật. Nhiệm vụ đặc thù tại một chỗ phong bế chiến trường tiến hành, ngươi không cách nào đạt được còn lại người chơi trợ giúp, nhưng có thể đạt được quân đội bạn nở tờ cờ trợ giúp, mà lại chung quanh đem ngẫu nhiên rơi xuống đại lượng vũ khí cùng vật tư, giúp ngươi chống cự truy sát. Nếu như ngươi có thể trèo chống 3 phút mà không chết, đem đạt được một viên trở về từ coi chết vinh dự huân chương, ngươi có thể bằng vào cái này một giả lập vinh dự huân chương, tại phi thường hiệp hội hối đoái 3 chi cấp 8 thuốc biến đổi gen. Ngươi có 5 giây cân nhắc, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ đặc thù, 5 giây về sau vẫn chưa quyết định, đem tự động trở về thông thường chiến đấu. 5, 4, 3. Những văn tự này, lệnh Sở Ca con ngươi bỗng nhiên co rút lại, cổ họng đông nhiên khát đến bốc hỏa. Huyện nhiệm vụ đặc thù. Song trọng tử vong, cấp 8 thuốc biến đổi gen. Hắn nghe Tào Đại Gia nói qua cấp 9 thuốc biến đổi gen cùng cấp 8 thuốc biến đổi gen khác nhau, đã sớm nghĩ nhấm nháp một chút loại này quỳnh tương ngọc lộ tư vị, đáng tiếc ngày đó giả vờ giả vịt, cự tuyệt hạt giống tuyển thủ mời. Về sau, nghe nói hạt giống tuyển thủ có thể mở rộng uống cấp 8 thuốc biến đổi gen, Sở Ca liền hối hận phát điên. Cơ hội thật tốt, đang ở trước mắt, há có thể buông tha. Sở Ca không chút do dự, lựa chọn được, phát động nhiệm vụ đặc thù. Lập tức toàn bộ chiến trường lại bắt đầu lại từ đầu hoạt động, mà hai cỗ tuyệt cường áp lực cũng từ nơi không xa truyền đến. Sở Ca dõi mắt trông về phía xa, nhìn thấy cách đó không xa đổ nát thê lương bên trên, đứng thẳng lấy hai tên khí thế kinh người trúc cơ kỳ tu tiên giả. 9. Ngày mai liền lên đỡ a, tiểu tốc độ nổi lên đến. Các vị thân yêu các huynh đệ tỷ muội an tâm chớ vội, khúc nhạc dạo làm nền cái gì cơ bản hoàn thành, lập tức liền muốn bay lên, hống hống hống hống. Linh khí bức nhân lên khung cảm nghĩ. Sách mới nhân vật chính, viết một cái máy xúc tay A. Mấy tháng trước một ngày, Lão Ngưu ngay tại mình tư khổ tưởng sách mới đề tài cùng nhân vật chính, trong lòng đông nhiên có cái thanh âm nói. Ha ha ha, Lão Ngưu phản ứng đầu tiên chính là, kia rất khôi hài A. Thật viết ra về sau, rất nhiều độc giả nhìn, ai, ngươi cái này nhân vật chính rất khôi hài A, hay là, ai, nhân vật chính làm sao khai máy xúc A, vậy ta không nhìn. Tựa như là rất khôi hài. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Đến tột cùng chỗ nào khôi hài? Khai máy xúc đến tột cùng có chỗ nào, như vậy khôi hài? Máy xúc có thể sửa cầu trải đường, có thể kiến tạo công hán cùng thành thị, khả năng giúp đỡ ngàn ngàn vạn vạn người kiến thiết gia viên, mang đến hạnh phúc. Khai máy xúc là đang lúc chức nghiệp, dựa vào hai tay ăn cơm còn có thể nuôi sống gia đình, quang minh chính đại, lẽ thẳng khí hùng, cho nên nói, một cái trình độ không cao nhưng có lý tưởng cùng nhiệt tình tiểu hòa tử, không đi bằng môn tà đạo, đi học tập máy xúc kỹ thuật, đến tột cùng, chỗ nào? Khôi hài. Đầu năm nay, sát thủ có thể làm tiểu thuyết mạng nhân vật chính, lưu manh cũng có thể làm tiểu thuyết mạng nhân vật chính, các loại vì tư lợi cặn bã hoặc là lãnh khốc vô tình dã thú, đều có thể làm tiểu thuyết mạng nhân vật chính, thậm chí một cái gái lầu xanh đều có thể làm tiểu thuyết mạng nhân vật chính. Vì cái gì? Một cái vất vả cần cù công tác kiến thiết người, một cái tay làm hàm nhai người lao động, một cái là mỹ hảo gia viên góp một viên gạch người, liền không thể, không xứng, không có tư cách làm tiểu thuyết mạng nhân vật chính, làm liền là khôi hài. Ta thực sự không nghĩ ra đạo lý này. Cái này, đại khái liền là khăng khăng đem nhân vật chính ban đầu chức nghiệp thiết lập thành máy xúc tay dự tính ban đầu a. Người có chí riêng, người khác viết như thế nào ta không xen vào, nhưng ta còn tiểu thích viết một cái tích cực hướng lên, tay làm hàm nhai còn có thể cho đại gia mang đến hạnh phúc khoái hoạt nhân vật chính, chỉ có như thế viết, mới phát giác được thoải mái, mới có thể thông khoái, cân nhắc khác, chỉ có thể để qua một bên. Kết quả, viết viết, lại đến lên khung. Lần này lên khung, tâm tình cùng bên trên một bản tu chân 4 vạn năm khác biệt. Khi đó ta chẳng những càng tuổi trẻ, mà lại càng vô tri, còn không biết ta đem đối mặt chính là cái gì. Còn không biết, muốn đối mặt nhiều như vậy cái vắt hết vóc, tràn trọc cả ngày lẫn đêm, đối mặt sinh hoạt, công việc cùng sáng tác 3 mặt giáp công các loại mâu thuẫn, không biết thời gian 3 năm bên trong nhi tử, phụ thân cùng chính ta đều sẽ lại một lần viện, không biết gặp phải nhiều như vậy thống khổ cùng khiêu chiến. Đương nhiên, cũng không biết gặp được nhiều như vậy tri kỷ hảo hữu, lại có nhiều người như vậy thích ta huyễn tưởng thế giới cũng cùng ta một đường ngao du, sẽ cùng ta cùng một chỗ va chạm ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi hỏa hoa cùng phong bạo. Càng không có nghĩ tới chính mình không khí hội nghị mưa không trở ngại, kiên trì lâu như vậy. Nhưng lần này, ta đã biết. Biết rõ con đường phía trước sẽ có bao nhiêu chật vật khiêu chiến, biết rõ còn có vô số mặt tường đi chờ đợi lấy ta đụng, biết rõ sơn cùng thủy tận liêu ám hoa minh sáng tỏ thông suốt cùng cùng đồ mạt lộ tư vị, cũng biết vô số bằng hữu vẫn như cũ sẽ ở ven đường chờ ta cùng một chỗ đạp vào hành trình. Sở dĩ, vẫn là lên đường đi, đi qua hết thảy đều ném đến sau đầu, đi bắt đầu từ số 0. Từ không tới có sáng tạo một cái thế giới mới tình, trên đời còn có so đây càng có ý tứ sự tình sao. Cũng hy vọng đại gia có thể tiếp tục ủng hộ, dù sao lão Ngưu hiện tại liền dựa vào gõ chữ đến nuôi sống gia đình, một cái trói lọi vô cùng thế giới mới ngay tại chậm rãi triển khai, tin tưởng lần này vẫn như cũ sẽ không để cho đại gia thất vọng. Cảm ơn mọi người. Chương 98, kéo dài hơi tàn. Truy sát bắt đầu. Sở Ca trong đầu nhanh chóng xuất hiện toàn bộ chiến trường bản đồ địa hình. Địa ngục thập hạng bên trong, mặc dù không có chuyên môn địa hình nhanh trong ký ức kỹ xảo, nhưng rất nhiều khoa mục đối với cái này đều có cực cao yêu cầu, muốn làm đến tại nồng vụ tràn ngập, liệt diễm hưng hực, tùy thời sụp đổ trong đại lâu, nhớ kỹ tất cả chạy trốn con đường. Phía sau hắn là một đầu ba lối rẽ, bên trái là cao lầu san sắt tài chính khu, phía bên phải là có đại lượng công trình máy móc có thể lợi dụng công hàng khu. À, cánh trái khẩu lúc nào xuất hiện một tòa cỡ lớn chướng ngại vật trên đường phố, mặc dù không có một ai, lại chất đầy bao quát súng phóng lựu máy phát xạ, xoay tròn hỏa thần pháo, chống tăng pháo hỏa tiễn cùng hòm đạn ở bên trong đại lượng vũ khí trang bị. Hẳn là hệ thống tạo ra, giúp hắn ngăn cản hai tên trúc cơ kỳ tu tiên giả. Bất quá, hắn cách tòa này chướng ngại vật trên đường phố, còn có mười mấy 20 mét. A. Sở Ca gầm nhẹ, đem trên thân sở hữu có thể phát xạ đạn dược, hết thảy bắn ra đi. Trong một chớp mắt, dùng hắn làm tâm điểm, phương viên 10 mét phạm vi ánh lửa ngút trời, khói lửa mãnh liệt. Hai đạo dương nhanh múa vút hỏa tuyến lao thẳng tới hai tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, đem bọn hắn chố mái nhà mạnh mẽ tức mất một cái sừng. Hai tên tu tiên giả liếc nhau, theo mái nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, ánh mắt hướng góc đường hỏa lực nặng chướng ngại vật trên đường phố quét tới. Ấn vậy mà không có mưa hay. Chuyện gì xảy ra? Hai tên tu tiên giả đồng thời nhíu mày, cái này nặc danh người số một phong cách không phải nổi danh cương mãnh vô song, hung hãn không sợ chết, ưa thích dùng nhất hỏa lực nặng điên cuồng công kích sao? Hệ thống đặc địa đổi mới cho hắn một tòa trang bị đến tận răng chướng ngại vật trên đường phố, hắn vậy mà không nắm chặt cơ hội. Tại nơi đó, trong đó một tên tu tiên giả chỉ vào cuối phố một đạo vắt chân lên cổ lao nhanh thân ảnh, có chút không dám tin tưởng nói. Có lầm hay không, vậy mà chạy. Cái này dùng dũng mãnh mà lấy xương ra hỏa, bắn mình không bên trên tất cả đạn dược, chế tạo đại đoàn hỏa quang cùng khói lửa, vậy mà không phải là vì nhào về phía chướng ngại vật trên đường phố, mà là vì cụp đuôi chạy trốn. Bệnh tâm thần A. Xa xa Sở Ca, một bên chân phát lao nhanh, một bên trong lòng nói, hệ thống làm ta là thần kinh bệnh A, đưa một tòa chướng ngại vật trên đường phố cho ta có làm được cái gì đối mặt hai tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, coi như đưa một tòa kho quân dụng cho ta đều là một con đường chết. Không chạy liền chờ chết đi. Hắn chạy so lớn cước cá chạch còn nhanh hơn, một bên chạy một bên đem trên thân tất cả trọng súng đạn hết thể vứt bỏ, cái gì thương lựu đạn máy phát xạ, cái gì súng phóng tên lửa, cái gì súng máy hạng nặng. Các loại loạn thất bát tao vướng víu đinh đinh đang rơi xuống một chỗ. Hai tên tu tiên giả nhìn xem hắn sạch sẽ trơn tru bóng lưng, không biết nên nói cái gì cho phải. Liếc nhau, đồng thời gật đầu, bên trái tu tiên giả tay vừa nhấc, 4-5 kiện chiến xa hải cốt cùng vỡ vụn xi măng cốt thép tiểu lắc lắc ung dung bay đến giữa không trung. Bên phải tu tiên giả nhảy lên một cái, hai chân hóa thành hai đạo gió lốc, 3-3-3-3-3-3, đem hải cốt cùng đá vụn hướng phía người đảo vòng phương hướng đá bay ra ngoài, bén nhọn hải cốt cùng cứng rắn đá vụn biến thành 4-5 mai lưu tinh, phát ra chói tai thanh âm xé gió. Phía trước mấy ngày video chiến đấu bên trong, cái này nặc danh người số 1 đi là thế đại lực trầm, mạnh mẽ đâm tới đường lối, tốc độ cùng nhanh nhẹn lại không quá nhiều biểu hiện. Hai tên tu tiên giả còn tưởng rằng, hắn hoặc là bị hải cốt cùng đá vụn trực tiếp đánh trúng, hoặc là trở lại dùng thiết quyền vỡ nát hải cốt cùng đá vụn, từ đó kéo dài vài giây đồng hồ thời gian. Nào có thể đoán được, gia hỏa này giống như là phía sau mọc ra con mắt, hải cốt cùng đá vụn sẽ trúng đích lúc, hắn vậy mà một cái lại lư đả cồn, mạnh mẽ đem thân thể thay đổi 180 độ, tựa như tính dẻo dai cực mạnh bánh quai trèo, hiểm lại càng hiểm né tránh sở hữu hải cốt cùng đá vụn công kích. A. Hai tên tu tiên giả mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới nặc danh người số 1 thân hình cũng linh hoạt như vậy, quả thực là một đầu bôi dầu bôi chân đại tinh tinh. Mắt thấy đối phương biến mất tại chỗ ngoặt, đuổi theo nhìn lên, lại đã mất đi mục tiêu bóng dáng. Bốn phía băn khoăn mới phát hiện, người đào vong vậy mà tại mấy tòa nhà cao lầu ở giữa nhảy đãng, giống như là một cái to lớn thạch sùng, tại không có chút nào khe hở thủy tinh cường lực bên ngoài mặt chính bên trên đều như giống trên đất bằng. Đây không phải một cái khác nặc danh tuyển thủ Phàn Nham giả sở trường tuyệt chiêu sao? Trong đó một tên tu tiên giả mắt tròn váng, chờ một chút, chúng ta ngay tại truy sát ra hỏa này, hẳn là nặc danh người số 1, trọng pháo không sai à. Đương nhiên, tiến vào giả lập chiến đấu trước đó, đã xác nhận qua rất nhiều lần. Một tên khác tu tiên giả cũng có chút ngạc nhiên, nhưng hắn động tác đích thật là Phàn Nham giả phong cách, thật lâu chưa thấy qua như thế nước chảy mây trôi, lô hỏa thuần thanh thẳng đứng góc độ leo lên, tiểu tử này, có thể à. Hừ. Hạng nhất tu tiên giả hừ lạnh một tiếng, tả hưu dò xét, lẹn đến một cỗ tê liệt cạnh chiến xa một bên, quát lên một tiếng lớn, mạnh mẽ đem chiếc này chiến xa trực tiếp dơ lên, xoay hai vòng, hướng nhà cao tầng ở giữa dùng sức văng ra ngoài. Hô! Chiến xa như một viên to lớn bom, tốc độ, lực lượng cùng chính xác trình độ đều nắm chắc đến vừa đúng, công bằng, va sụp nửa tòa cao lầu, hung hăng đập chúng người đảo vong. Sở ca kêu thảm một tiếng, cùng chiến xa hài cốt cùng một chỗ. Theo giữa không trung rơi xuống, ném tới phía dưới sụp đổ đổ nát thê lương bên trong. Hai tên tu tiên giả đuổi theo nhìn lên, lại lần nữa đã mất đi tung ảnh của hắn, đổ nát thê lương ở giữa khe hở rõ ràng cực kỳ nhỏ hẹp, người đào vong lại giống như là giọt nước dung nhập biển cả, biến mất vô tung vô ảnh. Ông ông ông ông. Hai tên tu tiên giả sau lưng vang lên xoáy cánh máy bay không người lái gào thét, 12 đỡ máy bay không người lái từ bất khả tư nghị góc độ hướng bọn họ bay nhào tới, chợt tụ chợt tán, linh hoạt vô cùng. Lượn lờ tại bọn hắn phương viên mười mấy mét có hơn, đồng nhiên đồng thời bạo tạc, hỏa quang cùng khói lửa lần nữa che đậy tầm mắt. Mà tại đổ nát thê lương địa, một đạo siêu siêu vẹo vẹo thân ảnh, nhưng từ một đạo vặn vẹo đến cực điểm khe hở bên trong lóe lên mà ra, tiếp tục chạy như điên. Chờ một chút, đây là nhiệm vụ đặc thù, chỉ có chúng ta cùng hắn ba người, đến tột cùng là ai một hơi thao túng 12 đỡ máy bay không người lái, tẩu vị còn như thế chính xác, vừa vặn đã cách trở tầm mắt của chúng ta cùng cảm giác. Đây không phải nặc danh người số 2 phi cơ phong cách chiến đấu. Còn có, hắn là thế nào thần không biết quỷ không hay tại chúng ta dưới mí mắt, tại đổ nát thê lương chỗ sâu tiềm hành xa như vậy. Đây, đây là số 3 nặc danh người hội tỏa. Hai tên tu tiên giả đều có chút lộn xộn. Nguyên bản ý nghĩ rất đơn giản, chấm dứt mạnh thực lực đem tiểu gia hỏa này hảo hảo thu thập một trận, áp chế hắn nguyệt khí, lại hỏi thăm hắn đến tột cùng là lai lịch gì, thực sự không muốn nói cũng coi như, nhưng muốn để hắn biết rõ nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Không nghĩ tới, liền bước đầu tiên đều khó như vậy hoàn thành, trên lý luận hẳn là dễ như trở bàn tay tiểu gia hỏa, lại đột nhiên hiện ra mấy loại khác biệt phong cách chiến đấu, phảng phất đem trọng pháo, phi cơ, Phàn Nham giả cùng ổi tỏa các loại tân duệ hảo thủ sở trường tuyệt chiêu, đều ngưng tụ tới cùng một chỗ. Hai tên tu tiên giả đều nghiêm túc. Nhưng mà bọn hắn càng nghiêm túc, đối phương lại mang cho bọn hắn càng nhiều kinh hỉ cùng kinh hãi. Khi bọn hắn theo tung tích của đối phương đuổi theo đi qua, lại tại công hán khu bị ven đường bom đón đầu thống kích. Bom bị đặt ở một thùng lớn sền sệt hóa học vật chất bên trong, vỡ ra, thiêu đốt chất nhảy loạn vùng, dính lên liền là phiền phức, đây là hỏa diễm ma nhân tuyệt chiêu. Khi bọn hắn xâm nhập công hán, đánh nổ hư hư thực thực mục tiêu điều khiển hạng nặng máy xúc, lại phát hiện khoang điều khiển bên trong không có một ai, đối phương không biết lúc nào, là một cái phi thường giản dị không người điều khiển trang bị, lại trì hoãn bọn hắn mười mấy giây, đây là điên cuồng cơ giới sư đường lối. Đương nhiên, người đào vong thực lực kém xa tít tắp hai tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, những này làm cho người hoa mắt mánh khóe, đơn giản kéo dài một chút thời gian, kết cục vẫn là cá trong chậu, cá nằm trên thớt. Công hán khu chỗ sâu nhất, răng khắp nơi ống thép giàn giáo bên trên, hai tên tu tiên giả rốt cục đem đối phương đẩy vào góc chết. Vâng! Một phen kịch liệt chống cự về sau, người đào vong chỗ ống thép giàn giáo ẩm vang sụp đổ, người đào vong hung hăng đập xuống đất, một cái ống thép xuyên ngực mà qua. Người đào vong hai mắt trợn lên, tiên huyết cuồn phún, một phen run rẩy về sau, không có hô hấp. Hai tên tu tiên giả nhưng không có nửa điểm vui sướng chi tâm. Thời gian đã qua 2:50. Bọn hắn vậy mà tại chỉ còn lại cuối cùng 10 giây lúc, mới miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Đối thủ bất quá là cái 25 tuổi dưới đây chuẩn giác tình giả, mới ra đời tiểu gia hỏa, thật dọa người a. Nói trở lại, bọn hắn đối mặt đến tột cùng là ai, là trọng pháo, vẫn là phi cơ, tội tỏa hoặc là điên cuồng cơ giới sư bọn người. Nhìn xem người đào vong thi thể, hai tên tu tiên giả lâm vào trầm tư. Chờ một chút, ngươi có phát hiện hay không một sự kiện? Một tên tu tiên giả nói, vô luận trọng pháo, phi cơ, tội tỏa vẫn là điên cuồng cơ giới sư, bọn hắn đều là thay phiên thượng tuyến, chưa bao giờ cùng online qua. Chẳng lẽ, một tên khác tu tiên giả nói, bọn hắn cũng không phải là một đoàn đội, mà là một người. Hai tên tu tiên giả đồng thời bị cái này không thể tưởng tượng nổi suy đoán sợ ngây người. Mà liền tại bọn hắn khiếp sợ một sát na, trên mặt đất cũ kia bị ống thép hung hăng xuyên qua ngực, sớm đã không còn hô hấp thi thể, đống nhiên lại nháy nháy mắt. Địa ngục thập hạng bên trong, nguyên bản tiểu có khẩn cấp trị liệu cái này một hạng. Đối với nhân thể kết cấu chính xác nắm giữ, vừa có thể dùng đến cấp cứu, cũng có thể để cho người ta hiểu rõ đến dạng gì thương thế nhìn như nhìn thấy mà giật mình, lại có thể khiến người ta tiếp tục kéo dài hơi tàn một trận. Ít nhất là 10 giây đồng hồ. Cuối cùng 10 giây đi qua, 3 phút khiêu chiến kết thúc, người đào vong trái tim lại bắt đầu nhảy lên, hắn vẫn còn sống. Cái gì? Hai tên tu tiên giả đều rắc cuống họng hò hét. Chương 99, cổ quái hứa quân. Hai đài siêu thần nhị đại khoang giả lập cánh cửa khoang chậm rãi mở ra, Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng, hai tên thâm niên cường giả mồ hôi chảy ròng ròng ngồi lên, đều như có điều suy nghĩ, không nguyện ý nhìn đối phương biểu lộ. Chuyện ngày hôm nay, không cần thiết cùng bất luận kẻ nào nói a một lát sau, Quan Sơn Trọng nói. Đương nhiên, Vân Tòng Hổ nói. Sở dĩ, trọng tháo, phi cơ, ổi tỏa. Những này am hiểu địa ngục thập hạng nặc danh tuyển thủ, vô cùng có khả năng cũng không phải là một đoàn đội, mà là một người. Cái này sao có thể, mấy cái này tài khoản mỗi ngày cộng lại giả lập thời gian chiến đấu, vượt qua 20 tiếng, hắn cũng sẽ không mệt nhọc cùng mệt mỏi sao? Quan Sơn Trọng sợ hãi. Có lẽ, gia hỏa này thức tỉnh siêu năng lực, vừa không phải là lực đại vô cùng, cũng không phải cùng thao túng máy bay không người lái, leo lên hoặc là bạo phá có liên quan bất kỳ hạng nào năng lực, mà là siêu cường thần kinh cùng tế bào sức chịu đựng. Sở dĩ hắn có thể thời gian dài chống cự siêu thần nhị đại mạnh mẽ xung kích, mỗi ngày đều so người khác nhiều mấy lần thời gian tới tu luyện, quá chiếm tiện nghi. Vân Tòng Hổ lẩm bẩm nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nói thực ra, giống như không phải lão huynh ngươi an vị tại bên cạnh ta, ta thật muốn hoài nghi đó chính là ngươi. Hắn đối địa ngục thập hạng lý giải cùng vận dụng, thật rất đúng chỗ a. Quan Sơn Trọng cảm thán, cho dù là ta, ít nhất cũng phải tiến hành 3 năm ngày thích ứng tính huấn luyện, mới có thể làm đến hắn trình độ. Mà hắn mới vừa vận thức tỉnh, tuổi tác không có khả năng vượt qua 25 tuổi. Tiền đồ, bất khả hạn lượng. Vân Tòng Hổ nhíu mày, trong đầu lặp đi lặp lại tìm kiếm Hồng Khôi bộ đội mấy cái siêu cấp người mới, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Hổ, hậu thiên liền là các ngươi Hồng Khôi trụ sở huấn luyện, mới nhất đồng thời lớp tinh anh kết nghiệp khảo thí A. Quan Sơn Trọng con mắt dạo qua một vòng, đồng nhiên cười hì hì nói, thế nào, tất cả mọi người là huynh đệ bộ đội, quân đội chúng ta cũng phái người tới tham quan học tập. Sẽ không không chào đón a? Ừ. Vân Tòng Hổ lập tức cảnh giác lên, nheo mắt lại nói, tham quan học tập, đương nhiên hoan nghênh, nhưng tiểu tử ngươi rõ ràng là muốn đào chân tường, ha ha, không có khả năng, dạng này hạt giống tốt, thế nhưng là chúng ta Hồng Khôi trụ sở huấn luyện tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được, có thể nào đơn giản để các ngươi quân đội cướp đi. Đây chính là ngươi dùng lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử, ta là thật tâm đến tham quan học tập, nào có mục đích khác. Quan Sơn Trọng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội. Ngừng lại một chút, lại nhịn không được nói ra lời nói thật, lại nói, như thế siêu quần bạt tụy siêu cấp tân tinh, thông thường phương pháp căn bản bồi dưỡng không ra, nói cho cùng, vẫn là nhân gia thiên phú dị bẩm, tùy ý luyện một chút liền có thể trổ hết tài năng, ngươi nhìn hắn công kích hung mãnh như vậy, tẩu vị phong phanh như vậy, chạy trốn lại như thế hồi tỏa, hoa, quả thực là trời sinh siêu cấp chiến sĩ, chỉ có gia nhập địa cầu quân, mới có thể đem thiên phú phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, đi theo các người. Cả ngày vui ở thành thị bên trong bốn phía cứu hỏa, đáng tiếc. Có ý tứ gì, chúng ta Hồng Đầu Khôi không bằng địa cầu các ngươi quân. Vân Tòng Hổ trừng mắt, một bộ lục thân không nhận biểu lộ, đừng nói nữa, không có thương lượng, tiểu gia hỏa này nhất định là chúng ta, nhìn xem nóng mắt chính mình đi bồi dưỡng một cái à, các ngươi quân đội không phải rất nhiều sao. Hai cái trong âm thầm giao tình rất sâu đậm hảo bằng hữu, vừa nhắc tới công sự, đặc biệt là quan hệ đến một cái siêu cấp tân tinh thuộc về, tại chỗ vạch mặt, tranh đến mặt đỏ tới mang thai. Mà tại hơn 10 dặm bên ngoài, thành tây một gian trong trò chơi, Sở Ca sức cùng Lực Kiệt theo siêu thần nhị đại khoang giả lập bên trong leo ra lúc, cũng đang sững sờ. Không phải là bởi vì nhiệm vụ đặc thù thắng lợi, cũng không phải bị cấp 8 thuốc biến đổi gen chỗ dụ hoặc, mà là bởi vì hắn trong đầu nổi lên hai đại đống vô tiền khoáng hậu siêu cự hình kim sắc quang điểm, hầu như không cần ngưng tụ, tiểu có khôi phục trái cây lớn nhỏ. Tiểu liền thôn phệ thú ngửi được hương khí, cũng nhịn không được lại lần nữa thức tỉnh, ăn như hổ đói phía dưới, thân hình lại bành trướng một vòng, tới gần giai đoạn thứ nhất cực hạn, tựa như một cái sắp bạo tạc khí cầu. Đây đều là vừa rồi kia hai tên tu tiên giả cống hiến cho hắn chấn kinh năng lượng. Chuyện gì xảy ra? Sở Ca lớn cào đầu, giả lập trong chiến đấu tu tiên giả, không đều là nở tờ cờ sao, máy tính tạo ra chiến đấu chương trình, làm sao có thể có được thất tình lục dục, còn ngoan ngoãn đưa lên nhiều như vậy chấn kinh năng lượng, chẳng lẽ, đây không phải là chương trình, mà là chân nhân vai trò. Sở Ca bị ý nghĩ này giật nảy mình. Một hơi cống hiến nhiều như vậy chấn kinh năng lượng, cái này hai tên tu tiên giả sinh mệnh lực rất cường hãn a, nhất định là đẳng cấp trở lên cao thủ. Xem ra, biểu hiện của mình hoàn toàn chính xác đưa tới thế lực khắp nơi chú ý. Cũng thế, giống như hắn dạng này phong cách thanh niên, tựa như trong đêm tối đông đóm, cho dù cố ý điệu thấp, lại thế nào khả năng từ đầu đến cuối ẩn tàng ánh sáng chói mắt đâu. May mắn, tổng quyết tái sẽ đến, chính mình rốt cục không cần lại thu liệm thực lực, có thể thống thống khoái khoái thu hoạch một thanh. Tính cả nhiệm vụ đặc thù mang tới vui mừng ngoài ý muốn, Sở Ca sớm 3 ngày hoàn thành dự định mục tiêu, không những 7 cái tài khoản tất cả đều đột phá 10 vạn điểm tích lũy, quan trọng hơn là chấn kinh trị cũng nhất cổ tác khí, đột phá 10 vạn điểm. Phải biết, cái này mấy ngày Sở Ca vẫn như cũ ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, nhiều nhất phát huy 70% sức chiến đấu. Trong thực chiến bật hết hỏa lực, lại thêm mấy vạn điểm chấn kinh năng lượng cường đại tăng phúc, lực chiến đấu của hắn có thể điên cuồng tiêu thăng đến 150% thậm chí 200%, kia đến tột cùng là cái dạng gì, Sở Ca chính mình cũng không biết. Hậu thiên là lớp tinh anh kết nghiệp khảo thí, ngày kia liền là tổng quyết tái, thật sự là chờ mong a. Sở Ca huýt sáo, lại lấy ra điện thoại di động, thói quen tiến vào Linh Sơn tại tuyến, nhìn xem truy tinh người có hay không mới phát biểu cái gì bình luận văn chương. Đi qua mấy ngày, truy tinh người cũng chính là Ninh truy tinh gần như dùng mỗi ngày 1-2 quyển sách tốc độ phát biểu bình luận, gần như mỗi lần thiên văn chương đều muốn ngấm ngầm hại người hoặc là mình trần ra trận chỗ công kích Sở Ca một phen. Nói thật ra, Sở Ca thật có một chút bội phục cái này kẻ tiểu nhân kiên nhẫn nghị lực. Phải biết, dân mạng tính nhẫn mại kỳ thật không có cao như vậy. Đầu năm nay mạng lưới điểm nóng thay phiên rất nhanh, cái gì Linh Sơn có thể nhất an thiên kiêu loại chủ đề này, nóng xào mấy ngày còn chưa tính, cả ngày đại hỏa xào lan, người nào thích nhìn a? Huống chi Sở Ca tự thân lên truyền không ít đại vị vương khiêu chiến trực tiếp video, rất có vỏ đã mẹ không sợ rơi, lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, phổ thông dân mạng đối với hắn chờ mong giá trị đều rơi xuống đáy cốc, gần như về không, còn có cái gì có thể mắng. Hiện tại rất nhiều cố ý bôi đen Sở Ca văn chương cùng tiếp mời. Điểm kích suất càng ngày càng thấp, đám dân mạng đều chẳng muốn nhìn. Thật là một cái tên điên. Sở Ca nhìn xem truy tinh người phát biểu mới nhất bình luận, gia hỏa này trong câu chữ rất có vài phần thẹn quá hóa giận, lời nói không có mạch lạc cảm giác, khàn cả giọng tại chào hỏi dân mạng đến cùng một chỗ chế rêu Sở Ca. Thật đáng tiếc, hiện tại sự chú ý của mọi người đều tập trung ở 16 tên hạt giống tuyển thủ cùng trọng pháo, phi cơ, tổi tỏa những này cao thủ thần bí trên thân. Ai vui lòng cả ngày chế rêu một đầu không sợ bỏng nước sôi lợn chết. Sở Ca nguyên bản còn tưởng rằng Ninh truy tinh là cái quy cao âm như ra, còn đào thật nhiều hố, bao quát cho từng cái thực phẩm nhà máy, siêu thị, quầy bán quà vật cùng chợ bán thức ăn đại ngôn, tại trên mạng tuyên bố đại vị vương trực tiếp video, muốn cho Ninh truy tinh ngảy. Không nghĩ tới gia hỏa này cùng đệ đệ của hắn đồng dạng, liền là cái không có đầu não tên điên, căn bản không cần đào hố tiểu chủ động hướng bên trong ngảy, tư thái còn như thế vụ về. Thật là làm Sở Ca có chút thất vọng. Đối thủ trí thông minh thấp như vậy, căn bản một điểm cảm giác thành tựu đều không có, lúc nào có thể đến mấy cái IQ cao đối thủ, đại gia có đến có hồi, thậm chí hung hăng đánh ta mặt ta. Sở Ca thở dài, chỉ cảm thấy cao thủ tịch mịch. Đúng lúc này, phần mềm chat nhảy ra tin tức mới, a, là Hứa Quân. Sở Ca, ngươi cái này mấy ngày đã không có về nhà đi ngủ, cũng không có đi Hồng Khôi trụ sở huấn luyện, ngươi đến tụt cùng ở nơi nào? Hứa Quân lo lắng chỗ hỏi. Gần nhất trên Inter có rất nhiều tin đồn, ngươi còn phát nhiều như vậy. loạn thất bát tao video, ngươi sẽ không phải bị kích thích, có chuyện gì a ngươi đừng dọa ta, có chuyện tiểu cùng huynh đệ nói, huynh đệ nhất định giúp ngươi giải quyết. Vẫn là nhà mình huynh đệ quan tâm người, Sở Ca trong lòng nóng lên, vội vàng hồi phục, Hứa Quân, ngươi yên tâm, ta hiện tại rất tốt, đi qua mấy ngày ta một mực tại bế quan tu luyện, hiện tại trạng thái bao tố đến đỉnh phong, trên mạng những cái kia loạn thất bát tao ngôn luận, ta cũng làm chê cười nhìn, ngươi cũng không cần thiết để ở trong lòng, ta đêm nay liền về nhà ăn cơm tốt. Vậy là tốt rồi. Hứa Quân phát tới một cái thở dài một hơi biểu lộ, đạo, vậy ngươi tối về theo giúp ta mẹ ăn một bữa cơm đi, nàng không biết nghe hàng xóm láng giềng nói cái gì tin đồn, nhưng lo lắng ngươi, ngươi trở về lộ mặt cũng tốt, ta tiểu không trở về, cái này mấy ngày Linh Sơn thị nhiều rất nhiều kẻ ngoại lai, đều là tới tiếp viện cùng tu luyện, tiểu điếm chúng ta khách phòng cùng phòng ăn đều bạc mãn, chúng ta loay hoay 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, thực sự không thể quay về. Đi. Sở Ca nói, ngươi mau lên. Ừm. Hứa Quân trầm mặc một hồi, đột nhiên lại phát tới một đoạn văn, liên quan tới trên Inter tung tin đồn nhảm sinh sự, cố ý bôi đen, ta đã biết rõ phía sau màn hắc thủ là ai, yên tâm, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta tuyệt sẽ không tùy ý huynh đệ của mình, bị ủy khuất như vậy, chuyện này ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Sở Ca nhìn xem câu nói này, sửng sốt nửa ngày, vội vàng truy vấn, có ý tứ gì, cái gì phía sau màn hắc thủ, Hứa Quân, ngươi muốn làm gì, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn a. Chuyện của chính ta chính mình sẽ giải quyết, ngươi bây giờ đầu bếp làm rất tốt, ngươi đừng xúc động à. Hoàng bét, gia hỏa này sẽ không phải là theo Hứa Nặc nơi đó biết Ninh Truy Tinh thân phận, muốn tìm tới cửa hung hăng đánh người ta một trận à. Dùng Hứa Quân táo bạo xúc động tính cách, đây là rất có thể sự tình. Hứa Quân cũng ý thức được chính mình thất ngôn, nói, được, ta cũng là sợ ngươi tâm tình khó chịu, mới nói như vậy, đã ngươi chính mình có thể giải quyết, kia không còn gì tốt hơn, huynh đệ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ta cũng vĩnh viễn ủng hộ ngươi, trở thành siêu cấp đầu bếp ngộng tưởng A. Sở Ca thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, đạo, lại cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, hết thảy đều sẽ khác biệt, nhà chúng ta thời gian nhất định sẽ phát triển không ngừng, càng ngày càng tốt. Hứa Quân phát mấy cái cố gắng phấn đấu biểu lộ tới, ta đi làm, cố lên, huynh đệ. Đóng lại phần mềm chat, Sở Ca rời đi trong trò chơi, đi đến trên đường cái. Đầu đường răng đèn kết hoa. Khắp nơi là thiên kiêu tranh bá chiến cùng thức tỉnh khảo nghiệm cự phúc tuyên truyền áp phích, còn có rất nhiều tam giác cờ, vẽ lấy hạt giống tuyển thủ tư thế hiên ngang hình tượng. Nhìn ra được, liên minh đang cố gắng kiến tạo một loại sùng bái anh hùng, toàn dân thượng võ, không sợ chiến tranh xã hội phong mạo. Sở Ca còn tại hồi tưởng Hứa Quân vừa rồi kia lời nói, hắn đến cùng biết rõ cái gì. Hứa Nặc ý luôn luôn rất tốt, biết rõ ca ca tính cách, cũng không còn như đem bí mật này nói cho Hứa Quân, nếu không ngày đó tại lầu các bên trên cũng không cần khóa chặt cửa lại nói. Giống như không phải Hứa Nặc, Hứa Quân cái kia tứ chi phát triển, đầu óc ngu si ra hỏa, lại là từ đâu biết được mạng lưới thủy quân phía sau màn hắc thủ, liền là Ninh Truy Tinh, bao quát Ninh Truy Tinh cùng Sở Ca ân oán gút mắc. Hô! Sở Ca lắc lắc đầu, đem một đoàn bột nháo theo trong đầu vung đi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyên tâm nên đón tối cường khiêu chiến đi. 3 ngày sau, hắn cùng bên người tất cả mọi người vận mệnh đều sẽ cải biến, đến lúc đó hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết, mà hắn cũng chú định hội đạp vào hoàn toàn mới hành trình, phóng tới không biết mà đặc sắc thế giới mới. Chương 100, Ngọa Hổ Tàng Long. Đoạn Duệ, phụ trọng leo lên thành tích, 1 phút 22 giây. Mã Thiên Tân, phụ trọng leo lên thành tích, 1 phần 15 giây. Tổ kế tiếp, Dương Siêu, Tạ Kim Võ, chuẩn bị. Hồng Khôi trụ sở huấn luyện, cờ màu pháp phối, người người nhốn náo, bầu không khí nhiệt liệt đến cực điểm. Hai tên tư thế hiên ngang, thanh xuân rào rạt thanh niên, người mặc liệt diễm chiến đấu phục, làm nổi bật lên khôi ngô mà trôi chạy thân hình, đem bình chữa lửa, bình dưỡng khí, phá hủy đi kìm các loại mấy chục kiện công cụ nhanh chóng chỉnh lý tốt, gánh vác đến sau lưng, trọn vẹn trên 100 cân. Xoẹt. Hai tay của bọn hắn cùng hai chân, bị đặc chế máy móc giày chiến cùng thủ sáo bao khỏa, phun ra từng đạo khí lưu màu trắng, đây chính là cái gọi là cường hóa ngoại cốt cách, có thể giúp bọn hắn cắt giảm 70% trở lên trọng lượng. Xuất phát. Tổng giáo quan Lôi Tam Pháo ra lệnh một tiếng. Dương Siêu cùng Tạ Kim Võ, bởi vì Sở Ca mà dẫn phát mâu thuẫn hai tên thanh niên, hung hăng liếc nhau, đúng như hai chi mũi tên, bay nhào ra ngoài, tại thẳng đứng mặt đất 90 độ kiến trúc bên ngoài mặt chính bên trên, như dẫm trên đất bằng, vượt nóc băng tường. Hai người đều là lớp tinh anh bên trong phụ trọng leo lên khoa mục cao thủ số 1 số 2, động tác nước chảy mây trôi cùng điện quang thạch hỏa tốc độ, lập tức dẫn tới trận trận lớn tiếng khen hay. Đây chính là Hồng Khôi trụ sở huấn luyện mỗi năm một lần lớp tinh anh kết nghiệp khảo thí. Có thể xưng cá chép vượt long môn, chỉ cần có thể thông qua địa ngục thập hạng tàn khốc khảo nghiệm, liền có thể trở thành Hồng Khôi bộ đội thành viên chính thức, đi trên vương bài con đường. Dương Siêu, 57 giây, Tạ Kim Võ, 59 giây. Chưa qua một giây, hai tên tinh anh học viên tiểu hoàn thành phụ trọng leo lên khoa mục khảo thí, Lôi Tam Pháo lại có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, cảm khái nói, đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua có thể tại một phút bên trong hoàn thành phụ trọng leo lên khoa mục siêu cấp người mới, năm nay ban này, chẳng những Dương Siêu, Tạ Kim Võ biểu hiện xuất sắc, còn có không ít người cũng đều chạy vào một phần 10 giây bên trong. Xem ra, cấp trên nói không sai, linh khí khôi phục là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ, mang đến các loại thiên thai đồng thời, cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, làm dịu nhân loại thể phách cùng đại não, lệnh chúng ta trở nên càng thông minh, cường tráng hơn. Hổ, năm nay ban này bình quân thực lực, xem như gần nhất mười mấy trong 20 năm tuyệt nhất, trách không được liền ngươi cũng đích thân tới hiện trường quan sát. Lôi Tam Pháo cười ha hả nhìn bên cạnh Vân Tòng Hổ. Vân Tòng Hổ là một tuyến nhân viên chiến đấu, từ trước đến nay không quá quan tâm dạy học huấn luyện sự tình, dị vãng lớp tinh anh khảo thí địa ngục thập hạng, hắn rất ít đích thân tới hiện trường, nhiều nhất Lôi Tam Pháo tuyển chọn ra một nhóm hạt giống tốt, hắn lại đến chỉ điểm 1-2, dạng này tương đối tiết kiệm thời gian. Lần này khảo thí, Vân Tòng Hổ cũng rất hiếm có chỗ dậy thật sớm, trời mới tờ mở sáng liền đến trụ sở huấn luyện, theo tinh anh các học viên làm nóng người bắt đầu tiểu không chớp mắt nhìn chằm chằm nhìn từ đầu tới đuôi, đối mỗi một học viên mỗi một hạng khảo thí, đều phá lệ chú ý. Hiển nhiên hắn cũng cảm thấy, có một cái tính toán một cái, lần này từng cái đều là đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt. Bất quá, Lôi Tam Pháo phát hiện Vân Tòng Hổ ánh mắt lại có chút phiêu hốt, nhìn xem máy tính bảng bên trên xẹt qua một phần phân khảo thí số liệu, nói không nên lời là nghi hoặc vẫn là thất vọng, thậm chí ẩn ẩn có chút bất mãn. Hổ, ngươi thật giống như đang chờ mong cái gì? Lôi Tam Pháo cười nói, không phải đâu, năm nay ban này bình quân thành tích, so những năm qua chí ít cao hơn 20%. 10 hạng đầu bình quân thành tích càng là so năm trước 10 vị trí đầu cao hơn 30%, nếu không phải linh khí khôi phục, căn bản làm không được, ngươi còn muốn thế nào? Không có gì. Vân Tòng Hổ cười cười, trầm ngâm một lát, đạo, sở hữu tinh anh học viên, đều ở nơi này a? Đương nhiên. Lôi Tam Pháo càng thêm kỳ quái, làm sao vậy, thành tích của bọn hắn có vấn đề gì, ngươi sẽ không phải hoài nghi bọn hắn thành tích quá tốt, có người gian lận, sử dụng vi phạm lệnh cấm hương phấn dược tề a? Không phải. Không phải. Vân Tòng Hổ liền vội vàng lắc đầu, lần này có không ít học sinh khá giỏi thi đơn thành tích sắc thực siêu quần bạc tụy, thậm chí so tỉnh thành bên kia Hồng Khôi trụ sở huấn luyện thành tích đều tốt, đây là linh khí khôi phục đưa cho chúng ta đại lễ, ta không có vấn đề. Chỉ bất quá, thật không có người khác. Không có à, sở hữu tinh anh học viên đều ở nơi này, phần lớn đã tiến hành 7-8 hạng khảo thí, cho dù có người đến trễ, lúc này cũng đã sớm tới. Lôi Tam Pháo nghĩ nghĩ, đạo, đúng rồi, còn có sự kiện. Ngươi có nhớ hay không có cái bảng thính sinh gọi Sở Ca, cùng ngươi có ước định, muốn làm lấy mặt của ngươi diễn luyện một lần địa ngục thập hạng, tiểu gia hỏa này mặc dù thiên phú không thế nào xuất sắc, nhưng huấn luyện vẫn là rất khắc khổ cố gắng, nếu là dễ dàng, chờ một lúc ngươi vẫn là đi nhìn một chút, chớ đả kích nhân gia tính tích cực, ta đem hắn an bài tại số 9 sân huấn luyện. Liên là cái kia tại phế tích chỗ sâu đã thức tỉnh lực đại vô cùng tiểu gia hỏa vừa vặn ta cũng có việc muốn tìm hắn. Vân Tòng Hổ gật đầu, hắn là cái người nói là làm. Tự nhiên chưa quên cùng Sở Ca hứa hẹn, chỉ là có chút kỳ quái, vì cái gì an bài tại số 9 sân huấn luyện, đây không phải là đã sớm phong bế không cần vứt bỏ sân huấn luyện à. Hắn là bảng thính sinh, không có tư cách tham gia chính thức khảo thí, an bài xa một chút, miễn cho nhiễu loạn chúng ta bình thường trật tự. Lôi Tam Pháo nói, kỳ thật Lôi Tam Pháo là cái thô bên trong có mảnh người, cũng không phải sợ Sở Ca nhiễu loạn trật tự. Vô luận phế tích chỗ sâu đại phát thần uy, vẫn là hung hăng đánh dị hỏa thiếu niên một trận. Đều đủ để Lôi Tam Pháo đối Sở Ca nhìn với con mắt khác. Càng đừng đề cập hắn vẫn là chiến hữu cũ nghiêm thiết thủ một tay mang ra học sinh tốt. Bất quá, bí mật quan sát kết quả, Lôi Tam Pháo phát hiện Sở Ca tại huấn luyện thường ngày bên trong biểu hiện, thực sự rất khó làm người vừa lòng. Nói như thế nào đây, tiểu hỏa tử rất khắc khổ, cũng không sợ đập, liền là cả ngày một bộ sức cùng lực kiệt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, thiếu một chút chiều khí phồn thịnh tinh khí thần. Đơn giản giống như là thời thời khắc khắc gánh vác lấy mấy trăm cân trọng lượng đang huấn luyện. Lại thêm về sau trên Inter mưa gió, cái gì có thể nhất an thiên tiêu, cái gì giá áo túi cơm, cái gì thùng cơm, các loại âu nôn huế ngữ giống như thủy triều hướng Sở Ca dũng mãnh lao tới, lệnh Lôi Tam Pháo phi thường vì hắn trạng thái tinh thần lo lắng. Đây không phải, gần nhất 10 ngày, Sở Ca vẫn luôn không đến căn cứ huấn luyện, đây đương nhiên là bảng thính sinh tự do, nhưng Lôi Tam Pháo cũng cảm thấy, tiểu hỏa tử hẳn là bị phá tan, đánh mất hy vọng. Lôi Tam Pháo nghĩ thầm, giống như đem Sở Ca cùng tinh anh học viên an bài cùng một chỗ, hắn vụng về biểu hiện khẳng định hội dẫn phát cười vang, người trẻ tuổi ra mặt mỏng, chỗ nào chịu được dạng này kích thích, nói không chừng tiểu không gượng dậy nổi, thương tiếc cả đời. Sở dĩ, còn không bằng an bài đến nơi hẻo lánh bên trong nhất yên lặng địa phương, chờ một lúc đơn độc vì hắn khảo thí một lần, biểu hiện lại vụng về cũng không ai nhìn thấy, hắn cùng Vân Tòng Hổ lại nói vài câu cổ vũ, dù sao để tiểu hỏa tử khôi phục điểm lòng tự tin. Đến lúc đó chính mình tái tranh thủ, chỉ bằng sở ca lực đại vô cùng năng lực, dù là không thể vọt tới phía trước nhất, lưu tại đằng sau mở một chút công trình máy móc, hoặc là giúp toàn bộ cứu viện tiểu đội khiêng một chút hạng nặng thiết bị, dùng tiểu người như vậy gia nhập Hồng Khôi bộ đội, vẫn là có thể mà. Đây cũng là Lôi Tam Pháo có hảo ý, đối sở ca đặc thù bảo hộ. Vậy được. Vân Tòng Hổ ngáp một cái, mất hết cả hứng nói, các loại nơi này khảo thí kết thúc, chúng ta liền đi tìm sở ca.